nhưng ngẫm lại tự chạm mặt sau đối phương nhiều lần quan tâm, nàng lại cảm thấy kỳ tà người này chỉ là mặt lãnh, kỳ thật người không tồi, nàng vẫn là gật gật đầu biểu lộ thân phận. Ta là, bất quá ngươi làm sao mà biết được. Kỳ tà, trực giác. Hơn nữa ngày đó buổi tối Lỗ Thành Dương nói chuyện khi, có chút lời nói hẳn là bị trò chơi hệ thống hài hòa, tiêu âm thời điểm những người khác biểu tình đều thực kinh ngạc, nhưng ngươi cũng không giống như ngoài ý muốn. Nguyên Ấu Sam thế mới biết, nguyên lai lúc ấy chính mình liền bại lộ. Kỳ ta có chút nghi hoặc, ngươi đã là người chơi, vì sao bất hòa chúng ta chạm mặt. Hắn ở thành lập Vân Đình khi, liền ở công hội thượng viết rõ chiêu mộ đồng đội chuẩn tắc, duy nhất yêu cầu chính là người chơi, hơn nữa còn vận dụng một chút đặc quyền. Ở căn cứ hướng chung quanh thành thị gửi đi quảng bá khi, bá báo tìm kiếm người chơi tin tức. Trong lúc có không ít thật giả lẫn lộn người tưởng gia nhập Vân Đình, tìm đến hắn che chở, nhưng chỉ cần thoáng thử một lần liền biết ai thiệt ai giả. Theo lý thuyết Nguyên Ấu Sam hẳn là đã sớm biết bọn họ thân phận, nhưng giống như cũng không có cùng bọn họ giao thiệp ý nguyện. Cẩn thận tâm quá nặng. Hay là thích đơn độc hành động độc lang. Giống như đều không phải. Nguyên Ấu Sam sờ sờ chóp mũi. Ngươi còn nhớ rõ mặt thế trước ngươi ở 20 diễn đàn hồi phục quá một cái kêu tìm kiếm trò chơi người chơi thiệp sao. Kỳ ta một chút liền nghĩ tới, ngươi chính là cái kia phát thiếp người. Không sai. Ho nhẹ một tiếng, Nguyên Ấu Sam đem trên đường ở phục vụ khu gặp được sự tình nói một lần. Kỳ ta có chút bất đắc dĩ, kỳ có quân sắc thật là thân thể này đệ đệ, nhưng không phải ta đệ đệ. Trò chơi hệ thống ở thế giới này cho hắn an bài thân phận, là một cái phú nhị đại. Mặt thế trước mỗi ngày cùng một đám hồ bằng cẩu hưu ăn chơi chắc táng đua xe say rượu, cực kỳ kiêu ngạo. Mặt thế bùng nổ sau, thuộc về hắn ý thức thức tình khi, hắn liền cùng đám kia phú nhị đại ở bên nhau, trốn vào một nhà ngân hàng tị nạn. Bởi vì kỳ ta cực nhanh thức tỉnh rồi dị năng rửa sạch rất ngân hàng tăng thi, ở người sống sót chung có chút danh vọng, còn tổ chức hai lần ra ngoài hành động, dẫn dắt những người sống sót ở quanh thân siêu thị cướp đoạt vật tư. Kết quả hắn phát hiện, thân thể này đệ đệ kỳ có quân cùng đám kia phú nhị đại ỉ vào hắn tên tuổi cướp đoạt ngân hàng người sống sót đồ ăn, tay chân cũng không sạch sẽ. Cảnh cáo vài lần không nghe, này nhóm người đã bị hắn trục xuất ngân hàng, từ đó về sau không còn có gặp qua. Không tưởng bọn họ thế nhưng đến chạy tới cao tốc phục vụ khu tác vai tác phúc. Cho nên kia kỳ có quân hành động cùng ta không hề quan hệ, ta nếu là biết, cũng tuyệt không sẽ mặc kệ hắn dương ai. Thanh niên ngữ khí rõ ràng thực bình tĩnh, nhưng Nguyên Ấu Sam tổng cảm thấy nàng nghe ra điểm bị khuất. Kỳ tà, hiện tại ngươi nguyện ý gia nhập Vân Đình sao? Chẳng sợ tối tăm trông được không rõ thanh niên hình dáng cùng mặt mày, nhưng Nguyên Ấu Sam vẫn như cũ có thể cảm giác được dừng ở chính mình trên người ánh mắt. Nguyên Ấu Sam cười cười, cho nên kỳ đội đây là ở mời ta sao? Nàng hồi nắm đối phương vươn tay, đương nhiên, nếu chúng ta có thể từ địa phương quỷ quái này đi ra ngoài nói. Trêu ghẹo thấp giọng tán gẫu nhìn như tàn mạn, trên thực tế hai người tiếng lòng vẫn luôn là căng chặt, bọn họ thời khắc chú ý trước người phía sau, đề phòng cất giấu trong bóng đêm địch nhân. Nhưng từ kho hàng một góc đi đến một khắc đầu, trong tầm mắt trừ bỏ trung tâm khu thật lớn Lương Sơn, lại không nhìn thấy mặt khác đồ vật. Mà ban đầu làm Nguyên Ấu Sam tim đập nhanh lực lượng, lại ẩn có biến mất dấu hiệu. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì? Tâm nhìn ở ngoài, một đạo cực nhẹ xoạch tiếng vang lên, phảng phất chính là bên chân đá khởi hòn đá nhỏ, lại làm hai người tức khắc cảnh giác. Bọn họ tiếp tục hướng tới kho hàng một khác đầu sờ soạng, đồng nhiên ở sắt lá trên vách tường thấy được một phiến môn. Khai sao? Khai. Liếc nhau, Kỳ Tà dẫn đầu đi lên trước, cầm then cửa tay, lúc này Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên kéo hắn một phen, từ từ. Nàng mới chú ý tới Kỳ Tà hai tay chống chân không có thương, hẳn là cũng là ở bị hút vào kho hàng khi đánh mất, nàng đem phía trước đối phương cho chính mình thương lại còn trở về, còn có một phen đoàn đao. Cầm cái này phong thân. Sắt lá môn kéo kẹt một thanh âm vang lên, cọ sát mặt đất phát ra từng trận chói tai thanh âm, theo kẹt cửa dần dần biến đại, bên ngoài ánh sáng bắn vào kho hàng. Thấy rõ bên ngoài tình cảnh sau, Nguyên Ấu Sam nhất thời mở to hai mắt nhìn, này, ồn ào náo động cùng giận á chung, nàng thấy được Vân Đình các đồng đội cùng Chu Khuê Hổ đám kia người. Ôn Hoa trong tay thao túng từng đoàn lôi điện cầu điên cuồng ném hướng trong đó một cái đại hán, đồng thời không ngừng tránh né đối phương bay vụt mà đến mưa tên, trên người bị vẽ ra vài đạo vết máu. Cách đó không xa La Hiểu Như cùng Phùng Thiên Cắt cũng trong lúc hỗn loạn chiến đấu, ba người trên mặt tàn nhẫn sắc rõ ràng có thể thấy được. Nàng quay đầu nhìn xem chung quanh kiến trúc. Rõ ràng chính là tiến vào kho hàng trước những cái đó phương tiện, ký túc xá, kho hàng khu. Bọn họ đây là ra tới. Chưa từng kia cổ quỷ dị lực lượng hút vào đệ nhị kho hàng sau, Nguyên Ấu Sam liền vẫn luôn ở vào độ cao khẩn trương, nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới ở bên trong không có gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, liền như vậy nhẹ nhàng từ trong môn đi ra. Nghĩ đến ở kho hàng trung sờ đến kia tầng cái chắn, nàng lại chém ra trong tay đoàn đao, cắt qua chính là chung quanh không khí, lưỡi dao thông suốt. Từ từ. Kỳ tà đâu? Nàng quay đầu vừa thấy phát hiện đối phương không thấy, lại vừa nhấc đầu khi mới phát hiện kỳ tà đã nhảy vào hỗn loạn chiến trường giúp Ôn Hoa giải vây, cùng Chu Khuê Hổ đánh làm một đoàn. Nguyên Ấu Sam trên mặt lộ ra một chút ý mừng, bước nhanh đi hướng phía trước Lá Hiểu Như phương hướng. Khoảnh khắc, nàng thân mình đột nhiên về phía sau một ngưỡng, gò má phía trước xuất hiện một đạo bá đến tiếng xé gió, cứ việc nàng tránh né đến phi thường kịp thời, nhưng cổ phía bên phải vẫn cứ liệu nổi lên từng trận đau đớn, nóng rát. Một sơ cổ, lòng bàn tay sờ đến một chút sền sệt tước ác, kia chỗ làn da bị hoa bị thương. Nàng vận chuyển khởi chữa khỏi hệ dị năng, tức khắc một đoàn xương trắng bao phủ ở thương chỗ, chảy ra chỗ bay nhanh khép lại, máu không hề chảy ra. Ở lưới dao do cắt vỡ cổ làn da trong nháy mắt, Nguyên Ấu Sam nhìn đến trước mắt ồn ào náo động quang minh cảnh tượng xuất hiện trong nháy mắt tua nhỏ, một cái trệ không hắc tuyến chỉ dừng lại trong nháy mắt, rồi sau đó bay nhanh biến mất phảng phất chưa bao giờ tồn tại. Một kích không được tay, đối phương hiển nhiên có chút nóng nảy, cố tình khống chế tiếng bước chân lớn chút, bị nàng nhạy bén bắt giữ đến. Cảm giác được đối phương tới gần, Nguyên Ấu Sam liên tục lui về phía sau. Thông qua vừa mới bị thương chính là cổ chỗ, nàng suy đoán kia nhìn không thấy địch nhân hẳn là cái đầu so nàng còn muốn lùn. Càng thêm quỷ dị chính là, nàng đã từ kho hàng ra tới mau một phút, cách đó không xa Ôn Hoa cùng Chu Khuê Hổ đám người lăng là không phát hiện nàng tồn tại, đám chìm ở chính mình chém giết chung. Mà nàng rõ ràng nhìn đến kỳ tài nhào vào chiến trường, hiện tại lại xem lại cũng không thấy được đối phương thân ảnh. Giờ khác này nàng có thể xác định, trước mắt cảnh tượng là giả. Bọn họ vẫn như cũ thân ở kho hàng bên trong, chỉ là bên trong đồ vật không biết dùng cái gì thủ đoạn cấu tạo này phúc biểu hiện giả dối, làm cho bọn họ cho rằng đã thành công đi ra kho hàng, rời xa nguy hiểm, do đó thả lỏng cảnh giác. Đến lúc đó lại cho bọn họ một đòn chí mạng. Tuy rằng nàng cách đấu kỹ xảo cùng phản ứng so đối phương linh hoạt thành thạo, nhưng không chịu nổi hai mắt luống cuống thấy không rõ đối phương, lại một đạo tua nhỏ thanh ở xương quai xanh chỗ vang lên. Bởi vì trên người nàng bộ kỳ tà xung phong y rìa áo khoác, đối phương mũi đao cắt vỡ cổ áo, chỉ xẻo cọ tới rồi xương quai xanh, kia chỗ lại ngứa lại đâm bị thương đến không nặng. Nguyên Ấu Sam đấy mắt lược quá một tia tàn nhẫn, nàng có thể cảm giác được đối phương chiêu chiêu hạ tử thủ, đều là đối với nàng huyết hầu, trái tim trở trí mạng chỗ công kích. Cũng liền tại đây đồng thời, cách đó không xa bỗng nhiên buộc phát ra từng trận gào giống thanh, vừa nghe liền không phải nhân loại thanh âm, mà là tăng thi. Nghe thế tiếng kêu trong nháy mắt, cầm đao đuổi theo thứ nàng địch nhân hô hấp dồn dập, rõ ràng rối loạn nỗi lòng. Nguyên Ấu Sam nhân cơ hội phục hạ thân tử, trong tay vận sức chờ phát động đoạn đao bỗng nhiên hướng tới trước phía dưới vạch tới. Lưỡi dao thật sâu cắt vào thịt trung, mang theo ấm áp vết máu bắn tới rồi nàng khỏe mắt, vành hai, bén nhọn kêu thảm thiết ở nàng bên thai chợt bùng nổ, thanh âm có chút non nớt. Nàng nghe được đối phương thật mạnh té ngã trên mặt đất thanh âm, duỗi tay lau đi trên mặt vết máu, lại sau này lui hai bước. Cách đó không xa tang thi gào giống thanh một tiếng lớn hơn một tiếng, nàng trước mắt cảnh tượng như là thông điện lưu giống nhau bắt đầu mơ hồ không rõ, cuối cùng nhân chống đỡ không được hoàn toàn tán loạn. Thế giới lại lần nữa lâm vào một mảnh tối tăm, thô nặng tiếng thở dốc cùng tang thi gào giống thanh hỗn tạp ở bên nhau. Chớp chớp mắt, Nguyên Ấu Sam đồng tử trong bóng đêm phóng đại, mơ hồ thấy rõ cách đó không xa phía trước. Cự nàng không đến 2 mét trôi trên mặt đất nằm bò một cái nho nhỏ gầy gầy thân ảnh, che lại chính mình hai chân mồm to thở dốc, trong không khí tràn ngập huyết tinh khí, vừa mới công kích nàng người hẳn là chính là người này. Bọn họ vẫn như cũ ở kho hàng bên trong, vừa mới nhìn đến Ôn Hoa, La Hiểu Như đám người, quả nhiên là biểu hiện giả dối. Quỳ dạp trên mặt đất nhỏ gầy bóng người dãy rùa ngồi dậy, trong tay còn gắt gao nắm chặt một cây đao, đột nhiên dò ra thân mình chiều nàng cắt tới. Nguyên Ấu Sam trực tiếp nhấc chân một đá, chính đá văng ra người nọ bàn tay. Hắn kêu thảm một tiếng, trong tay dao nhỏ rời tay mà ra, rớt trong bóng đêm phát ra binh bảng tiếng vang. Lại phía trước tựa hồ còn có chút hoạt động bóng dáng, cùng với lớn hơn nữa động tĩnh, như là có người vặn đánh vào cùng nhau, nhưng bởi vì kho hàng thật sự quá tối, nàng thật sự thấy không rõ. Nhưng nàng cũng không khẩn trương, bởi vì nàng biết người nọ hẳn là kỳ tà. Gào giống cùng động tĩnh rằng co mau một phút, dần dần bình ổn xuống dưới, giây tiếp theo một đạo vượng hoàng ánh đèn ở Nguyên Ấu Sam đỉnh đầu xoẹt xoẹt lập lòe. Lóe 2 giây, bốn phía hoàn toàn bị đốt sáng lên. Đó là một chản lớn bằng bàn tay bóng đèn, màu vàng ấm quang lấy bóng đèn vì trung tâm hướng chung quanh hắc ám lan tràn, nàng rốt cuộc thấy rõ bốn phía. Đầu tiên là nằm sấp ở nàng trước mặt người, cuộn tròn thành một đoàn gắt gao cắn chặt răng. Hai chân đồng thời bị vết đao cắt qua thấy cốt, dùng bàn tay che lại chân bộ, dưới thân đều bị vết máu tầm ướt. Người này xem vóc người hiển nhiên vẫn là cái hài tử, tóc lộn xộn, trên người quần áo cũng không biết nhiều ít thiên không giặt sạch, nhìn rất đáng thương. Nhưng Nguyên Ấu Sam chút nào nhấc không nổi thương hại tâm, nàng nhưng không quên vừa mới này tiểu hài nhi ra tay thứ nàng khi tàn nhẫn, nếu không phải nàng kinh nghiệm phong phú còn có dị năng, đã sớm bị cắt đứt tiết hầu, hiện tại nằm trên mặt đất người hẳn là chính là nàng. Nhận thấy được ánh đèn sáng, kia tiểu hài nhi nâng lên mặt, là cái ước chừng 14-15 tuổi nam sinh, một đôi mắt đồng hàm chứa nồng đậm hận ý, gắt gao chừng mắt Nguyên Ấu Sam. Ngươi làm sao mà biết được? Nguyên Ấu Sam cười lạnh một tiếng, ta lại không ngu, kho hàng là tứ giác, chúng ta chỉ qua hai cái góc khẩu, cho dù có môn có thể đi ra ngoài, mở ra về sau cũng nên là ở kho hàng phía sau, nghiêng phía sau, mà không phải tiến vào khi phương hướng. Huống hồ nàng đôi mắt nhìn không thấy, nhưng tâm không ngủ. Từ tiến vào khi nàng liền dọc theo cửa mở thủy mấy bước tử, từ môn đến góc đối chỗ là 371 bước, từ cái thứ nhất góc đối đến cái thứ hai góc đối là 1150 bước. Mà từ cái thứ hai góc đối đến môn, bọn họ chỉ đi rồi 100 nhiều bước. Nam sinh cắn chặt răng, đông nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên về phía sau quay đầu, ở nhìn đến phía sau trường hợp tức khắc nức nở một tiếng, ách giọng nói gào giống nói. Ngươi làm sao dám giết ta muội muội? Ta muốn giết ngươi. Lại đi phía trước chút, chính là kho hàng một góc. Ánh đèn có thể chiếu xạ đến một vòng nhỏ địa phương, phóng đầy các loại hỗn độn đồ vật. Trên mặt đất phô một giường dơ hề hề đệm giường, một cái thọt chân cái bàn cùng một chi tấm ván gỗ ghế, cùng với một cái bị xé lạn dơ hề hề phấn cầu thú đông. Thoạt nhìn, cái này nam sinh thế nhưng đã tại đây kho hàng chung ở rất lâu, đem nơi này trở thành ra tới kinh doanh. Cái này ra trừ bỏ hắn bên ngoài, còn có hắn muội muội, một cái tăng thi. Kia nữ hải nhi biến dị hẳn là rất lâu rồi, ngoại hình đã hoàn toàn tang thi hóa, thậm chí bởi vì là tiến hóa chủng duyên cớ mà sinh ra một ít kỳ dị chi tiết, tựa như ở căn cứ ngoại tầng Nguyên Ấu Sam gặp được kia chỉ sinh cốt đuôi tiến hóa chủng giống nhau. Nó bị một cái thô xích sắt buộc cổ, tứ chi cùng thân mình dùng dây thường buộc, gắt gao khâu ở sắt lá tường móc thượng, lớn nhất hoạt động phạm vi chỉ có 1 mét suốt đầu. Kia viên dị hóa đầu vô cùng lớn vô cùng, cơ hồ có 2 người đầu lớn nhỏ. Tựa hồ bởi vậy mà hút khô rồi thân thể chất dinh dưỡng, tứ chi đều lại tế lại tiểu. Liên tính không cần xích sắt khóa lên, suy nhược tứ chi cũng không động đậy. Mặt thế trước nó tựa hồ là cái thực đáng yêu tiểu cô nương, nhưng hiện tại cặp kia hồn bạch mắt to cũng chỉ dư lại khủng bố. Cổ chỗ có một đạo thật sâu hoang ngân, một bên run rẩy một bên hướng về phía đằng trước người mở ra miệng khổng lồ gầm nhẹ. Nó trước người kẻ xâm lấn, đúng là kỳ tà. Thanh niên ánh mắt ở đối diện nữ hài nhi trên người lặp lại đánh giá, ngươi không sao chứ? Bị thương không? Nguyên Ấu Sam lắc đầu, ta không có việc gì, này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nàng hướng tới kia đầu đi qua đi, muốn đi đoan trang một chút bên trong bị khóa trụ tăng thi, trên mặt đất nằm sấp nam sinh đột nhiên nhào hướng nàng, muốn bắt trụ nàng mắt cá chân, bị nàng lắc mình tránh thoát. Các ngươi không được tới gần nàng. Lan A. Để sát vào kia chỗ tiểu ra, một cổ tử quỷ dị tanh tưởi chui thẳng nàng chóp mũi, hơn đến nàng đầu váng mắt hoa một trận buồn nôn. Thứ gì như vậy xú? Kỳ ta sắc mặt không quá đẹp, vươn chân từ một bên góc đá ra mấy cái bạch thùng, bên trong máu chảy đầm địa một mảnh. Chỉ nhìn thoáng qua, Nguyên Ấu Sam liền nhíu mày, rồi sau đó thùng liền bị thanh niên một lần nữa đá tới rồi phía sau, không cho nàng đập vào mắt. Nhưng chỉ là liếc mắt một cái, nàng có thể xác nhận những cái đó đều là người tứ chi, huyết đủ. Cách đó không xa ánh sáng chiếu không tới địa phương, góc tường còn có một ít mơ hồ hình dáng. Nghĩ đến ở kho lúa cửa kia hai người nói mỗi lần Chu Khuê Hổ đi vào đều sẽ mang một hai cái người sống đi vào nhưng rốt cuộc không ai có thể ra tới, Nguyên Ấu Sam trong lòng càng thêm ghê tởm. Chỉ sợ bọn họ hai nói được đều là thật sự. Những người này cũng không phải biến mất, mà là đều biến thành tang thi đồ ăn, bị Chu Khuê Hổ chủ động đưa đến này chỉ tiểu tang thi trong miệng. Mà cái này tiểu Nam Hải, hẳn là này chỉ có tiến hóa loại mà thế trước ca ca, vẫn luôn sinh hoạt ở kho lúa dưỡng này chỉ có tiến hóa loại. Phía trước mơ hồ ngửi được kia cổ hư thối hương vị, chính là này đó phát ra tới. Chỉ là lúc ấy bọn họ đều thân rơi vào hóa loại không gian dị năng chung, bị che chắn chân thật cảm quan, hiện giờ không gian dị năng bị phá, này cổ hương vị tự nhiên liền rõ ràng. Nguyên Ấu Sam đi tới Nam Hải Nhi bên người, nói một chút đi, này đều sao lại thế này, còn có muội muội của ngươi. Nam sinh còn nhớ rõ cái này trước mắt nữ nhân này, hắn lúc ấy trong bóng đêm nhìn nàng mang theo xuân cười, đi bước một chiều chính mình đi tới. Ai thành tưởng kia đều là biểu hiện giả dối. Hắn hung hăng phi một ngụm, dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà không muốn nói lời nói. Kỳ Tà cười, này vẫn là Nguyên Ấu Sam lần đầu tiên nhìn đến hắn gợi lên khóe môi, nhưng một đôi đen nhánh thâm thúy con ngươi ở vượng hoàng dưới đèn tựa như giếng cổ, làm nhân tâm trung lạnh cả người. Không muốn nói. Hắn mùi đao ở trong tay vừa chuyển, giơ tay cắm vào tang thi cổ, tức khắc kia chỉ tang thi phát ra từng trận bén nhọn gầm nhẹ. Nam Hải Nhi ách thanh gào thét. Ở Kỳ Tà lãnh đạm trong ánh mắt dần dần sợ hãi. Hắn môi mấp máy, ta nói. Ta cái gì đều nói. Ngươi đừng giết ta muội muội, nàng mới 7 tuổi nàng rất sợ đau. Nguyên lai này đối huynh muội mà thế trước chạy nạn khi cùng cha mẹ tách ra, ca ca năm nay 15 tuổi mới thượng sơ tam, mang theo 7 tuổi muội muội ở tang thi bùng nổ chung chạy trốn, cuối cùng chạy tới này tòa kho lúa chỗ tránh nạn. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, bọn họ tránh được tang thi lại không tránh được các nhân. Chu Khuê Hổ này đám người chiếm cứ sở hữu kho lúa, bởi vì không có điện khai không được hỏa, liền đem kho lúa người sống sót đuổi ra đi lục tìm cỏ khô, ngay cả tiểu hài tử cũng cần thiết đi làm việc mới cho ăn. Ngày đó muội muội một bên lau nước mắt, một bên nắm hắn tay nói ca ca ta hảo đói, kết quả bọn họ đi ra ngoài người gặp tang thi. Chạy trốn trên đường tiểu cô nương lại sợ lại đói, té ngã trên mặt đất, cứ việc cuối cùng bị ca ca cóng chạy về kho lúa, nhưng trên đùi vẫn như cũ bị bắt một đạo tử. Nam Hải tư tâm che giấu việc này, đồng thời trong lòng vô cùng khủng hoảng, bởi vì muội muội không có trước tiên biến đến rời, hắn còn tâm tồn may mắn. Có lẽ hắn muội muội là đặc thù đâu, có lẽ muội muội sẽ không thay đổi thành tang thi đâu. Nhưng cả đêm qua đi, nữ hải nhi đôi mắt bắt đầu vận đục, trên người bắt đầu xuất hiện thi đốm, hắn mới ý thức được muội muội rất có thể muốn biến đến dị. Hắn không muốn làm muội muội bị Chu Khuê Hổ đánh chết, nhưng lại không có mặt khác biện pháp, hắn biết một khi bị những cái đó đạo tặc phát hiện, bọn họ nhất định sẽ đánh chết muội muội. Vì thế hắn thừa dịp Chu Khuê Hổ những người đó không chú ý, trộn bọn họ dây thừng bó thượng sắp biến rời muội muội chạy vào đệ nhị kho hàng chung, tưởng tận khả năng lâu đến trốn tránh một đoạn thời gian. Cũng liền ở ngay lúc này, hắn phát hiện muội muội cứ việc biến thành tang thi, giống như cũng là nhận thức chính mình. Nàng sẽ không đối với chính mình lộ ra cái loại này muốn ăn người ánh mắt, nhưng cũng sẽ bởi vì đói khát mà kêu rên. Thức mau, Chu Khuê Hổ vẫn là phát hiện bọn họ tồn tại, làm hai cái thủ hạ người đi vào giết bọn họ. Kết quả kia hai cái một cái đã chết, một cái bị dọa đến chạy ra kho hàng. Nam Hải phát hiện muội muội biến thành tang thi sau, giống như có dị năng, nàng có một cái đặc thù không gian, có thể đem đệ nhị kho hàng bao vây lại. Phàm là tiến vào cái này không gian người, đều sẽ bị nàng thao túng, cái kia đã chết nam nhân chính là một bên khóc một bên chạy, trực tiếp đụng vào muội muội trong miệng. Sau lại Chu Khuê Hổ tới cùng hắn đàm phán, muốn cho hắn mang theo muội muội rời đi kho lúa, chính là hắn không muốn. Hắn hận này đó tội phạm, nhưng hắn biết mạnh mẽ đối kháng muội muội năng lực còn thực nhỏ yếu, nếu là cùng những người này đối thượng rất có thể sẽ bị đánh chết. Hơn nữa rời đi kho lúa bọn họ huynh muội rất nguy hiểm, nơi nơi đều là tang thi, cùng muốn sát tang thi người. Vì thế hắn yêu cầu ở đệ nhị kho hàng trung khóa muội muội dưỡng nàng, cũng muốn Chu Khuê Hổ mỗi 3 ngày cấp muội muội đưa một người tiến vào, nếu không liền đem muội muội thả ra đi, cùng lắm thì mọi người đều đừng sống. Chu Khuê Hổ đồng ý, từ kia lúc sau, hắn liền vẫn luôn giống cái quỷ giống nhau sinh hoạt ở đệ nhị kho hàng trung. Nói xong lúc sau, Nam Hải vẻ mặt chết lặng, nhìn Nguyên Âu Sam cùng Kỳ Tà. Ta cùng muội muội làm sai cái gì? Chúng ta chỉ là hai đứa nhỏ, nàng còn không có thượng năm nhất. Nhưng các ngươi nhìn xem Chu Khuê Hổ đám kia xuất sinh, bọn họ làm như vậy nhiều ác vẫn sống đến hảo hảo, không ai thẩm phán bọn họ. Ông trời vì cái gì như vậy đuôi mù? Vì cái gì ta muội muội muốn biến thành tang thi? Nguyên Âu Sam, ngươi nói được không sai, bọn họ là nhân tra hại ngươi muội muội, vậy ngươi vì cái gì không cần bọn họ tới uy muội muội của ngươi, mà làm như vậy nhiều vô tội người tang thân với tang thi chi khẩu? Bọn họ cũng là người thường, không có giết người phóng hỏa vô tội nhường nào, bọn họ cũng có hài tử, cũng là người khác hài tử. Nam sinh sắc mặt dần dần trắng, nhưng nàng còn ở tiếp tục nói. Ngươi như vậy ái muội muội của ngươi, ngươi cảm thấy chính mình làm được không sai thậm chí cảm động chính mình. Ta đây hỏi ngươi, ngươi vì cái gì không cắt chính mình thịt đi nuôi nâng nó? Vì cái gì muốn cắt người khác thịt đi nó? Nói đến cùng, ngươi cùng Chu Khuê Hổ không có gì khác nhau à, các ngươi đều là đao phủ, đều là ích kỷ. Ngươi biết cái gì? Nam sinh lớn tiếng gào giống, hai mắt trừng lớn. Nếu muội muội của ngươi biến thành tang thi ngươi cũng sẽ như vậy. Nguyên Ấu Sam sắc mặt trầm túc, ta sẽ không. Nếu nàng có người nhà biến thành tang thi, nàng nhất định sẽ thân thủ tiễn đi bọn họ, bởi vì nàng biết bọn họ sẽ không hy vọng chính mình lấy hoạt tử nhân bộ mặt đi giết chóc chính mình đồng bào. Nếu có một ngày nàng cảm nhiễm tang thi virus, cũng nhất định sẽ ở biến dị trước tự sát chấm dứt. Kỳ ta rút ra đao, đừng làm cho nó như vậy thống khổ. Ngươi hảo hảo xem muội muội của ngươi, hiện tại nó thật sự vẫn là ngươi muội muội sao? Ngươi muội muội thật sự hy vọng chính mình biến thành chính mình như vậy sao? Nam sinh mãn nhãn thống khổ, nhìn đầu thật lớn mà khủng bố tang thi, kia trương tiểu nộn đáng yêu khuôn mặt che kín thành đốm, hàm răng gian đều là hư thối tanh hôi tơ máu. Hắn trong đầu hiện ra một cái đáng yêu tiểu nữ hài, nàng ăn mặc màu hồng phấn váy bồng, cười nói cho hắn. 039, ca ca, về sau ta muốn làm đại minh tinh, chính là ở trên sân khấu ca hát khiêu vũ cái loại này, đặc biệt xinh đẹp. Nhìn cao lớn thanh niên dần dần đi hướng kia chỉ tiểu quái vật. Hắn vô lực hai chân bỗng nhiên buộc phát ra một cổ mạnh mẽ, đột nhiên bỏ nhào tới, che ở tiểu tang thi trước người. Không, không, ta cầu xin ngươi. Không cần sát nàng, nàng vẫn là ta hắn cầu xin mà nhìn kỳ ta. Đột nhiên, Nam Hải Nhi đột nhiên mở to hai mắt nhìn, khớp hàm cắn đến kéo kẹt kéo kẹt. Hắn cứng đờ quay đầu lại, phát hiện bởi vì ly đến thân cận quá, phía sau kia chỉ có tiến hóa loại tang thi vẫn là chống cự không được mới mẻ huyết nhục liền ở chính mình trước mặt dụ hoặc, đột nhiên đối với hắn bị thương chân mồm to cắn xé, gặm cắn. Trên mặt hắn bắt đầu hiện lên màu xanh lá vằn, một viên nước mắt từ ngốc ngốc hốc mắt giữa dòng ra. Muội, muội muội. Nguyên Ấu Sam nắm chặt quyền tâm, nhắm lại hai mắt. Cuối cùng cái này nam sinh biến dị thật sự nhanh chóng, vài phút liền hoàn toàn biến thành một con bình thường tang thi, không có tiến hóa. Tuy rằng hắn cách làm Nguyên Ấu Sam không dám gật bừa, nhưng bọn họ rốt cuộc cũng là cái này mà thế người bị hại. Hai người lưu loát mà giải quyết tang thi, tuy rằng chúng nó đã không có chi giác cùng thần trí, nhưng cũng không làm chúng nó đi được quá nan kham. Nguyên Ấu Sam trong lòng nặng trĩu, trước đem cái này kho hàng lương thực đều thu vào không gian chung. Bên kia Kỳ Tà lấy nguyên thạch, thả một phen hỏa, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa cắn nuốt kia một góc tiểu ra. Nếu không làm như vậy, này hai cổ thi thể sẽ tại đây kho hàng lạn rớt, xú rớt. Tiến hóa chủng không gian dị năng bài trừ sau, bên ngoài Ôn Hoa lại lần nữa va chạm kho hàng đại môn, phanh mà một tiếng phá khai. Có ánh sáng bắn vào kho hàng bên trong, ba người đều chạy tiến vào. Ngoạ tàu này cái gì hương vị, như vậy ghê tởm. Ở nhìn đến hướng về cửa đi tới Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà, cùng với bọn họ phía sau lửa lớn, ba người nhạy bén mà phát hiện hai người bọn họ tâm tình không tốt lắm, không hỏi đông hỏi tây, chỉ là quan tâm một chút bọn họ an nguy. Kỳ Tà, yên tâm đi, không có gì vấn đề lớn, Chu Khuê hổ những người đó đâu. Phùng Ca tay sao lại thế này? Phùng Thiên cắt cánh tay bị thương đánh, viên đạn còn hãm ở miệng vết thương, hắn vừa lúc là kim hệ dị năng, hút kia viên đạn ra thịt, nhưng thương chỗ không có dược tới tiêu độc đắp trụ. Trên mặt hắn lộ ra hàm hậu tươi cười, thanh âm lại là tàn nhẫn, yên tâm đi kỳ đội, đã xử lý rớt, để lại một cái chờ ngươi cuối cùng hỏi một chút lời nói. Ở Kỳ Tà cùng Nguyên Ấu Sam bị hút vào kho hàng sau, bọn họ liền cùng Chu Khuê hổ một đám người khai hỏa, tưởng bức bách hắn mở ra kho hàng. Kết quả giải quyết những người đó sau bọn họ phát hiện, kho hàng vẫn là mở không ra, như là bị lực lượng nào đó bao bọc lấy giống nhau, thập phần tà môn. Không có biện pháp, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài nôn nóng chờ. Ôn Hoa, còn hảo các ngươi ra tới, bằng không chúng ta nếu muốn biện pháp đem kho hàng cửa sắt cưa khai. Nhìn ba người trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, Nguyên Ấu Sam từ trong không gian lấy ra cồn cùng dược vật, đến trước cho các ngươi xử lý một chút miệng vết thương. Tự cấp Phùng Thiên cắt băng bó thời điểm, bọn họ đại khái nói một chút ở đệ nhị kho hàng gặp được hai cái huynh muội. Nghe được Ôn Hoa cùng La Hiểu Như mở to hai mắt nhìn, kia tiểu tăng thi dị năng rốt cuộc là cái gì a? Này cũng quá tà môn đi. Chương 21 ta giữa ngươi a. Mặt thế tới nay, đủ loại hiếm lạ cổ quái dị năng cùng tiến hóa chủng lục tục xuất hiện, này chỉ kho hàng tiến hóa chủng năng lực bọn họ còn chưa bao giờ nghe nói qua. Nhưng là Nguyên Ấu Sam biết. Cùng bọn họ này đó thuần túy dê cấp tân nhân người chơi bất đồng, một hồi tiến hóa suất cao, làm nàng biết được trò chơi này chân thật hắc ám, hơn nữa nhiều một cái có thể nhìn đến nàng phòng phát sóng trực tiếp nội thật khi làn đạn giao diện. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp chung khán giả, liền ở đổi mới làn đạn, thảo luận vừa mới kho hàng chung sự tình cùng với Vân Đình tiểu đội. Cũng là ở đụng tới Vân Đình tiểu đội cùng Kỳ Tà sau, Nguyên Ấu Sam phòng phát sóng trực tiếp lưu lượng lại lần nữa có tiểu biên độ dâng lên. Thông qua làn đạn nàng phỏng đoán ra, ở cái này mà thế đem lâm trò chơi quan khán khu, còn có vô số lớn lớn bé bé bảng xếp hạng, mà trong đó Kỳ Tà trước mắt nhiệt độ, là bọn họ cái này phó bản thế giới đứng hàng đệ nhất danh. Cùng Nguyên Ấu Sam hút phấn có chút tương đồng điểm, lạnh lùng bề ngoài cùng tính cách, viễn siêu thường nhân dị năng thăng cấp tốc độ cùng với tâm trí, đều là hắn chiếm cứ bảng xếp hạng một nguyên nhân. Trước mắt có 16.962 người đang ở quan khán đánh số 45.969 phòng phát sóng trực tiếp. Khoảng cách thượng một lần cùng Lỗ Thành Dương mâu thuẫn mà dũng mãnh vào 2-3.000 đối phương phòng phát sóng trực tiếp người xem tới mắng nàng, đã qua đi hơn một tuần, hiện giờ nàng quan khán nhân số không giảm phản tăng. Ở kho hàng chung phản kích khi còn đột phá 2 vạn phong giá trị, trong đó có một ít chính là từ Kỳ Tà thị giác phòng phát sóng trực tiếp sơ tới. Từ cách vách bỏ tới xem xinh đẹp muội muội, cái này thị giác cũng hảo hảo xem nga. Ban đầu khiến cho Kỳ Tà phòng phát sóng trực tiếp người xem tò mò, là cái này từ trước đến nay mắt nhìn thẳng, vẻ mặt lãnh khốc người chơi, tầm mắt đống nhiên bắt đầu có dao động. Hắn thường xuyên sẽ yên lặng nhìn về phía một ít phương hướng, ánh mắt chuyên chú mà thâm trầm. Sau lại có người phân tích chụp hình, lại từ Ôn Hoa ba người thị giác nhiều mặt đối lập, xác nhận khiến cho Kỳ Tà dao động, chính là vị này kêu Nguyên Ấu Sam người chơi. Hơn nữa hai người cùng bị nhốt kho hàng, mà Kỳ Tà lại triển lộ mấy lần bất đồng thường lui tới hành vi hành động. Càng là liên quan Nguyên Ấu Sam phát sóng trực tiếp nhiệt độ cũng đi theo chướng một đợt. Nay tiểu nam sinh tuổi không lớn, tâm địa nhưng thật ra tàn nhẫn đến xuống dưới, nói hắn hư đi hắn lại là vì chính mình muội muội. Cho nên này chỉ tiểu tang thi rốt cuộc là cái gì năng lực a? Có thể đem kho hàng tạo thành độc lập khống chế không gian, hẳn là không gian hệ a, nhưng là ở kho hàng trống rông xuất hiện cảnh tượng lại rất giống chế huyễn hệ. Bản nhân là từ trò chơi khai phá liền bắt đầu truy lão người xem, may mắn gặp qua một lần loại này tiến hóa chủng, vẫn là ở 3 năm trước đây một cái phó bản chung. Theo người này phổ cập khoa học, kia chỉ có tiến hóa loại thật là không gian hệ, nhưng là một loại biến dị không gian hệ, nhiếp không. Nó năng lực cùng nguyên ấu sam đạt được đệ nhị kỹ năng đoạt lấy giống nhau, chủ công đánh tính chất, đều là từ nguyên bản dị năng phân liệt biến dị mà ra. Không chỉ có một cái đơn độc không gian, hơn nữa còn có thể đem không gian thả ra bên ngoài cơ thể. Phàm là bị không gian bao phủ địa phương, đều là nó khống chế địa phương. Cấp bậc càng cao, bên ngoài cơ thể không gian phạm vi càng lớn. Bởi vì này chỉ có tiến hóa loại bị buộc ở đệ nhị kho hàng trung ra không được, hơn nữa cấp bậc chỉ có nhị cấp, nó bên ngoài cơ thể không gian lớn nhất cũng chỉ có thể bao bọc lấy kho hàng, cho nên bên ngoài nhân tài sẽ vào không được, bên trong người ra không được. Mà nó năng lực đặc thù tính, liền ở chỗ cái này bên ngoài cơ thể không gian có thể như lưu ảnh cơ giống nhau, chảo lấy chung quanh phát sinh quá cảnh tượng, cũng ở không gian nội tái diễn, dùng để mê hoặc không gian nội địch nhân. Nhưng loại này dị năng cũng không phải chế huyễn hệ, không thể làm bên trong người sinh ra ảo giác, cũng không thể chống rông bịa đặt ra giả dối ảo cảnh. Chỉ có chân thật tồn tại cảnh tượng, mới có thể bị này không gian lưu nhiếp. Này đích sắc cũng là một loại phi thường hiếm thấy biến dị dị năng, trò chơi sử thượng trừ bỏ 3 năm trước đây xuất hiện quá một lần, nguyên ấu sam cùng kỳ tà gặp được này chỉ có tiến hóa loại, là tang thi vây thành cái này phó bản trung xưa nay cái thứ hai. Cũng khó trách mặt khác người xem đều không quen biết. Nếu không phải nguyên ấu sam có thể thấy làn đạn, vừa lúc gặp nàng phòng phát sóng trực tiếp chung lại có một cái biết đến người xem, nàng cũng không biết này rốt cuộc là cái gì. Hiện tại nghĩ đến, lúc ấy nàng ở không gian nhìn thấy cảnh tượng, là ôn hoa ba người cùng Chu Khuê Hổ bọn họ đánh nhau trường hợp. Nghĩ đến sự tình là thật sự, chỉ là kia chỉ có tiến hóa loại bên ngoài cơ thể không gian dùng nhiếp không dị năng đem hình ảnh phóng ra tới rồi kho hàng chung. Nhưng nàng cũng không thể biểu lộ ra tới, để tránh bị phòng phát sóng trực tiếp người phát hiện dị thường, chỉ có thể đi theo cùng làm bộ mê hoặc, khó hiểu. Kho lúa chung bởi vì sống mái với nhau động tĩnh, những người sống sót đều tránh ở ký túc xá, kho hàng mặt sau. Ở nhìn đến đã từng chấn áp khinh nhục bọn họ Chu Khuê Hổ một đám người đều nằm trên mặt đất, không có động tĩnh, mới lục tục có người từ trong lâu đi ra. Ôn Hoa cùng La Hiểu như bị thương nhẹ, đều là bị thương ngoài da, cho nhau hỗ trợ dùng cồn tiêu độc, lại từ trong túi lấy ra y để dùng băng gạc chuẩn bị bao thượng. Hiện tại tang thi cái mũi linh thật sự, có một chút huyết khí đều có thể nghe hương vị phát lại đây. Nghe nói còn có một ít tiểu đội nhân thân thượng phòng bình lớn cồn, nếu bên ngoài ra nhiệm vụ bị thương nghiêm trọng, liền trực tiếp dùng ngâm cồn bố đi băng bó miệng vết thương. Bên cạnh Phùng Thiên Cắt ở kỳ tà dưới sự trợ giúp, cũng đem miệng vết thương dơ bẩn rửa sạch sạch sẽ, bởi vì kịch liệt đau đớn hai mắt đỏ lên, chảy ra mồ hôi đầy đầu. Ôn Hoa dối đầu nhìn mắt, có chút lo lắng, Phùng ca này thương chỗ không thể kéo a, hiện tại trong không khí đều bay vi khuẩn cùng virus, vạn nhất cảm nhiễm đã có thể ra vấn đề lớn. Phùng Thiên Cắt lau mồ hôi, không cần phải xen vào ta, các ngươi vẫn là đến trước trang lương trang hạt giống, bằng không chúng ta này một chuyến liền bạch chạy. Ta cánh tay không gì trở ngại, dùng băng gạc bao khẩn, treo hồi căn cứ lại ý nghĩa cũng không thành vấn đề. Liên tính bọn họ hiện tại lập tức khởi hành hồi căn cứ, ít nói cũng muốn nửa ngày thời gian, bên ngoài sắc trời còn tối sầm, ban đêm lại không an toàn. La Hiểu Như, này sao được đâu? Bởi vì khoảng cách gần, viên đạn từ Phùng Thiên Các hữu tay phía trên đánh vào, thương chỗ huyết nhục mơ hồ. Bên trong xương cốt cũng đứt gãy, hiện tại toàn bộ cánh tay đều không có sức lực nhì, chỉ có thể mượn sức rũ tại bên người. Như vậy nghiêm trọng miệng vết thương, nếu là lại gắt gao của lấy, không tăng thêm cũng muốn buồn ra chứng viêm tới. Lúc này, Nguyên Ấu Sam từ bên tiếp nhận kỳ tà trong tay của mình, ta có biện pháp, để cho ta tới đi. Phùng ca ngươi kiên nhẫn một chút đau. Nàng nói, lại ngẩng đầu nhìn về phía La Hiểu Như cùng Ôn Hoa hai người thương cũng trước đường băng bó. Vì thế Vân Đình tiểu đội bốn người trơ mắt nhìn nàng trong tay tràn ra một đoàn màu trắng sương mù, bao phủ ở Phùng Thiên Cắt cánh tay thượng. Ôn Hoa mắt đều trừng lớn, này, đây là cái gì dị năng? Không đúng, nguyên cô nương ngươi không phải không gian hệ dị năng sao? La Hiểu Như giã hắn một phen, ai quy định dị năng chỉ có thể có một cái, tiểu nguyên tỷ cái này là. Cái loại này có thể khôi phục miệng vết thương chưa khỏi hệ đúng không? Màu trắng ngà sương mù như tơ, chui vào Phùng Thiên Cắt huyết nhục trùng. Đem thoái ở thịt cốt phiến nhất nhất di chuyển vị trí bổ khuyết, lại bay nhanh chữa trị xuống tay xương cánh tay đứt gãy chỗ. Nối xương sở yêu cầu dị năng so chỉ chữa khỏi da thịt thương muốn khó mấy lần, Nguyên Ấu Sam cảm giác chính mình dị năng ở điên cuồng rút ra, nếu không phải nàng hiện tại là tam cấp dị năng giả, chỉ sợ còn chống đỡ không được. Mà xương cốt cùng huyết nhục khôi phục lại đau lại ngứa, làm Phùng Thiên Cắt cũng dị thường khó chịu. Hắn gắt gao cắn chặt răng nắm lấy lòng bàn tay, cái trán gân xanh hiện lên, quần áo đều bị mồ hôi xuống nước. Mãi cho đến chữa khỏi dị năng bị tiêu hao 8 phần trở lên, môi sắc hơi hơi có chút trở nên trắng nguyên ấu sa mới đình chỉ vận tác. Nàng thu hồi bàn tay, Phùng Thiên Cắt cánh tay thượng xương mù cũng tan hẳn ra, không lâu trước đây còn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương đã không thấy, kia chỗ làn da bởi vì quá nhanh tăng sinh bảy biện ra một loại tươi mới màu hồng phấn. La Hiểu Như nhịn không được vươn ra ngón tay ở phía trên đè đè, mềm mụp so nơi khác đều phải nộn, nàng rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kinh ngạc, ta thiên A. Thật sự hoàn toàn khôi phục. Tiểu Nguyên tỷ ngươi cũng quá lợi hại đi. Ôn Hoa cũng nhìn lại nhìn, tấm tắc ngợi khen, Phùng ca, ngươi nơi này thịt có thể so ngươi mặt còn nộn. Phùng Thiên Cắt lau khô trên đầu hãn, khúc khởi cánh tay qua lại quơ quơ, trên mặt lộ ra hàm hậu cười, đối Nguyên Ấu Sam nói. Một chút cũng không đau, xương cốt đều trường hảo. Nguyên muội tử, ta là thật sự cảm kích ngươi, lời nói thật nói ta đều làm tốt này cánh tay từ bỏ chuẩn bị. Nguyên Ấu Sam cười cười, khách khí Phùng đại ca, hai người các ngươi cũng lại đây đi. Chú ý tới nàng sắc mặt, một bên Kỳ Tà giữa mày hơi ninh, giơ tay ngừng nàng động tác, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, không cần cứ như vậy gấp. Ôn Hoa cùng La Hiểu Như cũng liên tục gật đầu, hại chúng ta đây đều là tiểu thương, lau lau dược thì tốt rồi. Không có việc gì, bị thương ngoài ra một lát liền hảo, phí không bao nhiêu sự. Nay vẫn là Nguyên Ấu Sam lần đầu tiên gần như dùng không dị năng, nàng có loại kỳ diệu cảm giác, giống như loại này kiệt lực ngược lại sẽ làm nàng dị năng tiến bộ. Chờ tiểu đội người bệnh đều bổ đầy trạng thái, không khí tức khắc lại sinh động lên, trong lúc Kỳ Tà tuyên bố Nguyên Ấu Sam gia nhập Vân Đỉnh tiểu đội tin tức, mặt khác ba người mới biết được nàng cũng là người chơi. Bọn họ vốn dĩ liền rất thích Nguyên Ấu Sam, đã trải qua này một chuyến cũng coi như cộng hoàn nạn, ba người lập tức tỏ vẻ đối tân đồng đội nhiệt liệt hoan nghênh. Phùng Thiên Cắt cười ha hả nói, về sau trong đội ngũ một chút nhiều một cái kho hàng cùng một cái vu em, chúng ta tiểu đội phối trí bị tiểu nguyên một người kéo cao không ít ta. Mấy người gần đây ở kho hàng trước cửa tu chỉnh trong chốc lát, Nguyên Ấu Sam từ trong không gian lấy ra một khối thảm phô trên mặt đất, bọn họ ngồi vây quanh ở chung quanh, trung gian không ra tới địa phương bị nàng một chút nhét đầy đồ vật. Bánh mì, thịt khô, nước khoáng trở, tức khắc làm những người khác đôi mắt đều sáng. La Hiểu Như hủy đi một bao cánh gà ngâm ớt gặm đến vui vẻ vô cùng, môi đều bị cay đến đỏ bừng, một bên hút khí một bên nói. Tiểu Nguyên tỷ, ta quá yêu ngươi. Ta đã hơn một tháng không ăn qua thứ này, thèm chết ta. Mà Ôn Hoa cùng Phùng Thiên Cắt đang ở tranh cuối cùng một bao trứng kho thuộc sở hữu quyền. Nguyên Ấu Sam nhìn như vậy náo nhiệt trường hợp, khoe miệng cũng không tự giác toát ra một chút ý cười, hai má hãm ra một chút má lún đồng tiền. Nàng đời trước từ sinh ra, mở mắt ra đã bị dưỡng tại thành phố ngầm, bị dục nhi người máy chiếu cố đại, sau lại thí nghiệm thân thể bởi vì số liệu xuất chúng bị tuyển xuống đất thượng thành thăm dò tiểu đội, từ đây liền mở ra cùng cơ giáp, chém giết sống nương tựa lẫn nhau nhật tử. Bởi vì mặt thời đại nhân loại thưa thớt, hơn nữa hoàn cảnh ác liệt dinh dưỡng thiếu thốn, thân thể tố chất người tốt loại cũng không nhiều, cho nên nàng càng không có gì đồng bọn. Tuy rằng nàng ghét cay ghét đắng cái này đem vô số người sinh, vô số cấp thấp vị diện đùa bỡn với vỗ tay trò chơi, nhưng nàng cũng tại đây chẳng trong trò chơi tìm được rồi chưa bao giờ cảm thụ ôn nhu. Mơ hồ nhìn chăm chú làm nàng dương mắt hướng tới bên cạnh người nhìn lại, đối diện thượng Kỳ Tà một đôi mắt, nhìn lén bị chảo bao làm thanh niên sửng sốt một lát, rồi sau đó bất động thanh sắc dịch khai tầm mắt. Ở Nguyên Ấu Sam nhìn không tới địa phương, Kỳ Tà phòng phát sóng trực tiếp nội làn đạn lan lộn. Hảo nhi tử tuyệt đối là tâm động, nhìn lén nhân gia mỹ nữ muội muội vài lần. Hảo gia hỏa, dê cấp phó bản thông qua suất rất thấp, hơn nữa mỗi một cái phó bản đều là tùy cơ xứng đôi thế giới cùng người chơi. Nói thật này hai cơ hồ là tất nhiên bè kết cục, ý chí sắt đá như ta thế nhưng bắt đầu tưởng khái CP. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Kỳ Tà từ trong túi móc ra một viên đầu ngón tay lớn nhỏ nguyên thạch, đưa cho Nguyên Ấu Sam. Đúng là kho hàng trùng kia chỉ biến dị không gian hệ tiến hóa trùng nguyên thạch. Thông thấu thạch lũ trung, có hai điều thanh tích phân minh tơ hồng, giống hai điều bị đông lạnh trụ sâu, đây là một quả nhị cấp nguyên thạch. Nguyên Ấu Sam mặt lộ vẻ kinh ngạc, vội lắc đầu cự tuyệt, không không, lúc ấy ở kho hàng bên trong là ngươi bắt ở kia chỉ có tiến hóa loại, này cái nguyên thạch hẳn là cho ngươi, ta không thể lấy. Nàng lại nhìn xem Ôn Hoa đám người, sợ bọn họ sẽ không cao hứng. Nhưng Ôn Hoa ăn nhiều đại nhai từ Phùng Thiên Cắt trong tay đoạt tới trứng kho. Mơ hồ không do nói, xem chúng ta làm gì, chúng ta Vân Đỉnh chưa bao giờ làm tranh đoạt kia một bộ, đội trưởng nói ai bắt được chính là ai, nếu là tiểu đội cùng nhau bắt được vậy chia đều. Lúc ấy tiến kho hàng liền hai người, chúng ta liền kia tiến hóa chủng cũng chưa nhìn thấy gì dạng, cho nên này nguyên thạch đá hai người các ngươi bẻ xả đi thôi. La Hiểu Như vùi đầu gặm chân gà, ân ân. Các ngươi chính mình tính đi. Thấy Nguyên Ấu Sam không muốn, Kỳ Tà đem kia cái nguyên thạch đặt ở nàng bên người. Ngươi nghe ta nói, lúc ấy ở kho hàng nếu không phải ngươi trước phản ứng lại đây làm ta nghe được động tĩnh, ta cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phản ứng lại đây. Hơn nữa này cái nguyên thạch tuy rằng quỷ dị, nhưng cơ bản có thể xác định là cùng không gian hệ có quan hệ, ngươi bản thân lại là không gian dị năng giả, nếu là dùng nó có thể thăng cấp dị năng, chúng ta một lần có thể trở đi lương thực liền càng nhiều, lao phùng cánh tay cũng đều là ngươi xuất lực, không có gì chịu chi hổ thẹn. Cự tuyệt vài lần, Kỳ Tà thái độ đều thực kiên định, như thế nào cũng không muốn thu hồi đi. Nguyên Ấu Sam bất đắc dĩ cười cười, hảo đi, ta đây liền nhận lấy, dù sao mọi người đều là đồng đội, về sau giúp đỡ cho nhau địa phương còn nhiều lắm đâu. Nếu có thể gặp được thích hợp ngươi nguyên thạch, ta nhất định giúp ngươi mang tới. Nàng vô vô chính mình bẹp bẹp ba lô, cười mắt cong cong, lại vô dụng ta còn có không gian, về sau kỳ đội vật tư liền từ ta bao, ăn uống còn đủ, ta giữ ngươi. Kỳ Tà không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, biểu tình trực tiếp ngây dại. Hắn mặt mày cốt tương sinh đến thâm thúy, chẳng sợ mặt vô biểu tình khi đều tự mang uy thế, bề ngoài thượng xem thỏa thỏa khóc ca, khó được sẽ lộ ra loại này có chút khờ biểu tình. Thiền đồng sắc làn da che giấu hắn nhị sau vượng khởi ửng đỏ, hắn không nói chuyện, chỉ là yên lặng rời đi tầm mắt, cầm lấy một cái bánh mì mồm to ăn. Ôn Hoa thẳng chụp đùi, kết quả bị lòng đỏ trứng sặc đến ho khan, nguyên muội tử, ta không biết xấu hổ, ta cũng muốn ngươi dưỡng. Kỳ Tà mắt lạnh thoáng nhìn, tức khắc làm hắn cấm thanh. Hắn ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm, liền lao kỳ này muộn tao kính nhi, tuyệt đối là đối nhân gia Nguyên Ấu Sam có điểm ý tứ. Nhìn một cái lúc này mới nào đến nào, đã bắt đầu hộ thực nhi. Ăn xong đồ vật sau, mấy người dùng túi trang rác rưởi. Lúc này bên ngoài sắc trời hoàn toàn đen, thương lượng một phen sau bọn họ quyết định trước tiên ở này tòa kho lúa quá một đêm, thủ Nguyên Ấu Sam ngay tại chỗ hấp thu kia cái nhị cấp nguyên thạch, nhìn xem nàng không gian có thể hay không lại mở rộng một ít. Ngay kế sáng sớm, Trang Lương bọn họ liền rời đi nơi này. Cũng may Nguyên Ấu Sam trong không gian có hai cái gấp lều trại, chi lên lại trải lên đệm giường là có thể ngủ. Kỳ Tà tiếp nhận đồ vật, ngươi đừng động, trước hấp thu nguyên thạch đi, lều trại ta tới chi. Đêm nay ngươi cùng La Hiểu Như cùng nhau ngủ, chúng ta ba cái đại nam nhân tễ một tễ ngủ một cái. Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, vậy làm ơn kỳ đội trưởng. Nàng khoanh chân ngồi ở lót bố thượng, nghiết bảo kia cái nguyên thạch bắt đầu hấp thu. Lúc này kho lúa mặt khác người sống sót lục tục đều ra tới hoạt động, ít nhất còn có 3-40 người. Có người từ đã chết Chu Khuê Hổ trên người lấy ra kho hàng chìa khóa, thấy Kỳ Tà đám người căn bản mặc kệ, đánh bạo đi khai kho hàng, một tổ ong vận lương thực ra tới, ở đất chống tốt 5 tốt 3 giá nổi lên nổi thiêu cỏ khô nấu cơm. Chỉ là Chu Khuê Hổ mang cho bọn họ bóng ma quá lớn, bọn họ vẫn là không thể tin được Kỳ Tà đám người, không ai lại đây dò hỏi. Ôn Hoa cùng Phùng Thiên cắt cầm chìa khóa xe ra kho lúa. Tính toán đi đem ngừng ở bên ngoài xe chạy đến kho lúa phụ cận, chờ sáng mai trực tiếp vận hóa là được. La Hiểu Như đứng dậy hỗ trợ chi lều trại, Kỳ Tà nói, ngươi cùng ta nói một chút lúc ấy chúng ta vào kho hàng sau sự tình. Theo La Hiểu Như nói, Chu Khuê Hổ đám kia người ngay từ đầu có chút mạc danh hoảng loạn, sau lại hỏa khí lên đây lại phi thường đắc ý, trong miệng nói cái gì đã sớm biết các ngươi này nhóm người tung tích. Chỉ là này đám người không nghĩ tới, liền tính bọn họ chỉ có 3 người, nhưng mỗi người là dị năng giả. Trước khi chết, Chu Khuê Hổ hai mắt trừng lớn mặt hàm không cam lòng, trong miệng mắng người nào, vẫn luôn đang nói nhãi danh hại ta. Căn cứ này đó đôi câu vài lời, Kỳ Tà đại khái phỏng đoán ra nguyên do. Hiện tại nguyên thạch vận dụng phạm vi càng ngày càng quảng, trong căn cứ còn có chuyên môn nhằm vào nguyên thạch triển khai nghiên cứu hạng mục. Liên ở phía trước không lâu, Viện Nghiên cứu Khoa học mới phát ra mới nhất nghiên cứu thành quả. Tuy rằng nguyên thạch có thể phổ biến tăng lên dị năng, nhưng nếu là dị năng giả cắn nuốt chính là đồng dạng dị năng loại hình nguyên thạch, tiến hóa tốc độ sẽ đại đại gia tăng. Hơn nữa bọn họ còn phỏng đoán, chính như nhân loại sử dụng tang thi trong đầu nguyên thạch có thể tiến lên giai, dị năng giả đối với tiến hóa chủng tang thi tới nói, cũng là có thể tăng lên năng lực thập toàn đại bổ phẩm. Tương lai tiến hóa chủng cấp bậc càng ngày càng cao, thậm chí sẽ xuất hiện tang thi chủ động bắt giết dị năng giả tình huống. Cái này kho hàng tiến hóa chủng, hẳn là chính là ở đều là không gian hệ Nguyên Ấu Sam tới gần kho lúa khi, cảm nhận được nàng tồn tại, hơn nữa phi thường khát vọng nàng huyết nhục. Lúc này mới khiến cho nó ca ca chú ý, làm Chu Khuê Hổ cũng phát hiện bọn họ tồn tại. Chỉ là này hai người ở làm giao dịch khi, Chu Khuê Hổ hẳn là bị bày một đạo. Kia nam sinh hứa hẹn chính là sẽ giải quyết bọn họ mọi người, nhưng trên thực tế đối hắn muội muội có lực hấp dẫn chỉ có Nguyên Ấu Sam, cũng chỉ có Nguyên Ấu Sam bị hút vào kho hàng. Lưu lại Ôn Hoa ba người mỗi người thực lực không tầm thường còn có thương, đánh đến Chu Khuê Hổ này nhóm người trở tay không kịp, cuối cùng rơi vào cái trong ngoài đều đoàn diệt kết cục. Đến nỗi cái kia Hồng Thuệ, còn lại là sấn loạn ôm nàng nữ nhi chạy ra. Thẳng đến sau nửa đêm, Nguyên Ấu Sam mới từ hấp thu trạng thái trung tỉnh táo lại. Mở mắt ra khi, kho hàng chung một mảnh tối tăm, chỉ có nàng bên người còn có một đống thiêu đốt hầu như không còn, nhảy tinh hỏa bụi rầm đôi. Phía sau hai tòa lều trại đã kiến hảo, trong đó một tòa trung truyền ra ngủ say tiếng hô, La Hiểu như ba người đã ngủ. Mà Kỳ Tà vẫn như cũ ngồi ở đống lửa bên thủ nàng, nhìn đến nàng tỉnh, thanh niên đứng dậy nói. Đi vào trước nghỉ ngơi đi, mặt khác sự tình ngày mai buổi sáng lại nói. Một đêm vô miên, sáng sớm hôm sau, Nguyên Ấu Sam từ lều trại trung ra tới, từ trong không gian lấy ra đồ dùng tẩy rửa phân cho Vân Đình tiểu đội những người khác. Mấy người rửa mặt sau, chuẩn bị bắt đầu trang lương. La Hiểu như tò mò hỏi, tiểu nguyên tỷ, ngươi hấp thu nguyên thạch không gian biến đại sao? Nguyên Ấu Sam gật gật đầu, mở rộng không ít. Tuy rằng cắn nuốt này cái biến dị không gian hệ nguyên thạch cũng không có làm nàng đạt được kia chỉ có tiến hóa loại năng lực, nhưng nàng không gian trường khoan cao từ nguyên lai 5 mét nhiều, một chút tăng tới rồi 8 mét xuất đầu. Bốn phía càng thêm rộng lớn, đỉnh đầu hạn mức cao nhất cũng càng cao, nhưng cất chứa sử dụng không gian lại so với phía trước lớn ước 4 lần. Chuyện này làm tiểu đội những người khác trên mặt đều có vui mừng, rốt cuộc trang trở về lương thực càng nhiều, căn cứ đổi cho bọn hắn tích phân liền càng nhiều. Nhận thấy được Ôn Hoa mấy người cảm xúc có chút không đúng, Nguyên Ấu Sam có chút nghi hoặc, làm sao vậy, ra chuyện gì như sao? La Hiểu như để sát vào nói cho nàng, đêm qua Ôn Hoa cùng Phùng Ca trở về thời điểm, liền khai trở về một chiếc xe, một khác chiếc giống như ngừng ở nơi đó ra điểm vấn đề, bên trái phía trước cửa sổ đều bị tạp, bên trong tay hãm áp chặt đứt. Bởi vì bọn họ khai ra tới hai chiếc xe là cải trang sau, phía sau kéo một cái thùng xe lớn, đằng trước không gian ba người vừa lúc, tế một tế nhiều nhất có thể ngồi bốn người. Năm cái người trưởng thành phòng trừng chen không vào. Trừ phi phía sau thùng xe không trang lương thực, làm người ngồi, nếu không Dương Môn một phong lưu động hạt ở bên trong loạn hoảng căn bản ngồi không người ở. Phùng Thiên cắt thở dài nói, đáng tiếc, này xe có thể kéo 1-2 tấn lương thực đâu. Nguyên Ấu Sam nói, không có việc gì, làm ta trước trang đi, xe sự tình trong chốc lát lại thương lượng. Vì thế nàng dọc theo mấy cái kho hàng từng cái hấp thu, hô hấp gian huyện thành nội lớn nhất 7 hào kho lúa chung. Mấy cái kho hàng hạt giống ngũ cốc đều bị nàng tập quấn không còn, cơ hồ trồng chất đến không gian nhất phía trên. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên cũng hấp dẫn kho lúa những người sống sót. Bọn họ nhìn đến mấy cái kho hàng lương thực đều biến mất không thấy, mỗi người trong lòng kinh hãi. Nhìn đến Nguyên Ấu Sam bọn họ bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi, rốt cuộc có người kìm nén không được tiến lên, mấy cái nguyên lai kho lúa nhân viên công tác ngự khí cung kính. Vài vị là dị năng giả đại gia đi. Chúng ta muốn hỏi một câu, các ngươi là muốn đi đâu a? Phùng Thiên cắt đem Lăng Thành căn cứ nói cho này đó người sống sót, tức khác không ít người đều mặt lộ vẻ vui mừng, sôi nổi tiến lên vây quanh bọn họ. Có căn cứ A. Có thể hay không mang ta cùng nhau đi A, ta không nghĩ ở cái này địa phương quỷ quái đãi. Cầu xin các ngươi mang lên chúng ta cùng căn cứ đi. Cuối cùng mấy người quyết định phía sau thùng xe liền không trang lương thực, dù sao Nguyên Ấu Sam không gian vượt quá dự kiến đến đại, bọn họ lần này trở về chỉ bằng vào trong không gian đồ vật, cũng có thể có không ít tích phân. Đến nỗi phía sau thùng xe, liền dùng tới vận chuyển này đó kho lúa người sống sót tiến căn cứ đi. Thừa dịp còn có điểm khoảng không, Nguyên Ấu Sam ở Kỳ Tà yểm hộ hạ lại đi cách đó không xa 6 hào kho lúa, tính toán lại trang một ít đem không gian toàn bộ lấp đầy. Kết quả này đó những người sống sót nghe nói tiến vào căn cứ yêu cầu giao nộp lương thực, cũng sôi nổi tìm ra dán túi, muốn đi theo cùng đi trang. Mãi cho đến buổi sáng 10 giờ nhiều, mọi người mới đều xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật chui vào thùng xe. Kỳ Tà đem từ những người sống sót từ Chu Khuê Hổ trên người cướp đoạt tới kho lúa chìa khóa muốn lại đây, tính toán giao cho căn cứ, làm căn cứ người chính mình xử lý. Ôn Hoa ba người ngồi ở đằng trước, mà Nguyên Ấu Sam cảm thấy phía sau trong xe không gian đại, liền cùng Kỳ Tà cùng nhau ngồi ở phía sau. Xe một đường lảo đảo lắc lư rất là sốc nảy, Ôn Hoa vì tránh đi trên đường tang thi đàn, đem tiểu xe vận tải khai ra đua xe trôi đi cảm giác, không ít người đều đong đưa lúc lắc thẳng phạm ghê tởm. Trực tiếp có một cái hơn 50 tuổi dạ dày không tốt lao thái thái nôn ở trong xe, tuy rằng nàng mấy ngày này đều uống nước trong ăn hạt kê, nhưng khí vị nhiều ít có chút khó nghe. Nguyên Ấu Sam đem đầu rụt rụt, vừa lúc vùi vào xung phong y áo khoác to rộng cổ áo chung, kia cổ nước lạnh thanh liệt hôn tạm nàng chính mình hơi thở, có loại tươi mát thấm hương. Vì thế nàng trực tiếp đem đôi mắt phía dưới mặt đều vùi vào đi, khóa kéo vẫn luôn kéo đến mũi đỉnh. Lại là một cái mánh liệt vây đuôi, nàng thân mình trước huynh liền phải thua tại trên mặt đất. Bị bên cạnh Kỳ Tà kéo lấy cổ áo một phen để ra trở về, cả khuôn mặt chính đánh vào thanh niên đầu vai. Khả khả ai ai nữ hải nhi chôn mặt lắc lắc đầu, dương mắt nhìn đến Kỳ Tà đau tức cảm tuyến, muộn thanh nói, cảm ơn kỳ đội. Nàng đôi mắt hơi mang ướt át, lại cùng hạ thân tử, đem đầu toàn bộ đều nhét vào cổ áo chung. Tức khắc cổ áo thượng không có đầu, từ trên xuống dưới xem chỉ có thể nhìn đến đen nhánh phát đỉnh. Quần áo chung, nàng dùng đầu ngón tay xoa xoa đâm cho sinh đau chót mũi, giảm bớt sông thẳng hốc mắt ghen tuông, thầm nghĩ trong lòng, này kỳ tà nhìn tráng đến cũng không quá đáng, như thế nào trên người cơ bắp ngạnh đến thái quá. Chờ này cổ chua xót kính nhi qua, nàng lại lần nữa đem đôi mắt lộ ra, lúc này mới phát hiện lại có hai người phun ra, tức khắc khuôn mặt nhỏ một suy sụp. Sớm biết rằng còn không bằng không ngồi xe xương, trực tiếp kỵ ta tiểu hoàng xe. Kỳ tà, cái gì tiểu hoàng xe? Nguyên Ấu Sam chớp chớp mắt, đồng nhiên hưng phấn lên, đột nhiên ngồi thẳng thân mình, đối ra. Ta còn có tiểu hoàng xe đâu? Kỳ đội muốn hay không đáp ta đi nhờ xe à, ta kỹ thuật lái xe có thể so Ôn Hoa đáng tin cậy nhiều. Vài phút sau, tiểu xe vận tải ngừng ở một cái không ai cũng không tang thi ven đường. Xương cửa vừa mở ra, một cái xúc đầu thiếu nữ trước từ phía trên nhảy xuống, rồi sau đó khuôn mặt lạnh lùng người thanh niên cũng xoay người xuống xe. Đằng trước cửa sổ xe rêu xuống dưới, ghế phụ vị Phùng Thiên cắt dò ra đầu sau này xem, kỳ đội, tiểu nguyên, các ngươi thật sự có thể sao? Nguyên Ấu Sam hướng hắn so cái cùng Ôn Hoa tân học ok thủ thế, đầu liên tục điểm, yên tâm đi, hiện tại ly Lăng Thành Trung Hoàn không xa, lái xe cũng thực mau. Nói, nàng kéo xuống cổ áo, thật sâu hút một ngụm không khí, tức khắc cảm giác chính mình sống lại. Tuy rằng tang thi bùng nổ sau không khí chất lượng cũng giảm xuống không ít, nhưng ít ra so bịt kín trong xe dễ ngửi. Thùng xe một lần nữa đóng lại, xe chậm rãi thúc đẩy, Nguyên Ấu Sam vung tay lên, một chiếc tiểu hoàng xe điện xuất hiện ở ven đường. Kỳ tà, đây là ngươi tiểu hoàng xe. Đúng vậy, đi lên ta tái ngươi. Nguyên Ấu Sam sải bước lên xe con, quay đầu nhìn phía sau thanh niên, lại vô vô ghế sau, ta kỵ thực tốt. Nàng mặt thời đại máy móc xe bay tốc độ có thể bài tiền tam danh đâu. Ngươi cũng không cần lo lắng này xe chạy không xa, ta rời đi trước tràn ngập điện, trong không gian còn có mấy cái từ khác trên xe thuận tới bình điện, cũng đều tràn ngập điện, tuyệt đối mang ngươi hồi căn cứ. Khoe mắt dư quang trung đống nhiên có di động vật thể, nơi xa mấy chỉ tang thi đang theo bên này đánh tới. Nguyên Ấu Sam, mau lên đây nha, có tang thi tới. Cả đời không ngồi bị điện giật bình xe ghế sau kỳ tà đội trưởng, chỉ phải khóa ngồi ở tiểu hoàng xe ghế sau. Một đôi chân dài ủy khuất khuất không thể nào sắp đặt. Ngươi bắt ổn ta. Nói, này mạt minh diễm màu vàng chạy như bay mà đi, siêu siêu vẹo vẹo bay nhanh đuổi theo phía trước xe vận tải xe mông. Chương 22 tang thi động vật xuất hiện. Chiều hôm đó, một chiếc tiểu hoàng xe từ Lăng Thành căn cứ ngoại tầng vẫn luôn xử vào nội tầng. Vừa mới nhìn đến Lăng Thành nội tầng căn cứ tiêu chí tính cao ngất tường thành, Nguyên Ấu Sam liền sửng sốt, như thế nào bên ngoài nhiều người như vậy. Vô số chiếc xe cùng người ở bọn họ phía trước bài nổi lên hàng dài, vẫn luôn từ cửa thành bài tới rồi nơi này, nhân số ít nhất có hơn 1.000. Nàng đem xe ngừng ở đội ngũ cuối cùng biên, gọi lại một cái xếp hàng đại gia hỏi, đại gia, căn cứ đây là làm sao vậy, đều xếp hàng làm gì đâu. Làm thí nghiệm đâu e giờ tỉnh dân chạy nạn tránh được tới lâu. Hai người thế mới biết, ở bọn họ rời đi này 3 ngày, cách vách e giờ tỉnh bạo phát mặt thế tới nay để nhất khởi cỡ trung thi triều. Tỉnh nội hai cái trung cấp căn cứ đều trước sau bị công phá, hiện tại tình huống phi thường nghiêm túc. Có đại lượng người sống sót đi theo giả quân đội đi tới Lăng Thành căn cứ, tìm kiếm che chở. Bởi vì những người này đến từ thi triều khu vực thai họa nặng, rất có khả năng có mang theo virus người, cần thiết muốn bảo đảm bọn họ an toàn tính. Trước mắt tang thi virus trải qua mấy vòng tiến hóa sau, hiện tại biến dị ra tân hình thái. Virus không chỉ có thể lây bệnh cấp động vật, gia súc, chế tạo ra rất nhiều tang thi miêu cầu, tang thi dây bò. Còn diễn biến ra kiểu mới virus biến dị. Nếu cảm nhiễm virus biến dị, sẽ có 12, 48 giờ thời kỳ ủ bệnh, qua thời kỳ ủ bệnh mới có thể biến dị thành tang thi. Loại này cảm nhiễm virus biến dị người một khi thì biến, tất nhiên là có đặc thù năng lực tiến hóa chủng, chạy vào căn cứ lực sát thương không thể khinh thường. Bởi vậy căn cứ thượng tầng một lần nữa chế định quy tắc. Liên tính không tiến vào căn cứ nội tầng, muốn bên ngoài tầng cư trú người, cũng cần thiết ở cửa thành kiểm tra đo lường sở xếp hàng thí nghiệm. Xác nhận trong cơ thể không có tang thi virus cũng linh khỏe mạnh chứng, mới có thể tiếp tục ở Lăng Thành sinh hoạt. Quản lý tổ người tới cửa kiểm tra khi còn không có khỏe mạnh chứng, liền sẽ bị trục xuất căn cứ trong ngoài tầng che chở phạm vi. Hai ngày này cửa thành đều bài nổi lên trường long, không ít ngoại tầng người cùng e giờ tỉnh người sống sót đều chờ làm kiểm tra đo lường, chiếc xe đem căn cứ trước cửa vây đến chật như nêm cối. Nếu không phải Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà kỵ đến là xe điện mini, bọn họ thật chen không vào. Nàng cưới tiểu hoàng xe từ chiếc xe gian khe hở xuyên qua, cơ hồ mỗi một cái người sống sót trên mặt đều mang theo mỏi mệt cùng khổ sắc, thậm chí có người đem xe hoành ở ven đường, cầm cái thảm liền ngồi trên mặt đất. Có tuổi trẻ phụ thân trong lòng ngực ôm hài tử trên mặt dơ hề hề, nhìn đến Nguyên Ấu Sam hai người từ bên trải qua, mắt sáng rực lên. Hắn chống thân thể, ba ba, ta cũng tưởng lái xe xe. Không thiếu có vẫn luôn sinh hoạt ở Lăng Thành căn cứ ngoại tầng trung nhân, xếp hàng chờ thí nghiệm trên đường cùng e giờ tỉnh người sống sót nói chuyện với nhau, hỏi thăm bên ngoài tình huống. Chúng ta kia một cái căn cứ có thể chạy ra liền nhiều thế này người, không chạy ra. Toàn đã chết. Kéo cọc gỗ từ bên ngoài tất cả đều là tang thi, liếc mắt một cái căn bản nhìn không tới đầu, căn bản ngăn không được. Lao tỷ tỷ, ta và các ngươi giao cái đế, chúng ta một nhà liền thừa ta cùng ta nhi tử, nói cái gì đều đến thấu đủ lương thực tiến căn cứ nội tầng. Các ngươi a có lương thực cũng đều nhanh lên vào đi thôi, bằng không tang thi tới căn bản chạy không đi, cái gì đều so không được mệnh quan trọng a. Một bộ phận ngoại tầng nhân tâm trung hoảng loạn, hạ quyết tâm trở về liền tập lương vào thành nội. Không nghe nói này toàn bộ căn cứ đều bị tang thi gặm, nhiều dọa người a. Ở tại căn cứ nội tầng, ít nhất còn có hai đổ cao cao tường thành, phía trên đều là dây thép hàng rào điện cùng đại pháo, nghe nói lập tức đạo thứ ba tường trung tường lại muốn xây lên tới, có thể so bên ngoài an toàn nhiều. Nhưng càng nhiều ngoại tầng nguyên trụ dân vẫn duy trì quan vọng cùng hoài nghi thái độ, trong lòng lòng mang may mắn. Bọn họ bên ngoài tầng miễn phí nhà ở tử, càng không cần giao nộp vào thành phí, thời gian dài như vậy cũng không gặp xảy ra chuyện gì a, chính là có tăng thi, cũng không đem bên ngoài thế nào a. Nơi này đầu vào thành phí một trước chính là một đống, cái nào bỏ được a. Trong lúc nhất thời tường thành ngoại cái cỏ ầm ĩ tựa như chợ bán thức ăn, kiểm tra đo lường sở nhân viên công tác ăn mặc phòng hộ phục, cầm đại loa lặp lại kêu tên, đội ngũ quy tốc di động. Này đó nói chuyện nguyên ấu Sam nhiều ít đều nghe xong một lỗ thai, cảm thấy e giờ tình huống không tốt lắm. Nhìn xem hiện tại ngoài thành loạn thành một đoàn bộ dáng, phỏng chừng kế tiếp một đoạn thời gian, Lăng Thành căn cứ đều sẽ lục tục dũng mãnh vào càng nhiều người sống sót. Chính như vậy nghĩ, nàng nghe được trước nhất đầu kiểm tra đo lường sở dẫn phát rồi nho nhỏ náo động, một đôi trung niên vợ chồng cùng cửa thành nhân viên công tác xảo đi lên. Nguyên lai bọn họ vẫn luôn ở tại ngoại tầng căn cứ, bị e giờ tỉnh thi triều dọa tới rồi, cảm thấy bên ngoài rốt cuộc không bằng trong thành an toàn. Vì thế hai người thấu trong nhà toàn bộ tích tụ cùng lương thực, tính toán mua hai cái vào thành danh lạch. Ngươi cho chúng ta hai vợ chồng là tỉnh ngoài những cái đó ngốc từ đâu. Ngày hôm qua vẫn là 120 cân một người, hôm nay liền tăng tới 150 cân một người, phát lũ lụt cũng các ngươi nhanh như vậy đi. Ngươi nói, có phải hay không các ngươi những người này chính mình để cao giá cả, ăn hoa hồng. Ai vị tiên sinh này, ngươi nói chính là nói cái gì? Ngày hôm qua là ngày hôm qua, hôm nay là hôm nay, vào thành phí thống nhất dâng lên, thông cáo liền ở bên này dán. Đây là phía trên sáng nay tuyên bố, ngươi nếu là không phục liền đi khiếu nại a. Đừng quay rầy chúng ta công tác, tiếp theo vị. Này càng chứng thực nguyên ấu Sam phỏng đoán. Người sống sót một nhiều, trong ngoài thành địa phương đều sẽ dần dần chen trúc, lương thực cũng sẽ càng ngày càng khan hiếm, vào thành phí sẽ chỉ tăng không giảm. Hiện tại 150 cân còn có thể đi vào, lại quá 1-2 năm căn cứ nội báo hòa, nói không chừng phiên cái 5 lần gấp 10 lần cũng tệ không vào được. Dây đặc trong đám người. Nàng cùng Kỳ Tà rốt cuộc nhìn đến Ôn Hoa đoàn người. Tiểu xe vận tải sau thùng xe không, bên trong từ kho lúa mang đến những người sống sót hẳn là đều tự hành đi xếp hàng, mà bọn họ mấy cái cũng xuống xe, đang ở một chiếc xe bên, cùng từ E giờ tỉnh đảo vòng tới xe chủ nói chuyện với nhau. Xa xa nhìn đến Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà, La Hiểu Như trên mặt lộ ra tươi cười, hướng bọn họ vây vây tay, "Tiểu Nguyên tỷ, đội trưởng, chúng ta ở chỗ này." Đem xe cưới qua đi, Nguyên Ấu Sam than nhẹ, xếp hàng kiểm tra đo lường người cũng quá nhiều đi, này được đến khi nào? Ở nhìn đến tiểu hoàng xe đánh cái chuyển dừng lại, phía sau ngồi cái thấy thế nào như thế nào không hài hòa Kỳ Tà, Ôn Hoa cùng La Hiểu Như tự không cần phải nói, ngay cả Phùng Thiên Cắt cũng nhịn không được muộn thanh cười, nhìn về phía xúc chân dài thanh niên ngẩng cằm. Kỳ đội, cùng tiểu nguyên cùng nhau căng gió rất nhàn nhã đi, ngươi còn đừng nói, ngươi cùng này xe con còn rất xứng. Kỳ Tà bất đắc dĩ cười cười, biên nhi đi. La Hiểu Như hỏi, tiểu nguyên tỷ. Ngươi cùng đội trưởng lãnh hào sao? Nguyên Ấu Sam, lãnh, chúng ta phía trước còn có 600 nhiều hào, phỏng chừng các ngươi muốn đi vào trước. Đúng lúc này, xếp thành trường long đội ngũ trung buộc phát ra từng trận tranh chấp cùng xô đẩy thanh, đem mọi người tầm mắt đều dẫn qua đi. Các ngươi làm gì cắm đội A? Có hay không tố chất A? Chúng ta có tiền có lương vẫn là dị năng giả, tăng giá mua được nói sao? Các ngươi này đó đói chết quỷ có ý kiến A? Nguyên là một chiếc rất là cao điệu xe Việt dã từ đội ngũ phía sau vẫn luôn chạy đến đằng trước, liền ngừng ở cửa thành bên cạnh, vốn tưởng rằng là ngừng ở này nghỉ chân, kết quả đằng trước làm xong thí nghiệm người mới vừa đem xe khai đi, bọn họ liền giẫm chân ga chen vào khe hở, trắng trợn táo bạo cắm đội. Vốn nên đến phiên chính là một cái áo sơ mi bông lao thái thái, trong tay để cái tiểu băng ghế một đường đi một chút ngồi ngồi, đợi nửa ngày mới đến phiên chính mình, lúc này xoa eo chỉ vào cửa sổ xe thanh niên. Người cái hậu sinh tử ngoài miệng không tích đức. Nói chúng ta không lương không dị năng, ngươi nhưng thật ra có đến nhiều đâu, còn không phải mặt xám mày cho chạy đến chúng ta căn cứ tới. Có bản lĩnh các ngươi đừng tới a, ta còn nói ngươi là chó rơi xuống nước đâu. 039, phanh mà một tiếng, từ xe Việt dã trên dưới tới vài người, hai nam hai nữ. Cầm đầu thanh niên sắc mặt không tốt, âm u nhìn chằm chằm Lao Thái Thái, chết Lao Thái bà ngươi nói cái gì? Ta xem ngươi là chán sống. Hắn đột nhiên tiến lên một phen méo kia Lao Thái Thái cổ áo, trực tiếp đem người xả tới rồi chính mình trước mắt, trong tay vận khởi thổ thứ, quay đầu lại đám người tức khắc buộc phát ra kinh hô cùng hút không khí thanh. Nguyên ấu Sam nhíu mi, theo bản năng từ không gian chung lấy ra vũ khí nắm ở trong tay. Ôn Hoa bọn họ cũng nhìn chăm chú vào đằng trước, này nhóm người cái gì lai lịch à, hoành đến không được, còn phục vụ thật đương chính mình là quốc gia tổng lý. Bên cạnh nói chuyện với nhau giờ tỉnh xe chủ nói, cái kia dẫn đầu tiểu thanh niên là bay vút lên căn cứ đường chủ, là thổ hệ dị năng giả, mọi người đều kêu hắn tế ca, thuộc hạ đồng đội không ít, xem như trong căn cứ có bài mặt người. Ngày thường A bọn họ những người này coi thường người thường, căn bản mặc kệ chúng ta chết sống. Từ xe chủ trong miệng, Nguyên ấu Sam bọn họ đại khái đã biết chút bị tô son chắt phấn che lớp nội tình. Theo lý thuyết giờ tỉnh bay vút lên căn cứ là một cái trung cấp căn cứ, trong ngoài xây dựng cùng binh lực đều không yếu, liền tính gặp tang thi triều, cũng không nên như thế chật vật. Trên thực tế từ dị năng giả bắt đầu bộc lộ tài năng, bay vút lên căn cứ bên trong liền xuất hiện khác nhau. Dị năng giả cảm thấy mặt thế thực lực vi tôn, không muốn tuần hoàn trật tự, tự hành chế định một bộ tân quy tắc, lộng mấy cái gì đường chủ, thậm chí bắt đầu tranh đoạt căn cứ thượng tầng quyền lợi. Trong căn cứ mỗi ngày đều dương cung bạt kiếm nội đấu không ngừng, kết quả gặp gỡ thi triều liền thành năm bè bảy mảng, trực tiếp bị công phá căn cứ. Kia tể ca một phen xô đẩy Lao Thái Thái, trực tiếp đem đối phương đẩy ngã trên mặt đất, che lại eo thẳng kêu gọi đau. Hắn phía sau ba cái đồng đội trên mặt cười hì hì, ôm hai tay một bộ xem kịch vui bộ dáng. Chung quanh người thường nhìn trong tay hắn bén nhọn thổ thứ cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, không dám tiến lên, nhân viên công tác lời nói dịu dàng khuyên can cũng trực tiếp bị làm lơ. Ôn Hoa cười lạnh một tiếng, Lao Thái Thái nói được rất có đạo lý, một đám bị ra sức đánh chó rơi xuống nước tới rồi người khác địa bàn còn không thu liễm, thật đương lăng thành người không biết giận. Liên ở kia tể ca giơ lên trong tay thổ thứ khi, một cái súng vang nổ tung, trực tiếp đánh trúng hắn hữu trưởng. Tức khắc hắn kêu rên một tiếng, không lưng cuộn tròn che lại chính mình bàn tay đau kêu, tay của ta, tay của ta. Vô số tầm mắt hướng tới thanh nguyên phương hướng xem ra, chính nhìn đến Vân Đình tiểu đội đoàn người. Cầm đầu cao lớn thanh niên còn vững vàng nâng cánh tay giơ súng. Ánh mắt thâm thúy mà lạnh băng, tối om họng súng thượng di động, nhắm ngay người này đầu. Kỳ tà, Lan. Kia tể ca đồng bọn mặt lộ vẻ hung ác, loát tay háo liền phải xuống tới, bị bên người nữ đội viên một phen giữ chặt cánh tay. Kia nữ hải nhi sinh đến thanh tú cao gầy, chắc một cái xóa tung bánh quai trèo biện, tuy rằng bộ dạng không tính nhiều xuất chúng, nhưng rất có khí chất. Nam nhân cả giận nói, Đặng tỷ, ngươi kéo ta làm gì? Đặng Thu Thiền ánh mắt nhìn chằm chằm trong đám người cầm súng thanh niên. Lại chuyển tới hắn bên người vóc dáng nhỏ xinh đẹp nữ sinh, biểu tình phức tạp. Người nam nhân này trên người quang rất sáng. Không chỉ có là trên người hắn ánh sáng mắt, hắn bên người cái kia cô nương trên người quang cũng không thua kém chút nào. Hai người ở Đặng Thu Thiền trong mắt giống như là hai viên đến gần rồi, cũng lẫn nhau hấp dẫn chói mắt quang cầu. Nay đồng đội là biết Đặng Thu Thiền dị năng, nghe vậy sửng sốt, nhịn không được nhiều đánh giá kỳ tà vài lần, ngươi nói được đều là thật sự. Thật sự, là ta đã thấy quang nhất lượng. Sa tiền tề ca còn che lại huyết nhục mơ hồ tay gào giống kêu to, muốn giết kỳ tà. Do dự một lát, hắn cắn răng nói, trước đem tề ca giá đến trên xe, dẫn hắn đi tìm bác sĩ, chuyện khác về sau lại nói. Chờ xe Việt dã dần dần xử xa, trong đám người nghị luận thanh mới dần dần biến đại, Nguyên ấu Sam cùng lá hiểu như một tả một hưu đem ngã ngồi trên mặt đất Lao Thái Thái nâng lên. Lại đợi đại khái hơn nửa giờ, tiểu đội nhân tài toàn bộ làm xong kiểm tra đo lường, bắt được khỏe mạnh chứng, rồi sau đó thuận lợi tiến vào căn cứ. Bọn họ không có đi trước công hội đại sảnh, mà là trở về khu biệt thự. Xe chạy đến lâu phía dưới khi, ở lầu 2 nấu cơm Cố Văn Anh nghe thấy động tĩnh, từ cửa sổ vươn đầu lui tới hạ nhìn xem, tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội chạy tới dưới lầu. Ngươi cái này nha đầu thúi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi không phải nói 1-2 ngày liền trở về sao, cấp chết ta. Nguyên ấu Sam cười hì hì ôm lấy cánh tay của nàng, Cố tỷ, này không phải ra điểm tiểu ngoài ý muốn sao. Trên người không có bị thương địa phương đi. Không có. Hôm nay buổi tối, cách vách tiểu lâu 4 người xách theo đồ vật thượng môn. Đang ở trong phòng bếp sắt rau Cố Văn Anh nghe thấy cửa động tĩnh, ló đầu ra hướng ra phía ngoài nhìn liếc mắt một cái, cười nói, kỳ đội trưởng các ngươi tới à, mau ngồi đi, đồ ăn lập tức liền thiết hảo, chúng ta hôm nay buổi tối ăn lẩu. Nguyên ấu Sam vừa mới tắm xong thổi xong tóc, cặp eo đen nhánh tóc dài đừng ở như sau, lộ ra no đủ cái chán cùng một đôi ngậm cười đôi mắt. Kỳ tà xuyên thân hát sấn quần dài. ánh mắt chỉ ở nữ hài nhi trên mặt dừng lại trong nháy mắt, liền rời đi. Ôn Hoa là cái tự quen thuộc, đã cười hì hì cùng Cố Văn Anh hàn huyên lên. Cố tỷ, nói tốt chúng ta cho các ngươi chúc mừng, kết quả chúng ta không bụng liền tới cọ cơm. Buổi chiều trở về thời điểm, Nguyên Ấu Sam liền cùng Cố Văn Anh nói đi kho lúa khi sự tình, lại nói Kỳ Tà mời các nàng gia nhập Vân Đình tiểu đội sự tình. Cố Văn Anh thẳng gật đầu, ta xem cái kia Kỳ đội trưởng thực ổn trọng, có cái đội ngũ cũng càng an toàn. Qua không bao lâu, La Hiểu Như liền chạy tới nói buổi tối tưởng khai một cái chúc mừng hoan nghênh sẽ, cuối cùng Nguyên Ấu Sam làm cho bọn họ tới rồi cơm điểm đều lại đây là được. Nàng ăn một lần cái lẩu, liền đối loại này lại hương lại cay canh đế thượng nghiện, vẫn luôn muốn tìm một cơ hội lại ăn một lần. Chờ cay nồi sôi chảo khi, nàng từ trong không gian lấy ra các loại rượu đồ uống. Nguyên Ấu Sam đời trước chưa thấy qua rượu, càng không uống qua, nàng còn tưởng rằng đây là nào đó đồ uống cho nên cũng cùng nhau hướng trong không gian tắc hai bình. Còn có phía trước các nàng bàn xuống dưới non nửa đầu thịt bò, còn dư lại không ít thịt, toàn ra mấy đại mâm thịt tươi. Nóng hầm hập hơi nước chung, Ôn Hoa cho đại gia đều đảo mãn rượu, đến đây đi, chúng ta làm một ly, hoan nên tiểu nguyên cùng Cố tỷ gia nhập chúng ta Vân Đình, về sau chúng ta chính là người một nhà. Nguyên Ấu Sam bưng lên cái ly có một lát do dự, nàng như thế nào tổng ngửi được này đồ uống một cổ cồn mùi vị a, nhưng xem những người khác đều uống lên, nàng vẫn là một ngửa đầu trực tiếp một ngụm buồn. Cay độc tư vị ở nhũ đầu nổ tung, lần đầu tiên uống rượu nàng bị hướng đến vành mắt phím hồng, thẳng nuốt nước miếng. Thế giới này người thật là kỳ quái, thế nhưng thích uống như vậy kỳ quái đồ vật. Phùng Thiên Cắt nhìn mắt vẻ mặt chấn định Nguyên Ấu Sam, có chút kinh ngạc, nha, tiểu nguyên tiểu lượng tốt như vậy à. Này trực tiếp làm. Tiết hầu dạ dày đều nóng hừng hực nữ hài nhi dương mắt nhìn xem, lược trận to đôi mắt, một đôi đạm sắc đồng tử giống mắt mèo giống nhau. Những người này dơ lên cái ly lại tắp lưới, kết quả đều chỉ uống lên một chút, cũng chỉ có nàng một người toàn uống hết. Không biết là ai giúp nàng mãn thượng chén rượu, nàng chỉ lo vùi đầu ăn thịt, lột vài khẩu hai má phình phình, lại phát hiện trong chén đồ vật càng ăn càng nhiều. Lúc này Nguyên Ấu Sam còn không biết tiểu lực đã lên đây, nàng ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh Kỳ Tà, lúc này mới phát hiện nguyên lai là đối phương vẫn luôn ở giúp nàng gắp đồ ăn. Nàng chép chép miệng, đầy mặt nghiêm túc, cảm ơn Kỳ đội, đương ngươi đồng đội thật tốt. Lại bên vực người mình, mặt thế còn đem năng thịt đều cấp đồng đội ăn. Nàng vượng vượng hồ hồ lại bị kêu chạm vào ly, này uống rượu nhiều, cái loại này dạ dày nóng hừng hực cảm giác còn man thoải mái. Trong lúc Ôn Hoa vẫn luôn nói nàng tiểu lượng hảo, nhưng trên thực tế Nguyên Ấu Sam liền chính mình say cũng không biết, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Lại cứ nàng không phải cái loại này dễ dàng phía trên mặt đỏ mặt, say cũng an an tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, nghiêng đầu nghe bên cạnh đồng đội cười đùa nói chuyện, ngoan vô cùng. Một bàn người chỉ có nàng bên cạnh Kỳ Tà nhạy bén đã nhận ra nàng biến hóa. Nhưng thanh niên nhìn nàng khả khả ái ái bộ dáng, tư tâm không có nói toạc ra, chỉ là yên lặng nhìn nàng, thường thường cho nàng thêm gọi món ăn. Một đốn vô cùng náo nhiệt cái lẩu, lập tức đem mấy người chi gian quan hệ kéo gần lại. Phùng Thiên Cắt cười nhấp rượu, ngữ khí có chút trầm, ta không có gì nguyện vọng, liền hy vọng hảo hảo sống sót, một cái lại một cái thế giới, sau đó lại lần nữa mở to mắt, liền về tới ngày đó ta cùng lão bà cãi nhau buổi tối. Nếu ta còn có thể trở về nói, ta tưởng nói cho nàng, là ta sai rồi không nên dây vào nàng sinh khí. Ôn Hoa hồ ly mắt híp, mang theo điểm vẻ say rượu, ta đi trở về, cũng chính là cái vừa mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh, làm từng bước tìm công tác, nói bạn gái. La Hiểu Như, ta liền tưởng trở lại không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng nhật tử, ta nhất định quý trọng mỗi một ngày mỗi một bữa cơm, đốn đốn ăn lẩu thịt nướng. Cố Văn Anh còn tưởng rằng bọn họ trong miệng nói trở về, chỉ chính là trở lại mặt thế phát sinh phía trước. Người đâu Cố tỷ? Cố Văn Anh cười nhạt nói, ta không biết, ta không có người nhà, cũng không nghĩ kết hôn sinh hài tử, một người quá lại tự do lại thoải mái, khá tốt. Đương sở hưu ánh mắt đều dừng ở Nguyên Ấu Sam trên người khi, nàng sửng sốt sau một lúc lâu, cuối cùng lắc lắc đầu. Trong trí nhớ cái kia hoang vu ăn mòn tinh cầu, cùng với tôi tâm thành phố ngầm, đã nổ thành mảnh nhỏ. Nàng rốt cuộc trở về không được. Kỳ đội đâu? Ngươi trước kia là cái dạng gì? Có hay không nói qua luyên ai a? Kỳ ta sửng sốt, rồi sau đó biểu tình vô cùng chân thành, ta không có. Không có nói qua luyến ái. Hắn không tự giác nhìn mắt bên người nâng má nữ hài nhi, dịch khai tầm mắt, trong mắt có mê mang cũng có phức tạp. Ta không biết chính mình trước kia là bộ dáng gì, phía trước sự tình đều nhớ không nổi. Từ Kỳ Tà mở mắt ra kia một khắc, hắn nằm ngửa ở ngập trong vàng son ghế lô trung, bên hai một đám phú nhị đại thanh niên quỷ khóc sói gào, nhưng hắn trong đầu trống không, chỉ biết tên của mình, chỉ có một tuyên bố nhiệm vụ trò chơi hệ thống. Không khí có trong nháy mắt đình trệ, rồi sau đó Ôn Hoa đánh ha ha. Đã quên liền đã quên, dù sao về sau thời gian trường đâu, tổng có thể nhớ tới. nói như vậy ta hẳn là trừ bỏ Cố tỷ cùng Phùng ca lớn nhất, ta 26. Tiểu La tuổi nhỏ nhất, mới mười mấy tuổi tiểu thí hài, kỳ đội nói hẳn là so với ta tiểu đi, cảm giác ngươi nhiều nhất 23-24 tuổi, tiểu Nguyên cảm giác liền càng nhỏ. Nguyên Ấu Sam cọ đến ngồi thẳng thân mình, biểu tình nghiêm túc, nàng vươn một bàn tay quơ quơ. Ta đã 25 lạp. Tiểu La muốn gọi ta tỷ tỷ. Lúc này mọi người mới phát hiện nàng gương mặt không biết khi nào nhiễm ửng đỏ, vẫn luôn lan tràn đến cổ đều mang theo màu hồng nhạt, rõ ràng là say đến không nhẹ. Ôn Hoa sợ ngây người, ngươi, tiểu lượng kém như vậy còn dám như uống. Nguyên Ấu Sam chỉ nhìn chằm chằm bên cạnh Kỳ Tà, trong lòng vui dạo dực, liền tính ngươi vóc dáng cao lại có thể thế nào đâu, còn không phải cái đệ đệ. Nàng nhún nhún chóp mũi, cười hì hì để sát vào, mềm một gương mặt hãm ra một đôi má lún đồng tiền. Kỳ Tà có thể ngửi được cập vào trước mặt rất nhỏ mùi rượu hỗn loạn một khẩu ngọt thanh, tựa hồ là từ nữ hải nhi phát gian truyền đến. Kỳ đội trưởng, ngươi cũng phải gọi tỷ tỷ của ta Nga, ta tuổi so ngươi đại gia. Cố Văn Anh bất đắc dĩ cười cười, Ấu Sam nha đầu này khẳng định uống nhiều quá, nàng mới thượng đại nhị, nơi nào tới 25. Nhưng say nguyên Ấu Sam chỉ nhớ rõ đời trước tuổi, thập phần cố chấp, bình tĩnh nhìn Kỳ Tà. Phảng phất hắn không gọi, liền phải nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Ôn Hoa tiếp theo cảm giác say phía trên treo chọc nói, Kỳ đội, nếu không ngươi liền kêu một tiếng lừa lừa nàng đi, bằng không chuyện này không thể được rồi a. Kỳ Tà đầu ngón tay khẽ run, như là bất đắc dĩ lại như là thỏa hiệp, hắn thanh âm lược trầm còn mang theo chút khàn khàn, mí mắt hơi rũ. Hầu Kết khẽ nhúc nhích, bị buộc bất đắc dĩ nhưng lại dung túng thanh niên nhẹ nhàng kêu một tiếng. Tỷ tỷ. Nghe được vừa lòng hồi phục, Nguyên Ấu Sam tức khắc cảm thấy chính mình chiếm đại tiện nghi. Nàng mí mắt cong cong, ngoan. Rồi sau đó đầu trầm xuống say đổ, cái chán chống lại Kỳ Tà vai. Kỳ Tà giơ tay, dùng lòng bàn tay bám trụ nàng nóng bỏng mặt, rồi sau đó kiệt lực rời đi tầm mắt nhìn về phía đã ngốc rất Cố Văn Anh. Cố tỷ, đem nàng đưa về phòng đi. Cố Văn Anh, ai, hảo. Ngay kế chính ngọ, Nguyên Ấu Sam từ viện nghiên cứu khoa học ra tới khi, chính nhìn đến cửa dừng lại quen thuộc xe. Một người cao lớn bóng dáng dựa lưng vào cửa xe lẳng lặng chờ, trong miệng hàm chứa một đoạn cam thảo, đúng là Kỳ Tà. Kỳ đội. Ta không phải nói là ngươi đi về trước sao, đợi rất lâu đi. Tối hôm qua say rượu sau, Nguyên Ấu Sam cũng không biết chính mình như thế nào trở về phòng ngủ, chỉ là sáng sớm lên rửa mặt khi, Cố Văn Anh nói cho nàng tối hôm qua nàng uống say phát điên một hai phải Kỳ Tà kêu chính mình tỉ tỉ sự tình. Trong nháy mắt xấu hổ sau, nàng liền bình thường trở lại. Dù sao chính mình lại không gạt người, nàng đợi trước xác thật 25 sao. Kỳ Tà cho nàng mở cửa xe, hỏi, thế nào? Lão tiên sinh rất khách khí. Liền hỏi ta một ít kia chỉ có tiến hóa loại hành vi, tập tính, không có gì mà khác. Hôm nay buổi sáng vốn là tới công hội đại sảnh giao tiếp nhiệm vụ, kết quả bởi vì nàng mang đến lương thực quá nhiều, nhân viên công tác muốn xin chỉ thị phía trên người. Chờ trong quá trình, Kỳ Tà cùng nàng nói viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu tiến hóa chủng lao tiên sinh muốn gặp một lần nàng, nàng ngẫm lại cũng liền đồng ý. Mấy ngày này Nguyên Ấu Sam có chú ý tới Kỳ Tà thường xuyên nhấm nuốt một ít cam thảo, nhuận hầu đường, hỏi một miệng nàng mới biết được. Nguyên lai trò chơi cấp Kỳ Tà thân thể này ban đầu là cái ăn chơi chắc táng, nghiện thuốc lá đặc biệt đại. Nhưng hắn lại thực chán ghét thiên vị, chỉ có thể chậm rãi sửa đúng thân thể này thói quen. Nguyên Ấu Sam từ trong không gian móc ra một đại bao ảng tờ, còn có hai bao đại bạch thỏ, đặt ở hắn trong xe tạp vật dương. Nàng hơi hơi nhúng mày, nghe nói ăn đường có thể giới, coi như đêm qua chơi rượu điên bồi tội. Kỳ Tà trong đầu lại lần nữa hiện lên tối hôm qua cảnh tượng, nghĩ tới chính mình nhất thời hướng hôn đầu góc kêu ra tới tỉ tỉ. Lô thai có chút năng. Nguyên Ấu Sam, đúng rồi, Lao Tiên Sinh còn nói cho ta một chút tân tin tức, hắn nói gần nhất ngoài thành tiểu đội mang về tới mấy chỉ tang thi động vật, ngươi biết chuyện này sao? Kỳ Tà gật gật đầu, nghe nhận thức người ta nói, giống như số lượng còn không ít, ngoại tầng đã ra đồng loạt bị tang thi cẩu cắn thương sau biến dị ví dụ. Tuy rằng căn cứ nội tầng người giấu đến còn tính kín mít, nhưng ngoại tầng không ít người đều đã biết. Cái kia bị tang thi cẩu cắn thương người, chính là cẩu chủ nhân, căn bản không bố trí phòng vệ. Ra cửa lưu cầu thời điểm trực tiếp bị tang thi hóa cầu cắn. Chuyện này khiến cho quanh thân khủng hoảng, nghe nói đã không ít khẩn trương nhân ra đem trong nhà sủng vật vứt bỏ, thậm chí còn có trực tiếp chống giết. Bởi vì này cổ không khí càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí xuất hiện một ít cực đoan người, bọn họ sẽ nhào lên đi cướp đoạt, chém giết những cái đó không muốn từ bỏ sủng vật người miêu cầu. Cuối cùng bị căn cứ thượng tầng nghiêm lệnh cấm, mới thoáng hảo một ít, nhưng vẫn như cũ có người ở trong tối trộm tiến hành. Nhắc tới tang thi động vật, hai người trong lòng đều có chút trầm trọng. Gần nhất tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, tang thi động vật xuất hiện, ý nghĩa nhân loại địch nhân cùng nguy cơ sẽ đại đại gia tăng, sinh tồn hoàn cảnh càng thêm gian nan. Đúng lúc này, bọn họ nhìn đến nhân viên công tác mang theo một cái ăn mặc tây trang nữ nhân bước nhanh đi tới. Nhìn đến Nguyên Âu Sam, nữ nhân có chút kích động, ngươi hảo, ta kêu Diêm Xuân Lâm, xin hỏi ngài chính là có không gian Nguyên Âu Sam tiểu thư sao? Là ta. Diêm Xuân Lâm tươi cười càng rõ ràng, thật là giúp chúng ta đại ân. Thỉnh ngài cùng ta tới. Chương 23. Ôn dịch lan tràn. Diêm Xuân Lâm là trước mắt Lăng Thành căn cứ công hội phó chủ nhiệm, ở căn cứ nội thực quyền không nhỏ, cũng nhận được kỳ tà. Nàng ở nhìn đến Nguyên Âu Sam phía sau cao lớn thanh niên sau, có trong nháy mắt hoảng hốt, kỳ đội trưởng như thế nào ở chỗ này? Ngươi cùng vị này Nguyên tiểu thư là? Kỳ tà, nàng là ta đồng đội, lần này vận lương nhiệm vụ chính là Vân Đình Hưng lấy. Có thể tại đây ăn người thế giới làm được căn cứ địa vị cao, đều không phải không đầu óc. Diêm Xuân Lâm tức khắc minh bạch kỳ tà trong lời nói thâm ý, nhìn về phía Nguyên Âu Sam khi biểu tình ý cười càng rõ ràng, đồng thời bắt đầu bay nhanh cân nhắc ban đầu định ra thù lao, cũng hướng lên trên điều hai thành. Nàng mang theo Nguyên Âu Sam cùng kỳ tà một đường hướng căn cứ trung tâm khu đi đến. Nơi này phân bố Lăng Thành căn cứ quân chính, nghiên cứu khoa học trung tâm, soát công tác bài chứng thực thân phận sau, ba người thuận lợi thông hành, đi vào một chỗ khoan quá viện khu. Phóng nhãn nhìn lại, này một mảnh đều là sắp hàng chỉnh tề kho hàng, đúng là Lăng Thành căn cứ tân kiến lương khu. Diêm Xuân Lâm, nghe nói Nguyên tiểu thư không gian rất lớn, lần này cũng vì căn cứ mang đến không ít dự trữ lương thực, này giúp đỡ chúng ta căn cứ đại ân. Ngươi yên tâm, tích phân thù lao thượng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, chỉ là còn có một chút sự tình tưởng cùng Nguyên tiểu thư ngươi thương lượng một phen. Tuy rằng trước đó có chuẩn bị, nhưng đương nhìn đến Nguyên Âu Sam trong không gian lương thực thật sự lấp đầy suốt hai cái kho hàng, Diêm Xuân Lâm vẫn nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ ra vui mừng. Chỉ bọn họ Vân Đình đi này một chuyến, căn cứ liền nhiều ít nhất 300 tấn lương. Giọng nói của nàng thân thiện không ít, thở dài nói. Nguyên tiểu thư cùng kỳ đội trưởng hẳn là đều biết mấy ngày nay giờ tình sự, như vậy nhiều người dũng mãnh vào Lăng Thành, an trụ đều là cái chuyện phiền thoái, mấy ngày này chỉ là lớn lớn bé bé cọ sát, mỗi ngày liền có mấy chục khởi, nhưng làm chúng ta đau đầu đã chết. Các ngươi Vân Đình đi lần này huyện thành, thật là giải gần hỏa. Bởi vì giờ tỉnh căn cứ người sống sót di chuyển, liên quan không ít ven đường thành thị người cùng bắc thượng, đại lượng dân cư dũng mãnh vào Lăng Thành căn cứ. Người một nhiều, mâu thuẫn cùng cọ sát tự nhiên cũng liền tới rồi. Vốn dĩ Lăng Thành chính là phồn hoa thương nghiệp đại thành, thành thị trung hoàn trong vòng chủ nhạc dạo đều là office building, thương nghiệp công ty, đồng ruộng cơ hồ tuyệt chủng. Hơn nữa mà thế trước hậu cần lui tới thông suốt, bên trong thành dự trữ lương thực cũng không tính nhiều. Nếu không phải mà thế bùng nổ sau quân chính cao tầng Ninh Thành một sợi dây thừng, bằng mau tốc độ thành lập Lăng Thành căn cứ, dọn dẹp tang thi ổn định quân tâm, lại làm quân đội xuất động quét ngang bên trong thành các đại thương trường siêu thị, căn bản chịu đựng không nổi hai tháng. Sau lại bên trong thành ngoại sinh hoạt người thường nhóm vô pháp đi ra ngoài sát tang thi, căn cứ liền cung cấp xây dựng tường thành cùng các loại công tác, mỗi ngày những người này thủ công kiếm tích phân, đại đa số đều dùng để đổi lương thực. Đến căn cứ thượng tầng chủ động tuyên bố đi huyện thành tìm lương nhiệm vụ khi, lương thực dư nhiều nhất còn có thể chống đỡ toàn bộ căn cứ sinh tồn một tháng. Hiện giờ giờ tỉnh những người sống sót đều tới, lương thực lại lần nữa có chặt, trực tiếp làm căn cứ thượng tầng lâm vào khẩn trương cảm xúc. Nguyên bản chỗ ở miễn phí căn cứ ngoại tầng, cũng tuyên bố mới nhất tin tức, hiện tại cư trú yêu cầu giao nộp nhất định mức lương thực làm tiền thuê nhà. Cái này cảm thấy ngoại lai người nhiều cũng không cái gọi là cơ căn cứ nguyên trụ dân nhóm tức khắc nổ tung nổi. Nội tầng còn hảo, nhưng ngoại tầng cư dân nhóm trước kia đều là miễn phí nhà ở, hiện tại trừ bỏ bất động sản người nắm giữ, mặt khác không có bất động sản đều yêu cầu trước lương. Bọn họ lập tức cảm thấy chênh lệch, trong lòng liền khó chịu, cho rằng đều là này đó giờ tỉnh người tới nhiễu loạn bọn họ sinh hoạt. Tưởng tiến vào nội thành, kết quả vào thành phí cũng một ngày so với một ngày nhiều, hơn nữa căn cứ trong ngoài đổi sở còn thực hành hắn mua, một người một ngày đổi lương thực hữu hạn. Thiết thực uy hiếp đến tự thân ích lợi khi, nguyên bản liền ẩn ẩn bất mãn căn cứ người đối giờ tỉnh người sống sót mâu thuẫn nháy mắt bùng nổ. Từ sáng nay căn cứ trung liền xuất hiện một loại viết tay tờ giấy nhỏ, là một ít nguyên trụ dân cộng đồng thương lượng khởi thảo, muốn liên danh thượng thư căn cứ đem tỉnh ngoài người đuổi ra đi. Ngắn ngủn một buổi sáng lên men thời gian, hai bên tranh chấp liền đến không thể điều hòa nông nỗi, thậm chí còn động thủ. Làm công hội phụ trách phát quản lý lương thực vật tư chủ quản, Diêm Xuân Lâm cũng gấp đến độ thẳng đảo quanh, khoe miệng đều thượng hỏa liệu khởi bọc nước. Có thể nói Vân Đình tiểu đội mang đến này đó lương thực, làm nàng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Hiệp thương sau, nàng cố ý bán Nguyên Âu Sam cùng kỳ tà một tân tình, cấp Vân Đình tiểu đội mỗi một cái đội viên đều tính 6.000 tích phân. Lập tức bọn họ tiểu đội mỗi người đều có thể mua một bộ bên trong thành tiểu nhà ở. Diêm Xuân Lâm nói, ta tưởng cùng Nguyên tiểu thư thương lượng, chính là từ ngươi tiếp tục đi theo đi huyện thành vận chuyển lương thực đội ngũ tới phản, có ngài gia nhập, chúng ta vận chuyển số lần nhất định sẽ đại đại giảm bớt, tích phân phương diện ngài cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngài. Kỳ Tà trở lại căn cứ sau, liền đem ở Chu Khuê Hổ trên người được đến kho lúa chìa khóa đều giao cho thượng tầng. Thượng tầng quyết định phái ra một chi bộ đội cùng vận lương xe, mau chóng đem huyện thành lương thực đều vận đến căn cứ tới, để tránh đêm dài lắm ngộng. Suy xét một lát, Nguyên Ấu Sam cảm thấy nhiệm vụ này được không, gật đầu nói, ta không thành vấn đề. Đối nàng tới nói, nàng chỉ cần ngồi trên xe ở hai mà qua lại, vận chuyển lương thực cũng không uổng sức lực. Mấy tranh xuống dưới, nhẹ nhàng là có thể kiếm lấy quá vạn tích phân, nói không chừng lập tức là có thể mua khu biệt thự nhà ở. Diêm Xuân Lâm liên tục gật đầu, vậy nói như vậy định rồi, cụ thể hành động thời gian, chờ phía trên định hảo lại thông chi ngài. Một đường rong dài tán gẫu, Nguyên Ấu Sam lại nghe xong chút nội tình tin tức, biết Diêm Xuân Lâm thở ngắn than dài nguyên nhân. Bởi vì tang thi vi rút bùng nổ, trên tinh cầu này thổ địa tiếp nhận rồi diệu biến ánh sáng chiếu xạ, độ phì đều có nhất định giảm xuống. Viện nghiên cứu khoa học cùng căn cứ người có lòng đang trong thành lộng một mảnh điển, tưởng đủ loại lương thực rau dưa lấy chậm lại căn cứ áp lực. Ai biết hạt giống gieo đi, cây non mọc ra tới héo đầu héo não, sống không được mấy ngày đều chết héo. Lan lộn 2 tháng, kết quả liền loại ra hơn một nửa mầm, trải qua kiểm nghiệm sau phía trên nhân tài biết, hiện tại mà cũng xảy ra vấn đề. Tức khắc nguyên bản liền nôn nóng tình thế càng làm cho nhân tâm ưu. Cùng Diêm Xuân Lâm nói tốt sau, hai người rời đi kho lương, đi công hội đại sảnh cắt tích phân. Chờ trong quá trình, Nguyên Ấu Sam nhìn trong đại sảnh rực rỡ muôn màu nhiệm vụ bản tử, phát hiện đã xuất hiện đại lượng tuyển nhận một hệ cùng thủy hệ dị năng giả nhiệm vụ. Nàng đánh giá nhiệm vụ chính là căn cứ phương tuyên bố, là tưởng chiêu mộ dị năng giả đi dục sinh hạt giống. Trong đó còn có không ít tuyên bố tư nhân nhiệm vụ, có rất nhiều chiêu mộ tốc độ hình dị năng giả, có chiêu mộ bác sĩ, thậm chí đã xuất hiện giá cao thu mua nguyên thạch người. Kỳ Tà ánh mắt thâm trầm, vì rút biến dị sau tiến hóa chủng sẽ càng ngày càng nhiều. Nguyên thạch thay thế được lương thực trở thành dị năng giả chi gian giao dịch tiền, là tất nhiên hiện tượng. Nguyên Ấu Sam trong đầu linh quang vừa hiện, đột nhiên có cái chủ ý. Hiện tại không ít tiểu đội ra nhiệm vụ đều có đệ nhị mục tiêu, đó chính là đi khá xa chút địa phương cướp đoạt vật tư, nhưng không gian dị năng giả là phi thường khan hiếm. Nàng không những có thể giúp căn cứ vật lương, còn có thể đem không gian dị năng giả thân phận treo ở công hội, định hảo tiền lương tích phân. Nếu có người yêu cầu, liền có thể thuê nàng đương di động kho hàng. Cái này ý tưởng vừa ra, Kỳ Tà một cũng cảm thấy xảo diệu, vì thế Nguyên Ấu Sam hỏi công hội đại sảnh nhân viên công tác, xác nhận được không sau liền cho chính mình định rồi cái nhiệm vụ bài. Trên đường trở về, Nguyên Ấu Sam nhìn căn cứ trung rộn ràng nhốn nháo đám người, trong lòng rất nhiều cảm khái. Ngươi nói trò chơi này, thật sự có kết thúc một ngày sao? Bên ngoài tình huống liền càng lúc càng nghiêm túc, nhân loại sinh tồn hoàn cảnh ngày càng héo rút, virus biến dị tang thi tiến hóa, tang hóa động vật bùng nổ, thổ địa suy kiệt. Nay còn gần là một cái dê cấp phó bản, nhưng ở trầm trọng u ám thế giới hạ, phảng phất đã nhìn không tới cuối. Kỳ Tà ghé mắt nhìn mắt nữ hài nhi sơn mặt, ngữ khí thực nghiêm túc, nhất định có thể, không chỉ là này một cái phó bản, chúng ta nhất định đi được ra trò chơi này. Nguyên Ấu Sam trò chơi giao diện thượng, làn đạn còn ở bay nhanh đổi mới. Đừng nghĩ hì hì, từ trò chơi xây dựng tới nay, chưa từng có một cái người chơi có thể từ bên trong đi ra, nếu không nói như thế nào mà thế đem lâm là lò sát sinh trò chơi. Là nở tờ cờ phần mộ đâu. Tân nhân sao, hiện tại vẫn là một khang nhiệt huyết trong mắt có quang, chính là nhìn này đó quang một chút ảm đạm biến mất, cuối cùng tuyệt vọng mới có ý tứ sao. Những cái đó B cấp, A cấp lao bánh quẩy đều không có này đó tân nhân trên người mạnh mẽ, cho nên ta mới không thích xem. Đi ra ngoài xác thật là thiên phương dạ đàm lạc, tuy rằng này đó bị lựa chọn người chơi quái đáng thương, nhưng cũng không có biện pháp. Hơi hơi ngại mắt, Nguyên Ấu Sam che lấp đáy mắt lệ khí, đầu ngón tay không tự giác véo khẩn lòng bàn tay. Đồng nhiên, nàng mở con ngươi, nhìn về phía bên cạnh lái xe thanh niên. Người nọ ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía trước, sườn mặt đường con kiên nghị tuấn lãng, hắn tựa như một cây đĩnh bạt cắm rễ tung bách, chẳng sợ ngữ khí bình bình đạm đạm cũng có thể xua tan nhân tâm mê võng. Kỳ Tà con nề nếp cùng Nguyên Ấu Sam nói chính mình triển vọng. Kỳ thật như thế nào thoát ly cái này phó bản, ta phía trước liền nghĩ tới, muốn kết thúc cái này mà thế, đơn giản chính là hai loại phương pháp. Hoặc là từ căn nguyên thượng ức chế virus. Hoặc là tiêu diệt virus tốc độ lớn hơn nó sinh ra cùng truyền bá tốc độ. Theo ta được biết, hiện tại các đại căn cứ đều ở nghiên cứu tiến hóa chủng, vì đến chính là chế tác virus vaccine phòng bệnh, chặn ngọn nguồn. Hùng chi dị năng giả cũng ở tiến hóa, một ngày nào đó, có thể đem tang thi hoàn toàn thanh trừ. 5 năm không được liền 10 năm, 10 năm không được còn có 20 năm, tổng có thể thắng lợi. Nguyên Ấu Sam đôi mắt càng thêm sáng ngời, cuối cùng nhịn không được gợi lên khóe môi. Kỳ đội, ta bỗng nhiên phát hiện ngươi thực sẽ an ủi người sao? Kỳ Tà khẽ cười một tiếng, lại lần nữa ghé mắt, vậy ngươi tâm tình hảo chút sao? Nguyên Ấu Sam nhún nhún vai, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe căn cứ. Những cái đó quần áo không hề ngăn nắp mọi người từ thành thị cùng lười biếng trung chóc, cũng nhanh chóng cường đại cứng cỏi, bọn họ có lẽ mặt mang mỏi mệt, nhưng mỗi một đôi mắt đồng chỗ sâu trong đều có đối sinh mệnh mãnh liệt khát vọng. Nơi xa căn cứ tường thành cao ngất trong mây, góc tường vừa vặn buộc phát ra từng trận tiếng hoan hô, nguyên lai là nhất ngoại tầng hàng rào điện hoàn toàn thông điện bắt đầu vận tác. Mà cùng lúc đó, tầng thứ 3 tường trung tường đã bắt đầu đáp giá xây dựng, căn cứ ngoại tầng cỡ siêu lớn tường vây cũng tại đây 2 ngày hoàn toàn khởi công. Ngoài thành có lẽ sẽ san thành bình địa cùng phế thổ, nhưng người luôn là có thể tìm được sống sót phương pháp. Dù có gió mạnh khởi, nhân loại sinh sôi không thôi, truyền thừa vĩnh không điêu tàn. Hôm nay lúc sau, Vân Đỉnh tiểu đội khôi phục bình thường làm việc và nghỉ ngơi, mỗi ngày ra ngoài sát tăng thi, làm nhiệm vụ, thu thập vật tư cứu vớt quanh thân người sống sót. Cầm căn cứ như vậy nhiều phúc lợi dị năng giả nhóm, kỳ thật cũng đều là có nghĩa vụ, mỗi ngày đều cần thiết đánh chết 3 con và trở lên tăng thi. 3 con chính là căn cứ quy định thấp nhất mức, nhiều giết đều có thể thêm vào lánh đến tích phân. Mà cam chịu nhớ số phương pháp, chính là chỉ mang về tăng thi tay phải ngón út, để tính toán. Cố Văn Anh không có dị năng, mỗi ngày liền ở trong căn cứ giúp bọn hắn thu thập trong nhà, sớm muộn gì bọn họ rời giường, trở về, trên bàn liền mang lên nóng hôi hổi đồ ăn. Dân ra, Ôn Hoa cùng La Hiểu như đã đem Cố Văn Anh trở thành đại gia trưởng giống nhau tồn tại. Giết chóc một ngày, tắm rửa một cái đổi thân sạch sẽ quần áo là có thể trực tiếp ăn thơm ngào ngạt đồ ăn, làm Ôn Hoa liên tục quái kêu. Cố tỷ, ta cảm giác chính mình lại sống đến giờ, ngươi làm cơm mới kêu mỹ vị a. Phía trước tiểu La kia đều là đạp hư lương thực. La Hiểu như chừng hắn liếc mắt một cái, kia cũng không gặp ngươi ăn ít hai khẩu cơm. Nàng hầm hừ bái trong chén đồ ăn, nhớ tới cái gì ngẩng đầu nhìn xem bên cạnh bàn đội trưởng, tiểu Nguyên tỷ còn không có trở về sao? Kỳ ta nói, phỏng chừng đến ngày mai. Bọn họ ai cũng không nghĩ tới, Vân Đình mấy người chung bận rộn nhất không phải Kỳ Tà cái này thường thường liền phải đi mở họp người, ngược lại là Nguyên Ấu Sam. Từ ngày đó nàng tâm huyết dâng trào, ở công hội đại sảnh làm cái thuê nhiệm vụ bài, này 1-2 tháng liền vẫn luôn không đình quá. Trước nửa tháng nàng đi theo đi trước huyện thành vận lương bộ đội đi tới đi lui, đem sở hữu lương thực đều vận lại đây. Bởi vì nàng là trước mắt căn cứ không gian lớn nhất không gian hệ dị năng giả, thượng tầng thập phần coi trọng nàng, tích phân thượng cho rất nhiều trợ cấp, trực tiếp đem này đống tiểu lâu đưa cho nàng ở. Đã không có mua phòng áp lực, trên người nàng một đống tích phân lại không biết như thế nào xử, đi học trong căn cứ dị năng giả tuyên bố giá cao thu mua nguyên thạch nhiệm vụ. Bởi vì gần nhất tiến hóa trùng bắt đầu tăng nhiều, thật đúng là làm nàng thu được 2 quả một bậc nguyên thạch, 1 quả nhị cấp nguyên thạch. Toàn bộ hấp thu sau, nàng nhất cử đột phá tứ cấp dị năng, không gian cũng lại lần nữa mở rộng vì trường khoan cao gần 10 mễ cỡ siêu lớn không gian. Tin tức này chỉ có Vân Đình bên trong biết, cũng không có ra bên ngoài tiết lộ. Biết được Nguyên Ấu Sam tiến giai tứ cấp dị năng sau, Ôn Hoa hảo sinh trêu chọc một phen Kỳ Tà. Kỳ đội, đệ nhất cường giả danh hiệu bị tiểu Nguyên cấp đi, ra sao cảm tưởng? Phải biết rằng Nguyên Ấu Sam cường hạng tuy rằng không ở với công kích hệ dị năng, nhưng nàng dù sao cũng là trước mắt đã biết duy nhất một cái tứ cấp dị năng. Trong khoảng thời gian này bởi vì tỉnh ngoài dị năng giả chạy vào, mang vào một ít không tốt lắm không khí. Hơn nữa kia đám người cũng ra một cái tam cấp dị năng giả, tự cho là có thể cùng Kỳ Tà đánh lôi. Nhiều lần âm thầm nhằm vào Vân Đình. Cố Văn Anh nửa hỉ nửa ưu, chờ kia nha đầu đã trở lại, ta hảo hảo khuyên nhủ nàng, không cho nàng già đi bên ngoài chạy, lại không phải không có tích phân không có lương thực, bên ngoài như vậy nguy hiểm vẫn là cùng người trong nhà đãi ở bên nhau hảo a. Bởi vì Nguyên Ấu Sam không gian dị năng giả tên tuổi dần dần khuếch đi ra ngoài, hiện tại thế nhưng thành không ít tiểu đội đỏ mắt hương bánh trái, giá cao thỉnh nàng đi theo khuân vác hàng hóa. Thậm chí còn có trực tiếp tới đảo Vân Đình góp tưởng. La Hiểu như gật gật đầu. Ai nói không phải đâu, ta đều tưởng tiểu Nguyên tỷ, đội trưởng ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm tiểu Nguyên tỷ bị đoạt đi rồi. Kỳ Tà cánh môi hơi nhấp, trong lòng có cổ nhàn nhạt nguy cơ ý thức. Tuy rằng hắn không nói chuyện, nhưng nội tâm lại không tiếng động nói, sẽ không. Hắn biết cái kia cô nương có bao nhiêu hảo, nhiều đáng yêu, liền càng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào kệ đi nàng. Thời gian một chút trôi đi, bởi vì mùa thu được mùa ngày, Nguyên Ấu Sam còn theo căn cứ quân đội vội một trận. Đi thứ khá xa thành phố kế bên thu hoạch trong đất thành thục lương thực. Từ lần đó sau khi trở về, nàng liền hủy bỏ chính mình nhiệm vụ bài, có quen biết người tới mời cũng cùng nhau cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này căn cứ nội thu dụng đại lượng người, cũng nhanh chóng lắng động lại tiêu hóa, thượng tầng chấp hành lực thực không tồi, vẫn luôn không nhắc lên cái gì đại gọn sóng. Chỉ là trước đó không lâu 8 tháng phân, bởi vì thời tiết thật sự quá nhiệt, mặt trời chói chang phơi nắng bên ngoài tang thi cùng hủ thổ, khí vị thật sự khó nghe. Còn ở căn cứ ngoại tầng lan tràn khởi một loại bệnh truyền nhiễm. Toàn bộ căn cứ đều bắt đầu phun thuốc sát trùng, trong không khí đều tràn ngập một cổ tử nước sát trùng hương vị. Ôn Hoa mỗi ngày một mở cửa sổ, tổng muốn phun tào hai câu. Nhưng nước sắt trùng hương vị lại như thế nào khó nghe, cũng so thi sú hảo, làm nhân tâm an. Thẳng đến cuối tháng 9 thời tiết dần dần chuyển lạnh, nước sắt trùng cùng thi sú mới đều bắt đầu yếu bớt. Cũng liền ở ngay lúc này, giữa hè không có bùng nổ tai họa ngầm ở đầu thu hoàn toàn lan tràn, lấy cực nhanh tốc độ thổi quét toàn bộ Lăng Thành căn cứ. Ngay từ đầu là ngoại tầng căn cứ mấy cái người già, trên người mạc danh nổi lên bọt nước giống nhau bệnh sởi phá về sau cũng không tốt, kết thành từng mảnh tiêu không xong màu xám lấm tấm, hơn nữa ở toàn thân khuếch tán, tắc nước. Trong lúc nhất thời ôn dịch nói bắt đầu bên ngoài tầng lan tràn. Những người này bị đưa đi căn cứ phòng khám sau, bác sĩ cũng không chẩn bệnh ra cái nguyên cớ, liền khai chút uống thuốc thoa ngoài ra dược vật làm cho bọn họ dùng. Kết quả ngày nọ buổi tối, một cái người bệnh bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng kêu to, hơn nữa gãi chính mình làn da, nghe nói trường hợp huyết tinh lại ghê tởm. Ngay sau đó, hắn liền biến thành tang thi giống nhau đồ vật, thậm chí toàn vô bắt đầu ở bệnh viện cắn xé bác sĩ hộ sĩ. Cái này nhưng ở căn cứ chung nhấc lên sóng to gió lớn, tạo thành không nhỏ khủng hoảng. Mọi người thế mới biết, nguyên lai loại này bệnh sởi bệnh đã có không ít ngoại tầng người được, nhưng cùng này mấy cái bệnh nặng đến toàn thân thối giữa người không giống nhau, có người trên người chỉ có linh tinh mấy điểm, bọn họ liền không để ý, tưởng ức nóng thượng hỏa. Trải qua lấy ra kiểm nghiệm, cuối cùng viện nghiên cứu khoa học xác định đây là tang thi virus, hơn nữa vẫn là kiểu mới biến dị loại. Nhất khủng bố chính là, không biết là ra vào cửa thành người mang vào nội tầng vẫn là sao lại thế này, thế nhưng có mấy cái vẫn luôn sinh hoạt ở bên trong tầng cư dân, cũng bắt đầu trường loại đồ vật này. Thực mau phía trên liền phái người đem người lây nhiễm đều mang đi cách ly, nhưng mỗi ngày vẫn có tân tăng ca bệnh, căn cứ người trong tâm hoảng sợ. Tang thi virus không cần cắn thương, trực tiếp chống giống khí là có thể cảm nhiễm lời đồn đãi, không biết từ nơi nào xông ra, lại vẫn có không ít bá tánh tin. Rất nhiều vốn là cửa nát nhà tan, tâm vô sinh ý người, bắt đầu ở căn cứ nội du hành truyền bá, nói nhân loại tội ác sâu nặng muốn diệt sạch, kích động căn cứ chung bá tánh cảm xúc. Trong lúc nhất thời căn cứ phía trên lại là nghiên cứu, lại đến chấn áp bên trong, làm đến sức đầu mẻ chán. Nhưng mà cha xét lại cha, bọn họ cũng không làm rõ ràng trận này virus lây bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ là có một chút có thể xác nhận, đó chính là người lây nhiễm chung cũng không có dị năng giả. Mắt thấy căn cứ nội tình huống liền phải mất khống chế, thượng tầng phẫn nộ lại nôn nóng, hạ đạt vội vàng nhiệm vụ yêu cầu toàn bộ dị năng giả ra khỏi thành tra rõ, tìm kiếm khả nghi virus nguyên. Chương 24 tang thi miêu cầu. Bởi vì trận này ôn dịch bùng nổ, nguyên bản còn tính bình tĩnh bên trong căn cứ lại lần nữa thế cục dung chuyển, viện nghiên cứu khoa học mỗi ngày quần quận không ngừng mà chuyển vận ra tân chế dược tề, nhưng hết thể vô dụng. Nhiều nhất chỉ là giảm bất ức chế một ít bệnh tình nhẹ, vừa mới nhiễm người bệnh tình huống, nhưng đối với những cái đó bị trông coi ở 24 khi đơn người cách ly gian người bệnh, này đó dược tề không có một đinh điểm tác dụng. Mỗi ngày đều có thân hoạn ôn dịch vì rút người bệnh phát cuồng, hoàn toàn biến thành hoạt tử nhân. Lúc này tạm giam người chỉ có thể âm thầm ở cách ly gian nội đem này xử lý, cũng tiến hành đốt cháy. Cả tòa căn cứ thành thị trung tử khí trầm trầm, vốn đã giảm bớt thả xuống thuốc sát trùng, diệt khuẩn tê lại lần nữa đại lượng đầu nhập, làm cả tòa căn cứ tràn ngập gây mùi khó nghe hương vị, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không chỉ gốc. Từ Nguyên Ấu Sam cùng Cố Văn Anh gia nhập Vân Đình sau, bọn họ không có dọn đi cách vách, ngược lại La Hiểu Như cũng dọn lại đây cùng các nàng cùng nhau trụ. Như vậy hai đống tiểu lâu phân biệt chính là ba gã nam tính, ba gã nữ tính, nhân số ở sở hữu chiến đội trung tính trung đẳng thiên thiếu. La Hiểu Như dầm gì nói, ta đã sớm không muốn cùng một đám nam nhân trụ cùng nhau, Phùng Ca cùng kỳ đội còn hảo, Ôn Hoa quả thực quá không yêu sạch sẽ, chân còn xú. Những cái đó quần áo tẩy đi cũng tẩy không sạch sẽ. Cố Văn Anh trên mặt mang theo tươi cười, lặng lặng nghe nàng phun tào Ôn Hoa, đúng lúc này chuông cửa vang lên. Trên sofa ngồi đánh máy rời trò chơi nhỏ Nguyên Ấu Sam đứng dậy đi mở cửa, vừa nhấc đầu liền đối thượng một đôi thâm thúy ngăm đen trong mắt. Các ngươi tới. Theo cửa phòng mở ra, một cổ tử nước sắt trùng khí vị tức khắc theo gió nhẹ thổi vào trong phòng. Kỳ tà, quấy rầy. Phía sau ăn mặc một thân áo ngủ Ôn Hoa đã tê thân vào nhà, cười hì hì nói, Cố tỷ, ta lại tới cọ cơm. Ban đầu Nguyên Ấu Sam hai người không gia nhập khi, bốn người chung duy nhất còn sẽ điểm trù nghệ chính là La Hiểu Như, mặt khác ba cái đại nam nhân một khai hỏa chính là lãng phí lương thực, một cái so một cái khó ăn. La Hiểu Như chính mình chính là nửa cái chai giấm. Chỉ có thể đón ra đầu trên đỉnh, bởi vậy bọn họ ba ngày thường ra nhiệm vụ khi cũng chủ động đa phần gánh, nhiều cấp La Hiểu Như một ít tích phân. Hiện tại duy nhất sẽ nấu cơm dọn đi rồi, ngay từ đầu ba người còn ngượng ngùng, thay phiên làm mấy ngày sau khi ăn xong thật sự chịu không nổi, chỉ có thể thiển trên mặt môn cọ cơm. Đối này Cố Văn Anh không chỉ có không cảm thấy phiền, ngược lại thật cao hứng. Kỳ thật Nguyên Ấu Sam là có thể cảm giác được, Cố Văn Anh vẫn luôn ở vào một loại bất an trạng thái, nàng thường thường nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt xuất thần. Bởi vì nàng chính mình không có dị năng cũng không có tự bảo vệ mình năng lực, ngày thường Vân Đình ra nhiệm vụ đều đi chính là rời xa căn cứ nguy hiểm mà, mang theo nàng ngược lại là liên lụy. Nàng chỉ có thể mỗi ngày nhìn theo bọn họ ra cửa, trở về, nhưng tổng cảm giác chính mình là có thể không, không bị yêu cầu, lại nhìn quá nhiều bình thường nữ nhân ở cái này màu xám loạn thế bi thảm kết cục, khó tránh khỏi sẽ sinh ra khủng hoảng cảm. Nếu Cố Văn Anh là cái thố ti hoa, có lẽ sẽ đối loại này tình cảnh vô cùng vừa lòng, không có gì là so ở mạt thế chung có cái an ổn nhật tử càng làm cho người tha thiết ước mơ. Nhưng nàng không phải, nàng trong xương cốt hiếu thắng mà có tự tôn, mạt thế trước ôn nhu lại có học vấn. Chẳng sợ nguyên ấu sam đãi nàng như thân tỷ tỷ, nàng có thể cảm nhận được, nhưng loại này không yên ổn cảm vẫn như cũ ung nhọt trong xương. Hiện giờ nàng gánh vác khởi Vân Đình này đó choai choai bọn nhỏ hậu cần công tác, ngược lại càng cảm thấy đến kiên định, người căng chặt cảm cũng tiêu trừ không ít. Đối với nàng cảm xúc thượng biến hóa, nguyên ấu sam thật cao hứng, lại lần nữa cảm thấy lựa chọn gia nhập Vân Đình là cái không thể tốt hơn quyết định. Trên bàn cơm, Ôn Hoa đối Cố Văn Anh tay nghề khen không dứt miệng, nói nói lại xả tới rồi gần nhất căn cứ nội dung chuyển thượng. Hắn thở dài, không biết này ôn dịch khi nào có thể qua đi, cố tỷ ngươi là không biết, hôm nay buổi sáng trừ khuẩn đội người ở chúng ta dưới lầu buồn hoa tử phun dược, hảo gia hỏa ta vừa mở ra cửa sổ, kia hương vị thiếu chút nữa không đem ta hướng chết. Thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào, không phải nói dị năng giả sẽ không cảm nhiễm sao. Phùng Thiên cắt vỗ nhẹ hắn một chút, ngươi là sẽ không cảm nhiễm, lại không đại biểu khu vực này trụ đều là dị năng giả, còn có rất nhiều người gặp phải sẽ cảm nhiễm vận mệnh. Lời này nhưng thật ra không tồi. Tuy rằng này phiến khu biệt thự chủ hộ cơ bản đều là dị năng giả, nhưng bọn hắn còn có người nhà, bạn lữ. Nguyên Ấu Sam ngẩng đầu nhìn mắt Cố Văn Anh, cố tỷ, ngươi ngày thường nhớ rõ đi lãnh căn cứ phát thuốc khử trùng. Yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ đâu. Trận này ôn dịch virus từ xuất hiện đến đại quy mô lan tràn, chỉ dùng hơn một tuần thời gian. Trong khoảng thời gian này Vân Đình tiểu đội không ra cửa làm nhiệm vụ, cũng không có đi ra ngoài mua đồ ăn, liền hoa ở nhà nghe bên ngoài tin tức một ngày một cái dạng. Cũng may Nguyên Ấu Sam vẫn luôn có độn hóa thói quen, chẳng sợ hiện tại thân ở an toàn cao cấp căn cứ, nhưng nàng vẫn như cũ đôi không ít vật tư, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngay nọ buổi tối, nàng đang ở trong lúc ngủ mơ, đột nhiên nghe được trong đêm đen truyền đến từng trận kêu rên, trong thanh âm tràn ngập bi thương cùng tuyệt vọng. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng ban đêm quá tĩnh nàng nhĩ lực lại thực hảo, vẫn là từ trong ngộng bừng tỉnh. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Văn Anh cùng Ôn Hoa mấy người đều hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ bọn họ tối hôm qua đang ngủ ngon lành, cái gì cũng chưa nghe được, chỉ có Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà nghe được kia khóc tiếng kêu. Bọn họ không có cố sức đi hỏi thăm, buổi sáng khi tin tức liền ở phụ cận dị năng giả trung truyền khai. Nguyên lai ngày hôm qua nửa đêm, là cái nam nhân quỷ dạp xuống viện nghiên cứu khoa học cửa khóc, muốn bên trong nghiên cứu nhân viên cứu con của hắn. Đêm qua thời điểm, hắn cảm nhiễm ôn dịch vì rút thê tử chuyển hóa vì hoạt tử nhân, ở cách ly sở bị xử lý. Đưa đến trong tay hắn chỉ có một bình nhỏ nhân viên công tác thu kiểm cho cốt. Mà hắn người một nhà trừ bỏ hắn là dị năng giả, đều cảm nhiễm loại này ôn dịch virus. Hai cái lao nhân hai ngày trước liền đi rồi, chỉ còn hắn 5 tuổi nhi tử còn ở cách ly sở. Mới nhất tin tức là, hôm nay sáng sớm cái kia tiểu hài tử cũng hỏa táng, người nam nhân này sau lại hướng đi, bọn họ cũng không rõ ràng lắm. Nghĩ đến một vòng trong vòng đau thất thê nhi cha mẹ, đủ để cho một người bình thường hỏng mất. Ôn Hoa thổn thức không thôi. Bị bệnh nhân thân thượng bệnh sởi giống bọc mủ giống nhau, không cào liền ngứa một cào lại đau, đặc tra tấn người. Nghe ở tại cách ly sở phụ cận người ta nói, nơi đó đầu mỗi đến ban đêm đều cùng nhà ma dường như, bên trong người ở kêu thảm thiết giá ở cầu cứu. La hiểu như nghe xong không được đánh cái dùng mình, này cũng quá dọa người, rốt cuộc này quỷ vi rút là như thế nào quát lên a, chẳng lẽ thật không có trị biện pháp sao? Nguyên Ấu Sam ra tiếng chấn an nàng cảm xúc, đừng hù dọa chính mình, sẽ có biện pháp. Nàng mấy ngày này vẫn luôn đang xem làn đạn soát bình luận, ý đồ tìm được một ít manh mối. Nhưng bởi vì mặt thế đem lâm trò chơi này bản thân liền không phải cố định số liệu nghiên cứu phát minh, nó là sống, bên trong người cùng sinh vật ở đồng dạng mặt thế chung, đều sẽ có không giống nhau quỹ đạo cùng tiến hóa, biến dị. Liên tính này đó người xem nhìn không ít tang thi phó bản, nhưng trước đó cũng không có nhìn đến loại tình huống này, đối với thế giới này ôn dịch virus, khán giả thảo luận hứng thú cũng rất cao. Mấy ngày này Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ Tà phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ cư cao không dưới. Tuy rằng không có được đến cụ thể tin tức, nhưng nàng cũng không phải không có manh mối. Ít nhất Nguyên Ấu Sam có thể xác định, trận này ôn dịch virus nhất định là có dụ phát nguyên nhân, chỉ cần tìm được nguyên nhân này, liền không nan giải quyết. Lúc này mới chỉ là mạt thế năm thứ nhất, liền cả nước đã biết xuất hiện tiến hóa chủng tối cao cấp bậc mới tăng cấp, dĩ năng giả cũng chỉ có tứ cấp, chính là nàng chính mình, thế đạo còn xa không tới sống không nổi nông nỗi. Bao năm qua tới trò chơi phó bản chung, đều không có xuất hiện quá trước 2 năm liền hỏng mất tình huống, nếu không cái này phó bản liền không gọi dê cấp tân nhân phó bản, mà là địa ngục phó bản. Nhất định có thứ gì, bị bọn họ đều quên đi. Nguyên Ấu Sam trong đầu hiện ra mấy cái suy đoán. Cũng liền ở căn cứ hạ lệnh dị năng giả ra khỏi thành tra rõ vi khuẩn gây bệnh khi, bọn họ cư trú cái này khu biệt thự, có người nhiễm virus. Nhiễm bệnh chính là nào đó tiểu đội đội trưởng mặt thế sau thu nữ nhân, từ tỉnh ngoài đảo vong lại đây sau bị nhìn thượng, mang tiến căn cứ không quá mấy ngày ngày lành liền nhiễm bệnh. Kỳ thật loại này bán đứng thân thể hành vi, mặt thế mới qua nửa năm liền thành thái độ bình thường, bị ngầm đồng ý vì cường giả quy tắc. Năm đó mềm nhẹ mềm túi ra không có năng lực khi, không chỉ có điền không no bụng, cũng ngăn cản không được thèm nhỏ dãi. Chỉ là lăng thành này một cái nho nhỏ khu biệt thự, liền có rất nhiều bắt quái. Hôm nay cái nào nữ nhân lại bị mang về đảm đương mỗ đội trưởng tam phòng, ngày mai mỗ phú bà cường giả bao cái diện mạo tuấn tiếu hậu sinh. Sinh mệnh đều bắt đầu giá rẻ khi, dục vọng cùng sa đọa tự nhiên cũng liền lan tràn. Bị bệnh tuổi trẻ nữ nhân che giấu một ngày sau, vẫn là bị phát hiện, trực tiếp bị mang đi nàng cái kia đội trưởng cử báo cho cách ly sở người, cùng ngày đều đã bị mang đi cách ly. Nàng đi thời điểm điên cuồng thét chói tai khẩn cầu, phảng phất là biết vào cách ly sở, liền rốt cuộc ra không được. Trận này động tĩnh náo thật sự đại, khu biệt thự nội người nhà bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an. Này nhưng như thế nào hảo a, liền nơi này đều có ca bệnh, có phải hay không tình huống muốn khống chế không được a? Căn cứ đến bây giờ đừng nói dược, liền cái nguyên nhân đều tra không ra. Những lời này nghe nhiều, liên quan Cố Văn Anh cũng khẩn trương lên. Nguyên Ấu Sam cùng đội ngũ cùng nhau ra khỏi thành ngày đó buổi sáng, nàng dậy thật sớm, ước chừng lạc mấy chục trương mặt bánh, nóng hầm hập mà làm Nguyên Ấu Sam đều thu vào không gian. Cố Văn Anh, nhất định phải tiểu tâm A. Nguyên Ấu Sam có thể cảm giác được nàng trong lòng bất an, duỗi tay ôm lấy nữ nhân cổ, yên tâm đi, chính ngươi ở nhà mới muốn thường tiêu độc, chờ chúng ta trở về. Mấy người đi rồi, Cố Văn Anh bắt đầu dựa theo thường lui tới lưu trình, quét tước một chút trong nhà vệ sinh. Nàng đỗng nhiên nhớ tới hôm nay phân thuốc khử trùng còn không có lãnh, vì thế khóa kỹ môn đi ra ngoài. Khu biệt thự xây dựng ở trên núi dưới chân, bốn phía đều là đống cỏ khô. Mặt thế trước còn có không ít vườn rau, hoa viên, hiện giờ đều hoang phế. Cỏ dại từ lan can trung lan tràn, phô con đường hai bên. Liên ở Cố Văn Anh hướng lên trên đầu công tác gian lúc đi, dưới chân bỗng nhiên giẫm tới rồi cái gì mềm mượt đồ vật, nàng chỉ nghe được một tiếng bén nhọn tiếng kêu, đem nàng dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Lại một túi đầu, thảo tiêm run rẩy, lại không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Khi cách một vòng, Vân Đình năm người lại một lần từ cửa phòng bước lên ra khỏi thành lộ. Trong căn cứ người đi đường rõ ràng thiếu rất nhiều. Trên đường phố có thể thấy đại đa số ăn mặc màu trắng phòng hộ phục, mang theo khẩu trang bao tay con thuốc khử trùng trừ khuẩn đội viên, đang ở dùng vòi phun đối với các nơi góc tường, đống cỏ khô phun viện nghiên cứu khoa học nghiên cứu chế tạo dược tề. Đạo thứ ba đang ở xây dựng tường trung tường chỉ đánh một nửa nền, giá sắt vắng vẻ mà giá, có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Bọn họ lái xe từ cửa thành trung ra tới sau, ven đường chậm rãi chạy. Trên thực tế mấy ngày này căn cứ người đã ra tới càn quét quá một vòng, đem căn cứ ngoại tầng phiên cái biến, cũng không có phát hiện cái gì khả nghi tiến hóa chủng, căn bản tìm không thấy virus ngọn nguồn, bởi vì căn cứ trong ngoài đều không có tang thi, làm sao tới cắn thương lây bệnh đâu. Bởi vậy đại đa số dị năng giả tiểu đội, vẫn là bị an bài tới rồi ly căn cứ xa hơn địa phương, quanh thân đập chứa nước cùng thổ địa cũng phải đi lấy mẫu, mang về căn cứ kiểm tra đo lường. Đến nỗi Vân Đình tiểu đội, cũng không có rời đi căn cứ. Trước khi đi, Kỳ Tà riêng đi gặp một lần một tay. Trước đó không lâu thấy còn khí phách hăng hái lao nhân, đã bị này ôn dịch cùng phía dưới ba tánh khủng hoảng xoa ma, nhìn qua lại lao thái không ít, tinh khí thần đều yếu đi vài phần. Lao thủ trưởng gắt gao ấn vai hắn, tiểu kỳ A, người khác nói ta đều không tin. Sự ra nhất định liền có nguyên nhân, vô luận là bệnh gì nguyên thể vẫn là có người dở âm mưu quỷ kế, ta chỉ tin ngươi. Cảm thụ được từ đầu vai khe run lực lượng truyền lại mà đến suy nhược, Kỳ Tà thần sắc trịnh trọng. Thủ trưởng ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Hảo, hảo A. Hắn biết lao thủ trưởng ý tứ, vì thế ở sở hữu dị năng giả tiểu đội đều hướng ngoài thành đuổi khi, hắn mang theo đội ngũ ở căn cứ ngoại tầng đánh vòng. Đã từng ngồi đầy thừa lương, chơi cờ tiểu khu, hiện giờ đều trống không, sinh hoạt bên ngoài tầng người sôi nổi quan trọng đại môn bế không ra hộ. Xe vòng một vòng sau, ôn hoa cảm thấy nhàm chán, lão kỳ, ngươi rốt cuộc mấy cái ý tư A, căn cứ bên ngoài gì cũng không có A. Vẫn là Nguyên Ấu Sam tương đối mẫn cảm, hỏi, ngươi là đang tìm cái gì sao? Hắn không có trả lời, chỉ là mang theo những người khác xử vào một cái thường thường vô kỳ tiểu khu, ngừng ở một cái hàng hiên đơn nguyên hạ. Mấy người xuống xe sau, từ trong xe lấy ra bao cùng vũ khí, nhìn quanh bốn phía. Cách đó không xa một viên đại thụ hạ phóng một trương bàn gỗ, mấy cái gấp ghế, có sinh tồn dấu vết. Không nghĩ tới bởi vì chiếc xe động tĩnh, không ít ở nhà người sôi nổi kéo ra một chút bức màn, từ cửa sổ nhìn dưới lầu này nhóm người. Đồng nhiên, tất tất tác tác động tĩnh ở bốn phía vang lên, tức khắc khiến cho Nguyên Ấu Sam cùng chú ý. Nàng mới vừa phân biệt xuất động tĩnh nơi phát ra, liền biểu tình đột biến, giật mạnh bên người La Hiểu như hướng bên cạnh một trốn. Cẩn thận! Một tiếng kinh hô, cứ việc nàng đã phản ứng thật sự nhanh, nhưng kia đạo bóng đen vẫn là đột nhiên chạy trốn ra tới, từ các nàng trước người sẽ qua, tốc độ phi thường mau giống nói tàn ảnh. La Hiểu như hít ngược khí lạnh, che lại chính mình mặt. Ngươi đừng chạm vào miệng vết thương, vạn nhất có cái gì vi khuẩn. Nguyên Ấu Sam nói, từ trong không gian lấy ra đã chuẩn bị tốt ướt rượu sắt trùng thiến, trước cho nàng thường chỗ tiêu độc, đau đến nữ hải nhi nhăn chặt khuôn mặt. Bởi vì tránh né kịp thời, vết thương không tính thâm, nhưng lại ở La Hiểu như trên mặt, hai đoạn một trường hiện ra chảo ngân, vẫn luôn từ hàm dưới hoa tới rồi mũi, nhìn liền đau. Mà những người khác đã nhanh chóng cảnh giới, hơn nữa phát hiện công kích La Hiểu như đồ vật là cái gì. Kia đen xì động vật là chỉ miêu, chỉ là hình thể muốn so giống nhau miêu béo một ít, trên người da lông gồ ghề lồi lõm, nửa bên mặt đều hư thối, nhìn ghê tởm lại có chút khủng bố. Nó liếm láp móng vuốt, đá lởm chởm phần lưng cao cao cùng khởi, trong cổ họng phát ra từng trận như tang thi giống nhau ố ố gào giống, một đôi mắt mèo toàn bạch. Loại đồ vật này, cùng Nguyên Ấu Sam vừa mới ở đại học vườn trường thức tỉnh khi nhìn đến miêu hoàn toàn bất đồng. Nó chính là cảm nhiễm tang thi virus tang thi miêu, cũng đúng là trong khoảng thời gian này bỗng nhiên hứng khởi tang hóa động vật. Nghe lệnh người sởn tóc gáy thấp ô thanh, La Hiểu như sắc mặt trắng xanh, mở mịt vô thố lại sợ hãi. Làm sao bây giờ đội trưởng, ta bị tang thi miêu bắt, tiểu nguyên tỷ ta sẽ không thay đổi thành tang thi đi ô ô. Nàng rốt cuộc là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, gặp được sinh mệnh thượng nguy hiểm, vẫn như cũ sẽ sợ hãi. La Hiểu như, ta không nghĩ biến thành cái loại này người không người quỷ không quỷ đồ vật, ta tưởng về nhà, nếu không các ngươi chờ ta biến dị liền đem ta chém lấy nguyên thạch đi. Câm miệng. Đừng mẹ nó nói bừa. Ôn Hoa bảo a một tiếng, sắc mặt cũng rất khó xem. Ngươi sẽ không, ngươi là dị năng giả. Nhưng thực tế tình huống là, hiện tại tang thi dị năng tiến hóa đến quá nhanh, liền tính là dị năng giả cũng sẽ có nhất định tỷ lệ bị cảm nhiễm. Tuy rằng trước mắt còn không có nghe nói bị tang thi động vật cảm nhiễm dị năng giả, nhưng ai cũng không thể bảo đảm. Nguyên Ấu Sam nhìn ra tiểu cô nương khủng hoảng, hung hăng nắm chặt một chút nàng lòng bàn tay, đừng hoảng hốt, sẽ không hiểu như. Nàng trực tiếp vận khởi chữa khỏi hệ dị năng, một đoàn xương trắng ở La Hiểu như gương mặt chỗ du tẩu, che đậy miệng vết thương. Kỳ ta không mở miệng, mà là nhìn chằm chằm cách đó không xa kia chỉ như hổ rình mồi tang thi miêu. Hắn còn không có tới kịp cản trở, Phùng Thiên Cắt đã từ bên hông rút ra đao, đột nhiên hướng tới tang thi miêu phương hướng thả mấy đạn. Tiếng súng vang lên, tang thi miêu thân thể bị xỏ xuyên qua, miệng vết thương nổ tung làm này sắc nhọn chu lên. Nhưng tuy là như vậy bị thương nặng nó vẫn như cũ có thể kéo nửa người tiếng rít, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm. Vốn dĩ đã yên tĩnh tất tất tắc tắc thành, ở tiếng thét chói tai trùng càng thêm biến đại. Phảng phất bốn phương tám hướng đều có cái gì ở hướng tới bọn họ phương hướng mà đến. Kỳ ta ánh mắt sắc bén lên, rất nhiều đồ vật lại đây. Vừa dứt lời, mấy người trước sau đầu hẻm, thân cây bụi cỏ chung lục tục toát ra mấy cái đầu, từng trương giữ tợn thú mặt thẳng lăng lăng nhìn bọn hắn chằm chằm phương hướng, làm người ra đầu tê dại. Không chỉ có tang thi miêu, còn có tang thi cẩu. Chừng mười mấy hai mươi chỉ, hết đợt này đến đợt khác gầm nhẹ thanh đem mấy người vây quanh. Nguyên Ấu Sam nghe được chung quanh động tĩnh nhưng nàng đầu cũng chưa nâng. Nàng một là tin tưởng chính mình các đồng đội có thể giải quyết, nguyện ý đem an nguy giao cho bọn họ, nhị là nàng hiện tại lâm vào một loại có chút khẩn trương nguy hiểm hoàn cảnh. Thao túng xương trắng khôi phục La Hiểu như trên mặt miệng vết thương khi, nàng có thể cảm giác được miệng vết thương có một loại âm lãnh lực lượng, hơn nữa còn ở vẫn luôn hướng La Hiểu như ra thịt toàn, đã lan tràn một ít. Nàng trực giác này hẳn là không phải cái gì thứ tốt, ở phát hiện chính mình chưa khỏi hệ dị năng có thể bắt lấy này cổ âm khí, cũng đem này túm ra khi, nàng liền bắt đầu nỗ lực chảo lấy. La Hiểu như chỉ cảm thấy lúc này đây trị liệu, so ngày xưa đều phải ngứa, vẫn là chảo tâm cái loại này ngứa, giống như có thứ gì đang ở nàng miệng vết thương chui tới chui lui. Nhưng nhìn đến Nguyên Ấu Sam nhíu chặt mày, nàng trong lòng biết lần này trị liệu hẳn là không thoải mái, liều mạng áp chế chính mình muốn cào ngứa xúc động. Chu vi tang thi miêu cẩu không biết khi nào vọt đi lên, mặt khác ba người cắt cố một bên, đem La Hiểu như cùng Nguyên Ấu Sam bao ở vòng tròn. Bên hai là tiếng súng, tiếng gió, sắc nhọn chu lên thanh. Nguyên Ấu Sam nhìn như không thấy, tập trung tinh thần câu ra cuối cùng một tia huyết nhục trung âm khí. Cảm giác thương chỗ da thịt nhanh chóng khôi phục, nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Thu hồi chữa khỏi dị năng sau, nàng trở tay từ trong không gian lấy ra một cây gậy bóng chảy, bổ khuyết thượng khổng tức chỗ chống vị trí. Ở một con cả người mùi hôi tang thi cẩu đột nhiên nhào lên tới khi, trực tiếp ném đi một gậy gộc đem này đánh bay. Có các nàng hai trợ giúp, giải quyết này đó tang thi động vật liền càng nhanh, bất quá 10 tới phút tả hữu, trên mặt đất liền nằm đầy đất tang thi động vật. Mấy người cũng không chê ghê tởm, thói quen tính mà mổ ra phiên phiên, cơ hồ không có bất luận cái gì phát hiện. Thẳng đến Phùng Thiên cắt kinh hô một tiếng, các ngươi mau tới đây xem. Hắn từ ban đầu công kích La Hiểu như kia chỉ tang thi miêu trong đầu, tìm được rồi một quả nguyên thạch, bên trong có một cái tơ hồng, chỉ là này cái nguyên thạch so tang thi trong óc tiểu thượng một vòng. Hắn cảm khái nói, tang thi động vật thế nhưng cũng đều có cấp bậc. Thu Thương Kỳ Tà lúc này mới hơi hơi như mày, nhìn chăm chú La Hiểu như, ngươi không sao chứ? Hiện tại cảm giác thế nào? Cái này Ôn Hoa cùng Phùng Thiên cắt đều phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng, đem nàng xem đến trong lòng bồn chồn. La Hiểu như sờ sờ chính mình bóng loáng khuôn mặt, có chút chần chờ, ta giống như không có gì cảm giác. Không cảm giác hảo a, không cảm giác thuyết minh ngươi khẳng định sẽ không có việc gì nhi, đừng chính mình hù dọa chính mình, tiểu nguyên ngươi cảm thấy đâu. Nhìn đến mấy đôi mắt đều nhìn về phía chính mình, đặc biệt là La Hiểu như đôi mắt, hồng toàn bộ mà còn hàm chứa nước mắt, nàng chần chờ một lát, hẳn là, không có gì vấn đề. Nghe Ôn Hoa cùng La Hiểu như đấu võ mồm, đậu nàng cười, nguyên ấu sam ánh mắt xuất thần. Kỳ tà, làm sao vậy? Nàng lắc đầu, vẫn là không có nói ra vừa mới cấp La Hiểu như trị liệu khi phát hiện âm khí, thật sự là loại này mơ hồ đồ vật giải thích không rõ ràng lắm. Tuy rằng nàng thực hoài nghi kia cùng tang thi có quan hệ, thậm chí suy đoán kia rất có thể chính là tang thi virus, nhưng ngay cả nàng chính mình cũng không biết kia rốt cuộc là ảo giác, vẫn là thật sự tồn tại. Nếu là thật sự, kia chẳng phải là quá chấn động. Lại đợi 10 tới phút, La Hiểu như trên mặt trên người đều không có phát sinh dị biến, nàng còn thực bi tráng mà dục sinh ra một cây dây đằng, làm Ôn Hoa cột lấy chính mình thủ đoạn. Ngươi nắm ta, nếu là ta biến dị ngàn vạn không cần nương tay. Kỳ ta một phen lửa đốt đầy đất tang thi miêu cẩu thi thể, rồi sau đó mấy người hướng tới tiểu khu hàng hiên đi đến. Tiến hàng hiên, một cổ tử âm lãnh ẩm ướt hương vị liền làm người cả người không thoải mái, mấy người rất có ăn ý mà móc ra căn cứ phát khẩu trang, bao tay mang hảo, chạy lên lầu. Tuy rằng có quản lý tổ nhân viên công tác dọn dẹp quá, nhưng tường ra thượng tẩy không đi gì sắt loang lổ, vẫn như cũ trương hiển này hẹp hòi địa phương đã từng ra quá nguy hiểm sự tình. Bỏ tới rồi tầng thứ 6 khi, Nguyên Ấu Sam vừa nhấc đầu, liền thấy được hai trương bạch đế hồng da giấy niêm phong, giao nhau dán ở hàng hiên bên trong trên cửa lớn. Kỳ ta đi tuốt đàng trước đầu, mục đích địa chính là cái này địa phương. Nàng đống nhiên trong lòng vừa động, bị khẩu trang che đậy mặt chợt qua đi, nơi này chẳng lẽ là ôn dịch ban đầu bùng nổ địa phương. Kỳ ta cũng không tưởng dấu dếm, thật là, đến xem còn có hay không cái gì để xót dấu vết, đều đem khẩu trang mang hảo, cổ tay hào ống quần trói thẳng kéo chặt, đừng làm làn da bại lộ ở bên ngoài. Những người khác sôi nổi gật đầu, nhìn hắn từ trong túi móc ra một phen chìa khóa, đem giấy niêm phong kéo xuống sau mở ra môn. Sơn môn kéo kẹt một tiếng, mới vừa khai điều khe hở, bên trong nhàn nhạt mùi hôi liền ập vào trước mặt. Mấy người trước sau đi vào nhà này hai phòng một sảnh chung cư, bắt đầu khắp nơi đánh giá. Trên tường treo một chương tổ tôn tam đại ảnh gia đình, mặt khác ảnh chụp, phần lớn là từ hai cái lão nhân tạo thành. Bọn họ trên mặt mang theo ý cười, chẳng sợ phong hoa không ở, trước màn ảnh vẫn như cũ mang theo ôn nhu cùng gương mặt tươi cười, cho nhau nhìn chăm chú lẫn nhau. Đây là một đôi lão phu thế gia, mà trận này ôn dịch vừa vặn chính là từ mấy cái lão nhân trên người xuất hiện. Kỳ ta nói ra chính mình nghe được một ít tin tức, này hộ hai cái lão nhân, đều là nhóm đầu tiên lây bệnh giả, trừ bỏ hai người bọn họ ở ngoài. Trong cái tiểu khu này còn có mấy lệ. Bọn họ cùng hiện tại lục tục phát hiện người lây nhiễm không giống nhau. Bọn họ bệnh tình khuyết tán thật sự mau. Há ngăn là mau, kia rậm rạp hồng trần giống có sinh mệnh giống nhau, bay nhanh chống chất, phàm là gặp qua người đều nhịn không được phàm nôn. Bất quá một ngày thời gian, nhóm đầu tiên người bệnh liền ở trong thống khổ hoàn toàn biến dị. Nguyên Ấu Sam, ý của ngươi là, bọn họ là lây bệnh nguyên. Kỳ ta nhẹ nhàng lắc đầu, không, bọn họ hẳn là nhóm đầu tiên tiếp xúc lây bệnh nguyên người. Cho nên ta mới có thể nghĩ đến tới nhà bọn họ hảo hảo tìm xem. Lao thủ trưởng đem hắn kêu lên đi ý tứ cũng là cái này. Bọn họ ở hai cái lao nhân phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp đều xoay chuyển, tiến phòng ngủ, kia cổ tanh tưởi liền lớn hơn nữa, chỉ nhìn mắt khăn trải giường thượng La Hiểu như liền dạ dày quay cuồng, che miệng ra cửa. Phùng Thiên cắt đem hai cái cô nương đẩy ra ngoài cửa, các ngươi đi địa phương khác nhìn xem đi, chúng ta ba cái đại nam nhân còn dùng không các ngươi tới làm thu thập mẫu. Nguyên Ấu Sam lãnh hảo ý. Chậm gì gì dạo bước đến mặt khác mấy gian nhà ở. Ở nàng trong mắt, nhà này người trang hoàng đơn giản mà thoải mái, hẳn là có chút năm đầu, trong phòng cũng không có gì hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, nghe nói hai cái lão nhân phát bệnh trước vẫn luôn ngốc tại trong căn cứ. Bởi vì bọn họ bản thân chính là chủ hộ người, lại là tuổi 65 tuổi trở lên, không công tác cũng có thể lĩnh cố định lương. Trừ bỏ đi ra ngoài đổi gọi món ăn, cơ hồ liền tiểu khu đều không ra, chỉ cùng phụ cận mấy cái ông bạn già đánh đánh bài, hạ chơi cờ. Như vậy một đôi chân cẳng không tiện, tuổi tác pha đại lão nhân, rốt cuộc là như thế nào tiếp xúc lây bệnh nguyên. Nguyên Ấu Sam thật sự không hiểu được. Đương nàng đẩy ra phòng vệ sinh môn khi, một loại khác toan xú vị làm nàng mày nhăn lại, đầu tiên là về phía sau lui một bước, rồi sau đó bắt đầu đánh giá. Phòng vệ sinh trên mặt đất tới gần xuống nước khẩu chỗ ướt rầm rề, không biết là bao lâu giọt nước. Phía sau không biết khi nào đứng kỳ tà, trong tay cầm lấy mẫu mánh, ta đến đây đi, ngươi đi ra ngoài chờ. Nàng cấp thanh niên làm vị trí, nhìn hắn mặt không đổi sắc mà dính lấy giọt nước, mở ra nắp thùng. Kỳ tà nói, hiện tại nước bẩn xử lý xưởng cũng dừng hoạt động rồi, không ít hộ gia đình cống thoát nước đã sớm đổ. Bên ngoài Ôn Hoa nói chuyện với nhau thanh nàng còn có thể nghe được, ta cảm giác không có gì khác thường, phía trước căn cứ người không phải cũng tới phiên một lần sao. Căn cứ Phương mang đi hai cái lao nhân sau, vì điều tra, xác thật lật xem một chút hộ gia đình trong nhà, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Chẳng lẽ thật là kỳ tà nhiều lo lắng. Như vậy nghĩ khi, Nguyên Ấu Sam liền phải nhấc chân rời đi phòng vệ sinh, đồng nhiên nàng dư quang thoáng nhìn ngơ ngẩn, kỳ đội, đó là thứ gì? Xuống nước khẩu bên cạnh ngâm giọt nước, còn trường một tầng rêu xanh, ở nàng dưới sự chỉ dẫn, kỳ tà dùng cái nhíp kẹp ra một khối da lông giống nhau đồ vật, còn mang theo điểm thịt thối. Nếu không phải nàng đứng đi xuống xem, cảm thấy có thứ gì tại hạ thủy khẩu phiêu, căn bản là nhìn không thấy. Thứ này một bị xả ra tới, xú đến kỳ tà đều nhịn không được nhíu mày. Nhưng hắn thần sắc hơi trầm xuống, đem này da lông hảo sinh phóng tới trong túi. Cuối cùng ở phòng khách dạo qua một vòng khi, ở cửa toàn bộ phong rít điếu thuốc Phùng Thiên Cắt đột nhiên bước nhanh tiến vào, hạ giọng đối trong phòng mấy người nói. Ta vừa mới ra cửa đổi khẩu khí, phát hiện đối diện người lén lút, bên trong cửa gỗ khai điều phùng, dương mắt nhìn lén đâu. Nhìn đến ta trực tiếp đem cửa đóng lại. Nguyên Ấu Sam cùng kỳ tà liếc nhau, nửa phút sau, cách vách môn bị gõ văng lên. Bên trong sau một lúc lâu mới chuyển ra một thanh, ai a. Ôn Hoa mang theo cười lừa rồi nói, chúng ta là quản lý tổ người, muốn hỏi một chút lão ca ngài cách vách hàng xóm sự tình, phiền toái ngài khai cái môn đi. Cửa sắt bên trong nhà gỗ khe hở lớn chút, ván cửa một phiến, bên trong nhàn nhạt xú vị liền tràn ra tới, một chút khiến cho Nguyên Ấu Sam mị mắt. Người nọ cũng không mở cửa, liền che lấp, sớm phía trước không phải hỏi qua vài lần sao, ta không có gì hảo thuyết được. Nay cổ hương vị, quả thực cùng cách vách giống nhau như lúc. Không, phải nói so cách vách hủ vị còn muốn đại. Chương 25 dịch chuột. Ôn Hoa cười tủm tỉm lừa gạt nửa ngày, cũng chưa có thể làm người này đem cửa phòng mở ra, cuối cùng Nguyên Ấu Sam mấy người đành phải dùng thủ đoạn cường ngạnh tá này hộ khóa cửa. Đi vào, quả nhiên có trọng đại phát hiện. Mới vừa giữ cửa cậy ra, tối tăm không ánh sáng trong phòng liền trào ra một cổ tử toan mùi hôi thối, kia nam nhân như thế nào cũng không nghĩ tới Nguyên Ấu Sam bọn họ thủ đoạn như thế thô bạo đơn giản, quay đầu liền hướng trong phòng chạy, kết quả bị một chân bước vào bên trong cánh cửa kỳ tà trực tiếp để ở sau cổ. Các ngươi đây là tự tiện xông vào dân trạch, cút đi. Ta bất hòa các ngươi đi, không cần bắt ta. Không cần bắt ta. Hắn phát cuồng kêu to, giãy giụa vặn đánh, nhưng múa may cánh tay bị kỳ tà một cái xảo kính đánh vào nách, đầu gối sau lại bị đá tới rồi mềm gân, tứ chi mềm nhũn đã bị ấn ở trên mặt đất. Nguyên Ấu Sam theo sát đi vào này gian nhà ở, phòng khách lại dơ lại loạn khắp nơi rác rưởi, cơ hồ không có đặt chân địa phương. Phía sau Ôn Hoa hô nhỏ một tiếng, ta nói ngươi mẹ nó trốn cái gì trốn, nguyên lai ngươi nhiễm bệnh. Nàng vừa quay đầu lại, kỳ tà đã vươn tay cánh tay chắn nàng đằng trước, đừng tới gần hắn. Người nọ thở hổn hển, liều mạng rũ mặt ô ô yết yết, nhưng Nguyên Ấu Sam vẫn là thấy được hắn mặt. Tướng mạo ước chừng hơn 30 tuổi, sắc mặt khô vàng gương mặt tao hãm, như bệnh mẩn ngứa giống nhau màu đỏ bọt nước từ gương mặt phía dưới vẫn luôn lan tràn đến cổ áo chung, rất giống chỉ tăng thi. Ta không đi cách ly sở. Ta sẽ không biến dị các ngươi buông tha ta đi. Nam nhân liên tục khẩn cầu. Trách không được hắn lén lút không muốn mở cửa, nguyên lai là cũng cảm nhiệm ôn dịch vì rút tránh ở trong nhà. Sợ hãi Nguyên Ấu Sam bọn họ là trong căn cứ đầu tới bắt hắn đi cách ly sở. Nhìn hắn một phen nước mũi một phen nước mắt bộ dáng, La Hiểu như nhịn không được nói, ngươi một người trốn tránh không phải chờ chết sao, đi căn cứ còn có ức chế vi rút dược vật. Nhưng nam nhân chỉ là điên cuồng lắc đầu, ta không đi. Ta sẽ không biến dị, ta không lừa các ngươi ta sẽ không biến dị. Hắn trước kia trên người bắt đầu trường hồng trần thời điểm, còn có thể dùng quần áo che, ra cửa nghe lén trong tiểu khu tin tức. Ở biết cơ hồ sở hữu vào cách ly sở sau người đều không có ra tới, hơn nữa đã có không ít người trực tiếp ở bên trong bị hỏa táng, hơn nữa hồng trần đã bắt đầu hướng trên cổ trường, hắn liền rốt cuộc không ra quá ra môn, sợ bị bên ngoài người phát hiện cử báo, đem hắn quan vào cách ly trong sở thiêu chết hắn. Kỳ Tà làm La Hiểu Như dục sinh ra dây đằng, đem người này trói đến vững chắc, rồi sau đó hỏi. Ngươi chừng nào thì có bệnh tình, được đã bao lâu? Nam nhân chỉ lặp lại kia nói mấy câu, cũng không trả lời, tựa hồ là nhìn ra bọn họ cũng không phải nhân viên công tác cũng không giống người xấu, ở nơi đó giả ngây giả dại. Nguyên Ấu Sam hơi hơi ngồi xổm xuống thân mình, nhìn thẳng nằm liệt ngồi ở sofa góc nam nhân, ngươi vì cái gì như vậy khẳng định chính mình sẽ không biến dị. Cách vách kia hai cái lão nhân ra sự tình ngươi hẳn là biết điểm nội tình đi. Đối thượng cặp kia bình tĩnh thiển phách sắc trong mắt, nam nhân co rúm lại một chút, có chút chột dạ đến rời đi tầm mắt. Nếu ngươi một năm một mười nói rõ ràng, chỉ cần không ra đi hại người khác lây bệnh người khác chúng ta mặc kệ, nhưng nếu là không muốn nói chúng ta đây chỉ có thể đem ngươi đưa đi căn cứ cách ly sở, làm mặt trên người thầm ngươi. Nghe xong nàng lời nói, nam nhân ao hám phát hoàng đôi mắt toát ra do dự dãy rua, Kỳ Tà bọn họ vừa thấy liền biết hấp dẫn. Ôn Hoa căng thẳng mặt, một đôi thon dài mắt híp lại, tính đừng cùng hắn lãng phí thời gian, trực tiếp mang đi. Đừng! Đừng! Các ngươi muốn biết cái gì ta đều nói. Nhưng là ta thật sự không biết cách vách kia hai lão nhân là chuyện như thế nào, ta này một thân bệnh cũng là vì bọn họ nhiễm, tê hoan đều địa phương tê a. Theo hắn theo như lời ngày đó buổi tối, căn cứ người toàn bộ võ trang lên lầu khi, hắn liền cách một phiến môn nhìn lén đối diện, nhìn đám kia lấy thương binh lính ra vào, còn nhìn đến đầy đầu đầy cổ đều là bệnh sởi lao phu thê. Sau lại người bị mang đi sau, đám kia binh lính vào nhà tìm kiếm một phen, liền mang theo vài món quần áo bao vây đi, môn cũng không có khóa. Hắn cùng hai cái lao nhân bất đồng, ban đầu không phải căn cứ người, là sớm nhất một đám từ thành phố kế bên tránh được tới. Bởi vậy đương căn cứ ngoại tầng cũng bắt đầu đoạt lại tiền thuê nhà khi, lương thực liền càng thêm không đủ dùng, ngày thường hàng xóm nhị lão nhiều làm cơm còn sẽ cho hắn thịnh một chén. Sáng sớm hôm sau hắn nghe nói hai cái lao nhân bị cách ly trông coi, nghe trong tiểu khu bắt quái nói bọn họ rất có thể ra không được, nam nhân vẫn là không nhịn xuống, trộm đi cách vách trong phòng tìm kiếm một phen, cầm đi nhà này không ăn xong vật tư. Sau lại bọn họ quả thực không có thể trở về, nghe nói đã ở cách ly sở hỏa táng, trong căn cứ người còn lại tới tìm kiếm hai lần, cuối cùng đem cách vách dán lên giấy niêm phong. Nam nhân vốn tưởng rằng chuyện này có thể bình tĩnh bốc quá, chính mình trộm lương sự cũng vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện, kết quả 3 ngày sau buổi sáng hắn tỉnh lại cảm thấy cái bụng ngứa. Rồi tay một cào, kết quả sờ đến một mảnh tinh mịn nô lên, móng tay cái cào phá bọt nước nóng rát mà đau. Hắn vén lên quần áo vừa thấy, phát hiện chính mình trên người nhiễm bệnh. Là ta lòng tham là ta phạm tiện, đi trộm chú thím lương thực, hiện tại lọt vào báo ứng. Nam nhân đầy mặt hối hận chi sắc, nếu hắn không có bởi vì phạm lười mà đặt chân kia gian phòng ở, không có ăn vụng lương thực, cũng sẽ không rơi vào kết cục này. Ta giải quá bệnh sởi sau, không dám đi ra ngoài gặp người, liền vẫn luôn ở nhà ngốc. Ta phát hiện chỉ cần không chiếu ánh mặt trời, này đó bệnh sởi lớn lên liền đặc biệt chậm, ta nhất định sẽ không biến đến gì, cầu xin các ngươi không cần đem ta đưa đến cách ly sở. Này nam nhân đích sắc không cần thiết nói dối. Nói được hẳn là đều là thật sự. Dựa theo hắn nói, là ở bệnh tình bùng nổ ngày thứ 3 bắt đầu cảm nhiễm, mãi cho đến hiện tại trên người bệnh sởi cũng chỉ là trường tới rồi cổ, không có toàn thân thối giữa. Hắn thật là đã biết kiên trì nhất lâu, lan tràn chậm nhất người bệnh. Lại lần nữa đi vào bệnh phát địa điểm quả nhiên là chính xác quyết định, từ cái này hàng xóm trên người bọn họ tìm được rồi không ít tân điểm đột phá. Tỷ như ở tối tăm hoàn cảnh hạ, loại này virus lan tràn tốc độ sẽ đại biên độ chậm lại. Cuối cùng Kỳ Tà cấp nam nhân chịu một quản tử huyết, tính toán lấy về viện nghiên cứu khoa học kiểm tra đo lường. Nguyên Ấu Sam nhìn mãn phòng sinh hoạt rác rưởi, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, nói, ngươi từ cách vách lấy đồ ăn còn có hay không? Đều là chút thứ gì? Nam nhân muộn thanh nói, ta cầm nhà bọn họ nửa túi mễ, còn có một dương mì ăn liền. Mì ăn liền hắn ăn vài thùng, đều là dùng nước lạnh liền này ăn, còn thừa hơn phân nửa dương đặt ở nơi đó. Theo hắn theo như lời bởi vì thiếu thủy thiếu nhiên liệu. Hắn mấy ngày nay ở nhà ngồi xổm liền miễn cưỡng nấu hai chén cháo, dư lại mễ đều ở phòng bếp. Nguyên Ấu Sam đứng dậy đi qua, tìm được rồi bị đặt ở trên giá mễ dương. Từ cách vách trộm tới bao gạo thượng phá cái khẩu tử, vì thế nam nhân liền đem túi đặt ở trong dương. Nàng mở ra cái dương đem đầu ngón tay cắm vào gạo chung lật xem, lại tinh tế nghe nghe, không có phát hiện cái gì dị thường. Đồng nhiên, nàng nghĩ tới ở dưới lầu trị liệu La Hiểu Như khi xuất hiện việc lạ, nàng thử thăm dò vận khởi trị liệu hệ dị năng. Lại đem tay cắm vào gạo chung. Lúc này đây, nàng sờ tới rồi một cổ dâm mát năng lượng, tức khắc rút ra bàn tay nhìn chằm chằm trong tay hộp. Kỳ Tà đứng ở phòng bếp cửa không có tiến vào, nhìn đến nữ hài nhi ngơ ngẩn bóng dáng, hỏi, có cái gì phát hiện sao? Nguyên Ấu Sam sắc mặt phức tạp, này mẹ có tang thi virus, hẳn là chính là hắn nhiễm virus ngọn nguồn. Tuy rằng thực huyền huyễn, nhưng nàng giống như thật sự có thể cảm giác đến tang thi virus, chỉ liệu khi rút ra virus hẳn là cũng không phải ảo giác. Kỳ ta cũng không có hỏi nàng là làm sao mà biết được, mà là trực tiếp tín nhiệm nàng cách nói, đêm này toàn bộ cái dương đều ôm đi. Đi ra phòng bếp, Nguyên Ấu Sam nhìn về phía sofa rắc nam nhân, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại, lấy đi này đó ăn khi có cái gì khác phát hiện không, không cần bỏ lỡ bất luận cái gì một cái chi tiết. Nam nhân thẳng lắc đầu, ta chính là phiên phiên nhìn đến trong túi còn có mễ, liền tưởng. Từ từ, ta lúc ấy lấy thời điểm, bao gạo xác thật có mấy cái sống đồ vật, đen xỉ so với ta bàn tay còn đại, đem ta dọa nhảy dựng a. Sống đồ vật. Ngươi thấy rõ là cái gì sao? Không, không có, ta lúc ấy cũng sợ hãi bị người phát hiện a. Kết quả mới vừa một hiên khai túi, bên trong liền có cái gì hướng ta kêu, ta lúc ấy linh hồn nhỏ bé đều dọa bay, sau đó kia mấy cái vật còn sống liền từ trong túi chui ra tới chạy không ảnh, chỉ nhìn đến so miêu điểm nhỏ, cả người tối đen. Ta suy nghĩ kê khai bụng quan trọng, liền không để ý. Xuất hiện ở hai lão nhân ra tang thi động vật, xuống nước khẩu ra thịt tổ chức, bị tang thi đổ vật ăn qua mễ. Này đó sâu trôi lên, dần dần chỉ hướng một cái điểm. Nguyên Ấu Sam cùng Kỳ ta liếc nhau, cảm giác bắt được mấu chốt. Chẳng lẽ virus lây bệnh nguyên không phải tiến hóa chủng, mà là nào đó tang thi động vật. Ôm cái này ý tưởng, bọn họ lại lần nữa về tới cách vách, trọng điểm tại đây hộ nhân ra phòng vệ sinh, phòng bếp điều tra. Phùng Thiên cắt dịch khai buồn rửa tay phía dưới tạp vật, quả nhiên phát hiện phía sau tường ra bởi vì giọt nước ngâm rất một mảnh, bên trong bị cất giấu hạ ống nước phá cái miệng to. Tuy rằng không có năng lực dọc theo ống dẫn đi xuống, nối thẳng cống thoát nước, nhưng bọn hắn cơ bản có thể xác định ý tưởng là thật. Cuối cùng bọn họ cũng không có đem người nam nhân này mang đi, vì phòng ngừa hắn đi ra ngoài lây bệnh những người khác, Kỳ Tà đem hắn khóa ở trong phòng. Mà Nguyên Ấu Sam cho hắn để lại cũng đủ thức ăn nước uống, làm hắn sẽ không đói chết. Người xác định không đi. Chúng ta ngày mai mới có thể lại qua đây, vạn nhất ngươi bệnh biến chết ở trong phòng. Ta chính là chết ở trong phòng, cũng không đi cách ly sở. Ngay sau đó, bọn họ cực nhanh về tới căn cứ chung, hướng viện nghiên cứu khoa học trình mới nhất tra được tin tức. Cũng đúng lúc này, viện nghiên cứu khoa học cùng Kỳ Tà quan hệ thực tốt Tống giáo thụ do dự một lát, nói, kỳ thật chúng ta đã biết. Hôm nay buổi sáng thời điểm, ta nghe một cái phụ trách cách ly sở giám thị bằng hưu nói, các ngươi Vân Đình một cái đồng đội cảm nhiễm cái này virus. Hiện tại người đã bị đưa đến cách ly trong sở. Vân Đình trừ bỏ bọn họ, duy nhất một cái không có dị năng người thường chính là Cố Văn Anh. Mấy người sắc mặt đột biến, như thế nào cũng không nghĩ tới liền đi ra ngoài một buổi sáng thời gian, liền đã xảy ra chuyện như vậy. Kỳ ta nhìn về phía bên cạnh Nguyên Ấu Sam, người trước đừng kích động, ta tìm người hỏi thăm một chút tình huống. Hắn rốt cuộc đã chịu căn cứ một tay coi trọng, ở Lăng Thành căn cứ thượng tầng rất có quyền lên tiếng, mấy phen giao thiệp sau. Cách ly sở giám thị bộ đồng ý cho hắn 10 phút thời gian, đi vào cùng Cố Văn Anh nói mấy câu, hắn đem cơ hội này cho Nguyên Ấu Sam. Cách ly sở tọa lạc ở căn cứ nhất phía tây, phụ cận cư dân đại đa số cảm thấy nơi này đen ủi, dọn ly cái này địa phương, phụ cận có vẻ càng quặng cũ ẽ. Nguyên Ấu Sam ở bên ngoài xuyên một tầng tầng cách ly phòng hộ phục, bên trong còn mang theo một tầng khẩu trang bao tay, phun nước sắt trùng mới đi vào. Phía sau nhân viên công tác nói, ngươi chỉ có 10 phút thời gian. Nếu không phải ngươi là dị năng giả thân thể cơ năng hảo, chúng ta trăm triệu sẽ không làm ngươi tiến vào. Vừa tiến vào bên trong hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu rên liền rõ ràng rất nhiều. Có đơn thuần là bởi vì trên người ngứa mà khó chịu, có rất nhiều ở cách ly sở chung sợ hãi tuyệt vọng, ý đồ cầu cứu. Cố Văn Anh ở một gian 24 giờ cách ly gian, Nguyên Ấu Sam chỉ có thể cách cửa sổ nhìn đến nàng, mặt ngoài xem nàng không có bệnh trạng, trên thực tế bệnh phát ở vào nàng trên đùi, bị quần che giấu. Cách pha lê. Cố Văn Anh sắc mặt trắng bệnh, Ấu Sam, là dịch chuột, là lao thử trên người virus. Nàng buổi sáng ra cửa lĩnh thuốc khử trùng khi, một chân dẫm đến một cái mềm mụt vật còn sống, vốn dĩ không để ở trong lòng, kết quả về phòng thời điểm bị giấu ở thảo đồ vật cắn một ngụm, lúc ấy liền xuất huyết. Lúc này nàng mới thấy rõ, đó là một con hình thể cực đại chuột đen, một đôi mắt đỏ có cây đầu như vậy đại, hướng nàng hung hăng kêu to. Lúc ấy nàng trên đùi liền liệu nổi lên thao, cùng gần nhất ôn dịch virus giống nhau như lúc. Cố Văn Anh tâm đột nhiên lạnh, nhưng cũng không nghĩ giấu giếm, chính mình đang báo trừ khuẩn đội người, sau đó đã bị mang đi. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, căn cứ mới vừa rồi rốt cuộc vạch trần lây bệnh nguyên chân thật bộ mặt, cũng ở khu biệt thự đống cỏ khô bắt được mấy chỉ lao thử. Bởi vì căn cứ địa phương khác đều sẽ phun đại lượng thuốc khử trùng, này đó lao thử tuy rằng có thể theo hạ ống nước nói bò lên tới, nhưng lại chán ghét thuốc sắt trùng hương vị. Trừ bỏ ban đầu mấy cái bị cắn người bệnh chuyển biến xấu tốc độ cực nhanh, mặt khác không có trực tiếp bị cắn. Chỉ là gián tiếp tiếp xúc này đó lao thử ăn qua cỏ quá đồ vật bệnh hoạn, bệnh tình cùng lan tràn tốc độ đều phải càng nhẹ. mà đều là dị năng giả cư trú khu biệt thự ngược lại tiêu độc không đủ hoàn toàn, lúc này mới làm này đó lao thử chui chỗ trống. Hiện giờ viện nghiên cứu khoa học đã bắt đầu giải phẫu lao thử, hy vọng có thể tốc độ nhanh nhất chế tạo ra tương đối ứng dược tề. Nguyên Ấu Sam từ Tống giáo thụ nơi đó nghe nói truyền bá nguyên lý, miệng vết thương cảm nhiễm virus, cùng với trực tiếp tiếp xúc đến vi khuẩn gây bệnh máu người, bệnh biến tốc độ đều sẽ phi thường mau. Cố Văn Anh mắt cá chân bị kia tang hóa lao thử cắn được, ở nàng nhìn không tới địa phương, tình huống khẳng định phi thường nguy cấp. Chỉ sợ đợi không được dược tề chế tạo ra tới, Cố Văn Anh liền sẽ bệnh biến vì tang thi. Nàng khẽ cắn môi, "Cố tỷ, ngươi đừng giấu ta, virus có phải hay không đã khống chế không được?" Cố Văn Anh không nói chuyện, chỉ là cười cười, kỳ thật trên người nàng hồng trần đã tới rồi cái bụng, cũng bay nhanh hướng tới ngực khuyết tán, hơi chút cọ sắt quần áo đều ngứa khó nhịn. Nàng tiến vào khi đi ngang qua mấy cái cách ly sở, nhìn đến bên trong bệnh nặng kín người đầu đầy mặt sang, trên người ướt đẫm cỏ đến máu tươi đầm địa, còn là hô to ngứa. Lúc ấy nàng liền có loại cảm giác, chính mình khả năng đi không ra này gian nhà giam giống nhau cách ly sở. Cố Văn Anh không nghĩ là Nguyên Ấu Sam lo lắng khổ sở, chỉ nói, Ấu Sam, này một đường tới nay vẫn luôn là ngươi ở giúp ta, chiếu cố ta, nếu không phải ngươi ta khả năng căn bản sống không đến hiện tại, quá không được như vậy an ổn nhật tử. Ta nhớ kỹ ngươi hảo, kỳ đội trưởng là người tốt, ta cũng yên tâm. Nàng trong mắt nổi lên điểm nước mắt, trên người, trên đùi thống khổ khó nhịn, chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng nắm lấy nắm tay, khắc chế chính mình muốn đi cào phá xúc động. Bên ngoài nhân viên công tác hô lớn, 10 phút đã tới rồi, chạy nhanh xuất hiện đi. Từ bên trong đi ra khi, kỳ tà bọn người chờ ở bên ngoài, nhìn đến nàng vội đón đi lên. Cố tỷ thế nào? Nguyên Ấu Sam lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết, ta còn phải đi vào một chuyến, nàng khẳng định kiên trì không đến vaccine phòng bệnh làm ra tới. Nhưng là ta khả năng có biện pháp chữa khỏi. Nếu nàng không có năng lực cũng liền thôi, nhưng ở biết chính mình chữa khỏi hệ dị năng có lẽ có thể nhổ tang thi virus sau, nàng còn trơ mắt nhìn Cố Văn Anh bệnh biến, chẳng sợ hiện tại bên trong ngốc không phải Cố Văn Anh là bất luận cái gì một cái tiểu đội thành viên, nàng đều sẽ đi thử một lần. Nghe nàng đại khái nói trị liệu la hiểu như khi khác thường, kỳ ta bắt lấy cổ tay của nàng, ngươi không thể bại lộ năng lực này. Hiện tại cái này loạn thế vốn là có các loại kẻ điên. Nghe nói phía Nam một cái căn cứ còn bắt dị năng giả giải phẫu, ý đồ nghiên cứu dị năng giả trong đầu có hay không nguyên thạch, có thể hay không làm người tiến hóa. Mà chữa khỏi hệ vốn là chọc người chú mục, nếu lại tuân ra còn có nhằm vào tang thi dị năng hiệu quả, tất nhiên sẽ khiến cho vô số người nghi kỵ. Đến lúc đó Nguyên Ấu Sam chỉ sợ tự thân khó bảo toàn. Thanh niên ở Nguyên Ấu Sam trước mặt khó được lộ ra cường thế một mặt, ngươi không nên gấp gáp, ta tới nghĩ cách. Cuối cùng không biết hắn cùng Tống giáo thụ nói gì đó. Là Tống giáo thụ tự mình ra mặt đem Cố Văn Anh muốn ra tới, nói nàng là thiết thân tiếp xúc quá vi khuẩn gây bệnh, trên người số liệu biến hóa trọng yếu phi thường, rồi sau đó giao cho kỳ tà trong tay. Nguyên Ấu Sam thật sâu hô một hơi, nhìn thanh niên thâm thúy mặt mày, ta lại thiếu ngươi một lần, cảm ơn ngươi. Nàng làm Cố Văn Anh nằm ở đài thượng, nhấc lên ống quần khi mới phát hiện nàng toàn bộ mắt cá chân đều lạn rớt, ngâm mình ở nước mủ trung tản ra từng trận tanh tưởi. Bị tang hóa lao thử cắn địa phương, đã bảy biện ra xanh tím sắc. Nguyên Ấu Sam vận chuyển khởi chữa khỏi hệ dị năng, lúc này đây ước chừng dùng gần 2 cái giờ thời gian, cảm giác âm khí bị hoàn toàn nổ sau, nàng hai mắt biến thành màu đen thiếu chút nữa ngã quỵ. Một bên La Hiểu Như vội hỏi nói, Cố tỷ, ngươi cảm giác thế nào? Cố Văn Anh sờ sờ chính mình bụng, giống như không khuyết tán. Chương 26 cống thoát nước thai biến. Rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi Cố Văn Anh, kỳ thật Nguyên Ấu Sam trong lòng cũng không đế. Nàng tay một phóng đi lên cảm thụ miệng vết thương. Liền phát hiện đối phương trong cơ thể đã chồng chất rất nhiều âm lánh hơi thở, chẳng sợ nàng đã thăng cấp tới rồi tứ cấp dị năng, trên đường vẫn là thiếu chút nữa không kiên trì xuống dưới. May mắn kỳ tà trên người có đổi đến nguyên thạch, nàng lại hấp thu một quả một bậc nguyên thạch bổ sung dị năng, lúc này mới hoàn hoàn chỉnh chỉnh rút ra sở hữu tang thi virus. Chờ nàng vừa thu lại tay, liền cảm giác cả người vô lực, đại não từng trận bén nhọn đau đớn. Cũng may Nguyên Ấu Sam thành công. Ở những cái đó âm lánh năng lượng đều bị rút ra sau, Cố Văn Anh trên người hồng trần liền đình chỉ lan tràn, hơn nữa cũng không có như vậy ngứa. Nhưng nàng cũng không dám chọc phá bọt nước, càng không thể đem Cố Văn Anh mang đi, bởi vì cách ly sở người nhất định sẽ nghi ngờ. Cuối cùng mấy người anh trước lưu tại Tống giáo thụ nơi này. Nguyên Ấu Sam bạch một khuôn mặt ra một thân mồ hôi lạnh, đi theo Tống giáo thụ trịnh trọng nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngài nguyện ý ra mặt đem tỷ tỷ của ta mang ra tới, cũng cảm ơn ngài nguyện ý thu lưu nàng một đoạn thời gian. An mặc nghiên cứu khoa học phục hòa ái lao nhân trong lòng biết rõ ràng, lại cũng không có truy vấn Cố Văn Anh như thế nào bệnh tốt bí mật, cười nói, ta bộ xương giả này a lúc ấy là tiểu kỳ ra tay kéo một phen, mới không bị tang thi gặm rớt, ngươi nếu là thật muốn tạ, liền cảm ơn hắn đi. Nói, hắn hướng phía sau có chút hơi giật mình thanh niên chớp chớp mắt, hơi có chút lão ngoan đồng bộ dáng. Mấy người dàn xếp hảo Cố Văn Anh sau, mới rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó căn cứ mô quân chính muốn chỗ nội, đang ở tiến hành một hồi lâm thời hội nghị, từ Viện Nghiên cứu Khoa học đưa tới kiểm tra đo lường báo cáo thường thường bị người đưa đến hội nghị trên bàn. Hiện tại vi khuẩn gây bệnh đã bước đầu tỏa định tới rồi một loại cảm nhiễm tăng thi virus lao thử thượng, máu truyền bá nhanh nhất, nhưng chúng nó ra cũng có chứa hoạt tính virus, trải qua nơi đều sẽ bị nhiễm tăng thi virus, làn da tiếp xúc đến cũng sẽ có nhất định tỷ lệ bị lây bệnh. Phía trước cùng mặt khác mấy cái căn cứ thông tin tức, trước mắt hơn nữa Lăng Thành tổng cộng có 3 cái căn cứ xuất hiện virus lan tràn tình huống. Trong đó Lăng Thành còn tính tình huống tốt, khoa học kỹ thuật thực lực không yếu, hành động lực cũng cường. Tuy rằng vẫn luôn không có thể trừ tận gốc virus, nhưng toàn thành phun thuốc khử trùng, kịp thời cách ly người bệnh đều hữu hiệu đến ức chế thất thố sụp đổ. Nghe nói tình huống kém cỏi nhất một cái cỡ trung căn cứ, bởi vì tiêu độc nguyên liệu cung ứng không thượng, hơn nữa bên trong nhân tâm hoảng sợ căn bản không tín nhiệm căn cứ thượng tầng, căn bản không cần tang thi từ bên ngoài công phá, bên trong đã tự loạn đầu trận tuyến. Dự đánh giá có tam thành trở lên căn cứ cư dân đều cảm nhiễm virus. Như vậy một tương đối Lăng Thành giống như lại thực không tồi. Chủ vị ngồi lão nhân vô vô cái bàn, nhịn không được ho khan vài tiếng. Ngự khí thập phần nghiêm túc. Chúng ta không thể bởi vì không hoàn toàn loạn rất liền đắc chí, hiện tại nếu đã tra được nguyên nhân, nhất định phải hoàn toàn thanh trừ. Nếu không làm mấy thứ này đãi ở căn cứ ngầm, chung quanh, sớm muộn gì đều là cái bom. Chiều hôm nay, Vân Đình tiểu đội lại lần nữa nhận được tân nhiệm vụ, này đó dị năng giả tiểu đội còn không có nghỉ ngơi liền bắt đầu trục bánh đà chuyển. Thông chi, toàn thành diệt chuột. Toàn thành diệt chuột. Vẫn luôn bị chân ở căn cứ trung bộ đội cũng dốc toàn bộ lực lượng. Toàn bộ võ trang thượng từng chiếc quân tạm, hướng tới căn cứ ngoại chạy tới. Mà lưu tại căn cứ nơi chung người thường nhóm cũng đều nhận được tin tức, đã biết loại này virus là từ lao thử trên người mang đến, phàm là nó trải qua địa phương đều sẽ lưu lại nhất định tang thi virus. Trong nhà mỗi một góc đều cần thiết tiêu độc đúng chỗ, hơn nữa muốn hồ chết sở hữu cống thoát nước khẩu tử, để ngừa chúng nó từ ống dẫn bò về đến nhà chung. Một khi phát hiện tang hóa lao thử, ngàn vạn không thể chính mình chụp đánh. Muốn lập tức thoát đi nhà ở cũng thông chi trừ khuẩn đội người tới cửa. Trong lúc nhất thời toàn thành người đều bắt đầu động lên, không ít lão nhân liên tục mắng. Nên diệt. Phải giết hết. Lão tổ tông nói thứ này chính là bốn hại, trước kia thời cổ dịch chuột đã chết bao nhiêu người a? Nếu không phải chúng ta phát hiện đến sớm, cũng đến bị này đó xúc sinh toàn hại. Không rõ nguyên do tiểu hài tử ở trong phòng loạn nhảy, đánh lao thử. Đánh lao thử. Đi theo giả bộ đội quân cùng nhau ra khỏi thành sau. Nguyên Ấu Sam vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần, điều tức khôi phục trong cơ thể dị năng. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này quân nhân, cho dù là ở trật tự hỏng mất mặt thế chung, những người trẻ tuổi này đều thống nhất ăn mặc, dáng ngồi đĩnh bạt, tinh thần diện mạo tinh thần mà kiên nghị, không có mặt thế người trên mặt thường thấy mê mang hôn mê. Bọn họ Vân Đình tiểu đội bị phân tới rồi 4 bài, nhưng này chiếc xe chung chỉ có 4 bài 2 cái ban, đại khái 20 người xuất đầu. Mang đội bài trưởng lúc này chính cầm một chương bản vẽ. Cùng kỳ tà ngồi ở nhất bên trong thương lượng cái gì, thoạt nhìn biểu tình nghiêm túc. Lay động trong xe không khí có chút đọng lại, nhưng trên thực tế này đó bộ đội binh lính cũng ở lặng lẽ đánh giá Vân Đình tiểu đội chung người. Cái này trong đội ngũ nhân số không nhiều lắm, trừ bỏ kỳ tà cùng Phùng Thiên cắt thoạt nhìn đáng tin cậy chút, một cái khác người thanh niên vẫn luôn cười tủm tỉm, còn có hai cái tuổi lại tiểu lại xinh đẹp tiểu cô nương. Nhưng ở cái này dị năng giả bắt đầu xưng bá thời đại, tuổi đích xác không thể đại biểu thực lực. Chỉ cần có dị năng. Liên tính là 5 tuổi hài tử đều có thể giết chết 30 tuổi trắng niên. Không biết là ai trước đã mở miệng, hơn nữa coi ôn hoa cái này giao tế cao thủ, thực mau hai bên người liền có thể liêu thượng vài câu, không khí hỏa hoãn không ít. Ngồi ở La Hiểu như đối diện quân nhân thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi, khuôn mặt đen tuyền, cười rộ lên khi liệt khai một hàm răng trắng. Hắn đối Vân Đình tiểu đội người rất tò mò, ta kêu Bao Thường Thắng, các ngươi đều là dị năng giả sao? La Hiểu như gật gật đầu, cái này Bao Thường Thắng biểu tình càng hâm mộ, thật tốt. Không đến một thành tỷ lệ, liền chú định đại biểu dị năng không phải mỗi người đều có, giống bọn họ một cái bài liền 4 cái thức tỉnh rồi dị năng, không bao lâu đã bị phía trên điều đi rồi. Chờ quân tạp lung lay tới rồi mục đích địa khi, xe động cơ thanh đã hấp dẫn quanh thân một chuỗi dài tăng thi, thùng xe cửa vừa mở ra, một mảnh gào giống hoạt tử nhân liền vặn vẹo chiều bọn họ nhào tới. Lệnh Nguyên Ấu Sam bọn họ có chút kinh ngạc chính là, Bao Thường Thắng nhìn mặt nộn tuổi còn nhỏ, thế nhưng là hai ban lớp trưởng. Hắn dẫn đầu nhảy xuống xe. Trên mặt hàm hậu tươi cười nghiêm có vẻ rất là giỏi giang, từ phía sau gỡ xuống thương thượng thang sau chiều trong xe phất tay, mau xuống dưới rửa sạch tăng thi, không cần bị vây quanh. Tuy rằng này đó trong biên chế quân nhân đều không có dị năng, nhưng căn cứ thượng tầng vẫn luôn không có bỏ qua đối bọn họ huấn luyện, mỗi ngày tổ chức bọn họ luyện thương, thanh trừ tăng thi, chẳng sợ đối mặt tiến hóa chủng cũng có một trận chiến chi lực. Trong xe binh lính xoay người xuống xe, giơ súng lên liền bắt đầu hướng tới cách đó không xa gương mặt dữ tợn đáng sợ tăng thi bắn phá, thực mau hàng phía trước tăng thi liền đổ một mảnh, lại có bị tiếng súng hấp dẫn tới che giả mang mọc. Thấy thế Nguyên Ấu Sam mấy người cũng đi theo nhảy xuống xe sương, xen kẽ tại bên người các chiến sĩ chi gian. Có tăng thi chiều kỳ tà phương hướng đánh tới, tiến vào hắn trong phạm vi không chế liền bị vặn vẹo không khí tê nát đầu. Cùng với bang bang súng vang, kim loại đinh, lôi điện cầu cùng dục sinh dây đằng tề phát, huấn luyện có tố các binh lính cùng Vân Đình đoàn người thực mau liền đem chung quanh tăng thi toàn bộ rửa sạch rớt, hiệu suất phi thường mau. Trong đó có 3 con một bậc tiến hóa chủng sen lẫn trong tăng thi đàn chung, dễ đối phó chút 2 chỉ đều là nguyên tố loại tiến hóa chủng. Một cái có thể phun ra ngọn lửa, một cái có chứa ăn mòn lực, ở mưa bom báo đạn hạ còn không có tới gần nhân loại đội ngũ, liền bị viên đạn đánh thành cái sảng. Mà cuối cùng một con lực lượng đặc biệt đại tiến hóa chủng ra cũng rất dày, ăn mấy thương chỉ đánh xuyên qua nó thịt, cũng không có cho nó tạo thành quá nhiều thương tổn. Nó hai tay kỳ trường thả hữu lực, có thể giống dã thu giống nhau tứ chi chấm đất rít lên đánh tới, trực tiếp một móng nuốt phiến bay một cái tiểu chiến sĩ. Trực tiếp bị trụ bay ra đi tiểu chiến sĩ ngã trên mặt đất, phun ra 2 khẩu huyết sau bất động, bên cạnh hắn đồng bọn than khóc một tiếng, tức khắc hấp dẫn này tiến hóa chủng chú ý. Liên ở nó kêu lên quái dị hướng tới kêu binh lính trộm tới khi, một phen thon dài mầm đao từ bên xen kẽ, trực tiếp đâm xuyên qua tiến hóa chủng bàn tay. Mọi người chỉ thấy kia vẫn luôn bị bảo hộ ở đội ngũ chung, nghe nói là không gian hệ dị năng nữ hải nhi đôi tay cầm đao, giúp kia binh lính chặn lại một kích sau nhấc chân liền đá, trực tiếp đem kia chỉ lực lượng hình tiến hóa chủng đá nhảy ra đi, rơi trên mặt đất điên cuồng gào giống. Này nơi nào yêu cầu bọn họ bảo hộ, rõ ràng là người ta bảo hộ bọn họ đi. Thực tế là Nguyên Ấu Sam không có chủ công đánh tính dị năng, chỉ thích hợp cận chiến, liền không có đi lên xem náo nhiệt, làm 4 bài này đó quân nhân nghĩ lầm nàng thực nhu nhược. Thẳng đến này chỉ lực lượng hình tiến hóa chủng phá tan viên đạn, nàng mới ra tay. Đời trước nàng dùng đến nhất thuận tay liền không phải laser vũ khí, nàng tựa hồ không quá có xạ kích thiên phú, chính xác vẫn luôn không quá đủ, ngược lại là lánh máy móc thiên phú siêu tuyệt. Bởi vậy ở bên trong căn cứ có định chế thiết phô sau, nàng hoa tuyệt bút tích phân mua một cái cổ võ thế gia cất chứa mầm đao, cực xứng nàng xúc cảm. Mắt nhìn kia chỉ lực lượng hình tiến hóa chủng đống nhiên bùng nổ, Nguyên Ấu Sam ánh mắt sắc bén lên, đề đao bắt đầu chém giết. Ước chừng 10 phút sau, cuối cùng một con tang thi bị viên đạn xuyên thủng đầu, ngã trên mặt đất. Đầy đất xác chết hình thành một cái thi vòng, đem mọi người vây quanh ở bên trong. Mấy cái binh lính đem bị tiến hóa chuẩn bị thương nặng đồng bọn đỡ lên, mới phát hiện đối phương đã không tiến khí nhi, không bao lâu liền bởi vì nội thương quá nặng ngại thượng mắt. Mới ra căn cứ không bao lâu liền thiệt hại một cái đồng bọn, này đó bọn lính biểu tình đều có chút bi thống. 4 bài trừ bỏ bài trưởng là dị năng giả, còn có một cái hỏa hệ dị năng giả. Chuyên môn phụ trách mỗi lần thành trừ tang thi sau dẫn châm. Hắn đem chung quanh thi thể đều thiêu hủy, liên quan cái này tiểu chiến sĩ cũng hỏa táng, một cái khác đồng đội cầm hộp cơm đem tiểu chiến sĩ cốt tra liệm, chuẩn bị mang về căn cứ chôn ở bọn họ doanh địa sau núi. Mà lấy ra tam cái nguyên thạch, lực lượng hình chính là nhị cấp tiến hóa chủng, bởi vì là Nguyên Ấu Sam giết, nàng còn cứu một sĩ binh, liền cho nàng. Mặt khác 2 quả tính toán sau khi trở về đổi lấy tích phân điểm trung bình cấp các chiến sĩ cùng Vân Đình tiểu đội. 4 phía tạm thời sau khi an toàn, Nguyên Ấu Sam leo khô đao mặt thu vào không gian, đánh giá chung quanh hoàn cảnh. Bọn họ đi tới một chỗ hoang vu nhà xưởng, 4 phía tràn ngập một cổ tử xú vị, càng là tới gần nhà xưởng trên mặt đất, cỏ dại liền càng khô vàng. Nàng có chút nghi hoặc, nhịn không được hỏi, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Thức mau, nàng cùng mặt khác khốn đốn binh lính cùng đồng đội liền biết được. Nhà xưởng đại môn mở ra, đoàn người dẫn theo tiểu tâm hướng trong sờ soạn, Nguyên Ấu Sam bên người binh lính đều dơ thương. Đi rồi không bao lâu, bọn họ thấy được nhà máy mấy bài ao to, bên cạnh ao đặt máy móc, thanh tưởi chính là từ này đó trong ao truyền ra tới. Nơi này là một cái nước bẩn xử lý xưởng, ngày thường dùng cho tinh lọc thành thị trung sinh hoạt nước bẩn, bởi vì mà thế đã đến bên trong công nhân chết chết chạy chạy, cắt điện lúc sau máy móc càng là không vận tác, toàn bộ nhà máy một mảnh yên tĩnh. Dẫn đầu bài trưởng kêu Tiết Có Tài, là cái nhị cấp thủy hệ dị năng giả, hắn dẫn người ở nhà xưởng càn quét một phen, lại rửa sạch 2 chỉ còn sót lại tang thi. Rồi sau đó tìm kiếm ra rất nhiều bộ công nhân xuyên cách ly phục. Tiết Có Tài nói vậy mọi người đều đã biết lần này trong căn cứ virus ngọn nguồn đã tìm được rồi, là một loại cảm nhiễm tăng thi virus lao thử, chúng ta ra tới nhiệm vụ chính là diệt chuột. Trải qua hồng ngoại dò xét nghi giả quét, phát hiện này đó virus lao thử ở lăng thành ngầm ống dẫn trúc qua, tụ tập. Mà bọn họ đi vào cái này nước bẩn trong xưởng, liền liên tiếp một cái hạ ống nước đầu đường, đồng thời cũng là căn cứ dùng hồng ngoại dò xét nghi giả quét ra tới mật độ cao tụ tập điểm chí nhất. Nói cách khác, chúng ta lần này yêu cầu hạ đến ngầm đi diệt chuột, đại gia trên người bao cùng đạn dược tiếp viện nhất định không thể ném. Nói, Tiết Có Tài đem tìm ra cách ly phục phân phát cho chung quanh binh lính cùng Vân Đỉnh tiểu đội mọi người. Hắn nhìn mắt trong đội ngũ duy nhị hai nữ tính, lược một do dự nói, nếu không các ngươi cũng đừng đi xuống, chúng ta tới là được. Nguyên Ấu Sam cùng La Hiểu Như cũng chưa đồng ý, lanh quần áo tròng lên trên người. Mấy cái binh lính lại ở nhà xưởng phát hiện một đài máy phát điện, buôn bán nửa ngày cấp mấy cái tỉnh thủy máy móc cùng bài hồ nước thông điện, thủy van bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Theo van mở rộng ra, trong ao nước bẩn quay cuồng, bị phong tỏa ống dẫn khẩu mở ra, bên trong nước bẩn một chút trào ra ngã vào trong ao, tản mát ra từng trận tanh tưởi. Có binh lính kinh hô, các ngươi mau xem trong ao. Chỉ thấy mười mấy chỉ đen tuyền vật còn sống bị cùng tiết vào nước bẩn trong ao, ở sóng nước chung quay cuồng, chít chít thét chói tai cái không ngừng. Nay hẳn là chính là cái loại này ngầm tang hóa lao thử. Ôn Hoa Lôi hệ dị năng phái thượng công dụng, hắn đem lôi điện dẫn vào nước bẩn trong ao, đem bên trong lão thử điện đến thẳng kêu to. Chỉ cần từ trong nước toát ra đầu tới, kỳ ta đám người liền giơ súng xạ kích, đánh bạo này mười mấy chỉ lao thử. Rồi sau đó bọn họ kéo chặt khóa kéo, một đám đỡ bên cạnh cái ao cây thang đi xuống bò, chui vào ra thủy ống dẫn khẩu. Tiến ống dẫn khẩu, Nguyên Ấu Sam phát hiện bên trong đường kính so quản khẩu muốn lớn rất nhiều, quả thực giống một cái thành phố ngầm. Bốn phía không có một chút nguồn sáng, hai bên kiều nói trung gian là chậm rãi trôi nổi giọt nước. Bọn họ dọc theo kiều nói hướng trong, ủng cao su đạp lên lưới sắt thượng phát ra kéo kẹt tiếng vang, thẳng đến kiều nói càng ngày càng hẹp, Nguyên Ấu Sam nghe được phía trước phịch thanh. Nguyên lai là có người không chú ý kiều nói biến thành hạ sườn núi, dưới chân một uy trực tiếp lăn vào phía dưới giọt nước. Ta thiên ngươi ra hỏa này cả người đều là sú thủy, ly ta xa một chút. Kia xui xẻo binh lính từ nước bẩn chung bò dậy, trên người cách ly phục xôn sao đi xuống rơi xuống nước. Tiết Có Tài thanh âm ở hắc ám ống dẫn chung tạo nên hồi âm, vừa mới bắt được đèn tin đều mở ra, cấp hai bên người chiếu cái lượng, đều chú ý dưới chân. Dọc theo hạ sườn núi trượt xuống, Nguyên Ấu Sam cảm giác chính mình dẫm tới rồi vũng nước chung. Dưới chân ống dẫn tàn lưu giọt nước đại khái lan tràn đến nàng cẳng chân bụng, cũng may nàng xuyên chuyên môn cách ly quần áo lao động cùng đến đầu gối cao su dày, nước bẩn cũng không thể chảy xuôi đến trong quần áo. Nàng có thể nghe được những người khác quần áo cọ sát khi tiếng vang, cùng với hai chân ở giọt nước chung đi trước khi dòng nước thành, đi tuốt đàng trước đầu Tiết Có Tài mấy người trong tay có đèn tin, mở ra về sau chiếu sáng tối tăm cống thoát nước. Nguyên Ấu Sam ở trong không gian tìm kiếm một phen, quả nhiên lại tìm được rồi mấy cái chữ hàng đèn tin, nàng chính mình cầm một chi, lại cấp bên cạnh Kỳ Tà tắt một chi, dư lại phân cho đồng đội cùng phía sau mấy cái binh lính. Càng đi đi, ống dẫn giọt nước liền càng mỏng. Đây là bởi vì mạt thế bùng nổ sau trong căn cứ nước bẩn cũng một lần nữa quy hoạch một bộ rửa sạch phương thức. Đúng là bởi vì cống thoát nước dần dần bị bỏ qua, mới đưa đến phía dưới dựng dục ra đại lượng tang hóa lao thử căn cứ phương lại không có phát hiện. Nguyên Ấu Sam bên chân thường thường có thể gặp được trôi nổi rắc rưởi, chẳng sợ có đèn tin, tại đây loại chật trội, hắc ám hoàn cảnh chung, đều có loại làm người hít thở không thông khẩn trương cảm. La Hiểu Như nhìn ống dẫn hai bên thường thường xuất hiện vong khẩu, không khỏi đến gần rồi Nguyên Ấu Sam. Vãn trụ cánh tay của nàng. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên một chút thanh âm, nàng bước chân đột nhiên một đốn, làm vãn trụ nàng La Hiểu Như cũng ngừng lại. Làm sao vậy tiểu Nguyên tỷ? Nguyên Ấu Sam, ta nghe được lao thử tiếng kêu. La Hiểu Như vãn đến càng khẩn, ánh mắt khắp nơi đánh giá ống dẫn vách tường, thật vậy chăng? Ta cái gì đều nhìn không tới. Loại này không gian chung, cọ sát thanh cùng tiếng nước mới là lớn nhất, đi ở đằng trước Tiết Có Tài mấy người căn bản là không nghe được cái gì thanh âm. Còn ở thông thả đi phía trước thăm dò. Nhưng Vân Đình tiểu đội người cùng Nguyên Ấu Sam quen biết, biết nàng thính lực có đôi khi so đội trưởng còn Kỳ Tà còn nhanh nhẹ, chỉ cần nàng nói nghe được động tĩnh gì, liền không có không linh nghiệm thời điểm. Mấy người cũng tức khắc đề cao cảnh giác, giơ lên tay điểm chiếu xạ bốn phía. Đằng trước một sĩ binh nghe vậy quay đầu, trấn an cười nói, Nguyên tiểu thư có phải hay không quá khẩn trương nghe lầm. Nào có cái gì lão thử kêu a, đều là tiếng nước. Một cái khác kêu tiểu Chu binh lính cũng chợt phía dưới, đúng vậy. Các ngươi không cần sợ hãi, gặp được nguy hiểm chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi. Vừa dứt lời, Nguyên Ấu Sam đột nhiên thay đổi rỗi tay xả một phen bên phải Tiểu Chu, cẩn thận. Tiểu Chu bên cạnh người ống dẫn trên vách, liền có một cái lưới sắt lọt lưới quan khẩu, xa vong phá cái động, một con so bàn tay đại lao thử từ vong khẩu chui ra tới. Chẳng sợ nàng đã kéo ra Tiểu Chu, nhưng kia chỉ lao thử vẫn là tiếng rít bổ nhào vào đối phương trên đầu. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Tiểu Chu cả người phát gục ở nước bẩn chung, bắn khởi bọt nước. Trong tay hắn đèn tin cũng rất tới rồi trong nước, này một khối một chút liền tối sầm xuống dưới. Nguyên Ấu Sam không rảnh đi giúp Tiểu Chu, nàng trở tay từ trong không gian lấy ra một phen truy thủ, rồi sau đó đột nhiên hướng tới xa vong miệng vỡ chặt đi. Tối tăm bên trong, nàng rõ ràng cảm giác được lưỡi dao đinh xuyên một cái mềm mụ đồ vật, nàng một cái tay khắc cầm lấy tay điểm một chiếu, mới nhìn đến chủy thủ đâm xuyên qua một con to mọng hắc lão thử, kia lão thử còn ở chi chi giấy rùa. Một bên La Hiểu như ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải Nguyên Ấu Sam ra tay kịp thời, này chỉ lão thử liền sẽ nhảy đến nàng trên mặt. Chủy thủ một hoa, Nguyên Ấu Sam đem lão thử xé nát rồi sau đó ném ra, trên mặt đất phịch tiểu chu cũng bị đồng bạn nâng lên, hai tiếng súng vang ở trống trải cống thoát nước chung quanh quẩn. Chờ phong ba thoáng bình ổn sau, có người chiếu một chút giấc ngủ, phát hiện kia chỉ lão thử đã bị đánh chết, thi thể phiêu ở trên mặt nước. Nhưng tiểu chu trên mặt lại bị lão thử cắn đến máu tươi đầm địa, thiếu chút nữa thương tới rồi đôi mắt, tuy là như thế, hắn bên người đồng đội sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi. Bởi vì hắn thương chỗ bên cạnh đã hiện ra một mảnh màu đỏ tiểu bệnh sởi, hơn nữa ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn. Mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, tiểu chu đã cảm nhiễm dịch chuột virus, hơn nữa vẫn là máu lây bệnh loại này tốc độ nhanh nhất. Ngay cả hắn bản nhân đỉnh một trương nóng rất mặt, cũng minh bạch chính mình tình cảnh, biểu tình hoảng loạn không thôi. Bài trưởng, này, vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên Ấu Sam thở dài, từ trong không gian lấy ra cồn cùng băng gạc, ta trước cấp tiểu chu miệng vết thương tiêu tiêu độc đi, miệng vết thương cũng đến băng bó một chút. Tiết có tài sắc mặt thâm trầm, Nguyên tiểu thư nói rất đúng, đến trước cấp tiểu chu xử lý một chút miệng vết thương, phiền toái ngươi. Liên tính biết đồng đội cảm nhiễm virus, cũng không thể liền như vậy phóng mặc kệ. Dược vật trực tiếp đắp ở thương chỗ, đau đến tiểu chu gắt gao cắn chặt răng, chờ dán lên y để dùng băng gạc sau, bên cạnh đồng đội vội hỏi nói, thế nào? Tiểu chu sờ sờ mặt, có chút chần chờ, ngứa, nhưng là giống như cũng còn hảo. Hắn đồng đội tinh tế nhìn chằm chằm một lát, đồng nhiên có chút vui sướng, người trên mặt bệnh sởi giống như không có bắt đầu lớn lên nhanh như vậy, cả buổi mới mạo một cái. Tuy rằng này cũng không phải cái gì tin tức tốt, nhưng so với bay nhanh cảm nhiễm, biến dị thành tăng thi, có thể cảm nhiễm đến chậm một chút cũng coi như hảo. Đằng trước Tiết có tài cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu tiểu chu có thể đỉnh đến hồi căn cứ, hắn liền không cần gặp phải đối chính mình đồng đội ra tay lựa chọn. Nghĩ nghĩ, Tiết có tài nói, tiểu chu, ủy khuất ngươi đi lên đầu. Đây là phòng ngừa tiểu chu biến dị thành tăng thi, ở phía trước một khi hắn có động tĩnh gì, mọi người đều có thể lập tức phản ứng lại đây. Tiểu chu cũng không oán trời trách đất, gật gật đầu đi qua. Trải qua này một chuyến, mọi người cảnh giác nhắc tới đỉnh điểm, ban đầu cảm thấy Nguyên Ấu Sam là ảo giác tiểu chiến sĩ, lại nhìn về phía nàng biểu tình cũng nhiều vài phần kính sợ, quyết định kế tiếp vị này nhìn kiểu kiểu nhược nhược Nguyên tiểu thư nói cái gì nữa, hắn đều đến nghe rõ ràng. Đội ngũ lại bắt đầu thong thả hướng phía trước đi, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên cảm giác cổ áo chỗ bị câu lấy, bước chân một đốn, phía sau cao lớn thanh niên liền trong bóng đêm đè ép đi lên. Tuy rằng nói đến thực giả, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy kỳ tà trên người có cổ thực mát lạnh khí vị, giống lộ ra thủy bạc hà, lại giống giữa hè tủ lạnh lấy ra nước lạnh, thế cho nên tại đây tràn đầy hư thối tanh tưởi nước ngầm nói chung, đối phương một tới gần liền mang theo điểm cực thanh đạm hơi thở. Có ấm áp hơi thở chiếu vào nàng vành hai, làm nàng nhịn không được rụt rụt cổ, nàng nghe được kỳ tà dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được trầm thấp thanh âm nói. Ngươi có phải hay không dùng chữa khỏi dị năng? Thanh âm thuần hậu đến làm người màng thai phát ngứa. Nguyên Ấu Sam nhịn không được thiên quá mặt đi, gương mặt cọ tới rồi một chút ấm áp cho mũi, lệnh nàng đánh cái run rẩy. Thí, thử một chút. Nàng thừa dịp cấp tiểu chu sát cồn thời điểm, đem một đoàn chưa khỏi hệ dị năng để vào miệng vết thương. Cũng may là tiểu chu vừa mới dính vào virus, còn không có khuyết tán rất sâu, kia đoàn chưa khỏi dị liền tính không thể hoàn toàn nổ virus, cũng có thể áp chế virus nhanh chóng bùng nổ. Nhưng nàng hiện tại càng để ý chính là, ở kỳ ta cúi người trong nháy mắt, nàng đầu quả tim không chịu khống chế được co rụt lại, giống có thật nhỏ điện lưu nháy mắt chảy vào. Cách khá xa chút, cái loại cảm giác này lại đã không có. Kỳ tà, vạn sự trước hết nghĩ chính mình. Ý thức được đây là đến từ đồng đội quan tâm, Nguyên Ấu Sam cười cười, yên tâm đi đội trưởng, lòng ta hiểu rõ. Cống thoát nước là một cái khổng lồ mà phức tạp tuần hoàn đường đi, bốn phương thông suốt ống dẫn trải rộng thành thị ngầm, đối Nguyên Ấu Sam bọn họ tới nói, nơi này quá lớn. Tiết có tài nói, phía trên cho chúng ta vòng họa ra tới hoa điểm liền tại đây một khối, lão thử hoa điểm hẳn là liền ở phụ cận, đại gia đánh lên tinh thần. Đúng lúc này, Nguyên Ấu Sam bỗng nhiên cảm giác có thứ gì cách cao su dày đụng phải nàng mắt cá chân, nàng vốn tưởng rằng chính là đụng phải phiêu ở giọt nước chung rác rưởi. Nhưng nàng cảm giác được thứ này giống như ở cắn xé nàng ủng cao su, nàng đột nhiên nâng lên chân, dầm một tiếng mang theo bọt nước, một con to mọng lao thử cũng bị mang ra thủy, hé miệng hướng nàng tiếng rít. Lao thử bỗng nhiên hướng tới nàng gương mặt nhảy lên. Bị nàng tay mắt lanh lẹ ngăn trở, nàng giơ tay một thứ đó là đem trực tiếp đâm xuyên qua kia chỉ lao thử đầu. Cùng lúc đó, đằng trước tiết có tài mấy người chung cũng xuất hiện tiếng kinh hô. Trong nước có cái gì ở gặm ta chân? Thật nhiều đồ vật, là lao thử. Là tang hóa lao thử. Nguyên bản bình tĩnh giọt nước dây lát gian sôi trào, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, vừa mới còn gió êm sóng lặng dưới nước sẽ đột nhiên sinh ra dị biến. Có binh lính điên cuồng dẫm đạp ý đồ đem dọc theo ủng cao su hướng lên trên bỏ lao thử đánh tiếp, bọn họ dùng sức chụp phủi ống quần, rốt cuộc có kinh hoàng người nhịn không được khai thương. Nguyên ấu Sam còn tính bình tĩnh, phàm là có bỏ lên tới lao thử, nàng đều không chút do dự trực tiếp dùng chùy thủ thứ chết. Phía sau kỳ tà bỗng nhiên cao giọng nói, hướng phía trước đi, phía trước có kiểu nói. Mọi người sôi nổi ngẩng đầu, quả nhiên nhìn đến đằng trước thủy đạo trên vách tường có một trận thiết cây thang, bỏ lên trên đi lại đi phía trước chính là một cái kiểu nói. Còn có một phiến nửa che cửa sát, nơi đó hẳn là đã từng dưới mặt đất chắc thủy chất nhân viên công tác phòng làm việc. Tức khác đằng trước tiết có tài cao A, đều hướng cây thang đi. Hướng lên trên mặt bò. Ôn Hoa bọn họ nhưng thật ra vị trí dựa trước chút, nhưng Nguyên Ấu Sam, La Hiểu như cùng kỳ tà đều ở đội ngũ phía sau, giống lập tức thượng cây thang không hiện thực. Tối tăm cống thoát nước chung, đèn tin hư hoảng, kinh hoàng tiếng gọi ầm ĩ hết đợt này đến đợt khác. A có lao thử rảo phá ta dày. Chết lao thử lăn. Đừng, đừng cắn ta. Mắt nhìn vẩn đục trong nước càng ngày càng nhiều thạc chuột, chi chi tiếng kêu lệnh người ra đầu tê dại, Nguyên Ấu Sam đối mặt nối gót tới lao thử cũng có chút khó có thể ứng đối. Đồng nhiên, một cánh tay từ nàng phía sau ôm quá, bế lên nàng eo đem nàng từ trong nước vớt ra. Kỳ tà, đã tội. Nàng chỉ cảm thấy trước mắt tầm mắt đông nhiên đi xuống đảo ngược, chính mình hai chân liền cách mặt đất, vẻ mặt ngộng bức trùng, còn kiên trì không dứt dùng răng nanh cắn nàng cao su dậy lao thử một đám bạo thành mảnh nhỏ. Thức mau, ở kỳ tà nhưng không chê trong phạm vi, trong nước thạc chuột một người tiếp một người đến trực tiếp bị tế bạo, một bên La Hiểu như cùng mặt khác mấy cái binh lính đều phục hồi tinh thần lại, hướng tới hắn phương hướng dựa sát. Bởi vì kỳ tà khí thể dị năng ở chung quanh hình thành một cái vòng nhỏ, lúc này mới làm phía sau người có một tia thở dốc chi lực. Lúc này tiết có tài đám người đã động tác nhanh chóng bò lên trên cây thang, nhưng đã có mấy cái binh lính ngã xuống giọt nước trung thống khổ chu lên, bên cạnh có người muốn kéo một phen cứu trị một phen. Nhưng mới vừa sờ đến đồng bạn bàn tay, sợ tới mức da đầu đều đã tê dần. Bởi vì đồng bạn bị quá nhiều lão thử găm cắn, virus lan tràn đến quá nhanh, toàn bộ tay đều thối rữa, một túm kia một khối da đều hoàn toàn bốc ra, người đều ngã trở về trong nước. Ngược lại là dưới nước lão thử dọc theo lại hướng những người khác trên người nhảy, quá mức hung hiểm căn bản cứu không được. Mấy cái binh lính trong lòng thống khổ không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn là xoay đầu đi ba lượng hạ bò lên trên cây thang. Bởi vì lại không đi bọn họ không chỉ có cứu không được người khác, chính mình còn sẽ bị lao thử găm cắn. Kỳ tà mấy người một bên đi phía trước hoạt động một bên đánh từ trong nước nhảy ra lao thử, tới rồi cây thang trước mặt, Nguyên Ấu Sam mới vượng vượng hồ hồ bị thả xuống dưới. Hai chân rơi xuống đất khi, nàng mới đột nhiên ý thức được chính mình vừa mới đều là bị kỳ tà khiêng bao gạo dường như dẫn theo. Phía sau có người đẩy nàng một phen, nữ nhân trước thượng, mau. Nàng không lại đi tường khác, bắt lấy trước mặt thiết thang liền hướng lên trên bò. Phía trên có binh lính rôi tay kéo nàng một phen, chờ nàng đi lên lúc sau xoay tay lại liền đem La Hiểu Như cũng kéo đi lên. Chờ tất cả mọi người bò lên trên đi sau, trong nước mấy cái binh lính đã bất động. Có một cái bỗng nhiên từ giọt nước chung ngẩng đầu, lộ ra một trương loang lổ tận xương gương mặt, đôi mắt đều bị lao thử gặm đến nhìn không thấy, so phim kinh dị còn dọa người. Hắn đã biến thành tang thi. Này tang thi đột nhiên hướng tới kiểu trên đường phương người sống phát lại đây, một tiếng súng sau lại ngã vào trong nước. Tiết có tài ngực phập phồng. Nhìn đã từng huynh đệ, hốc mắt có chút ướt át. Bọn họ ở vừa mới chuột loạn chung lại đã chết 4 cái đồng bạn, còn có vài cá nhân quần áo bị rào phá, trên người bắt đầu bay nhanh trường bệnh sởi. Liên tính không có bị thương binh lính, cũng bởi vì làn da tiếp xúc phao quá lao thử nước bẩn, cũng hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu trường lên. Trừ bỏ dị năng giả, mặt khác mười mấy tồn tại binh lính đều nhiễm bệnh. Nguyên Ấu Sam cũng không rảnh rối dám khác, nương cho bọn hắn miệng vết thương tiêu độc lý do thoái thác, cho mỗi cá nhân thương chỗ đều tặng một đoàn chữa khỏi hệ dị năng. Tới nay khống chế bệnh tình bùng nổ. Tuy là nàng không có tất cả đều hoàn toàn cứu trợ, nhưng toàn bộ chưa khỏi một vòng, trong cơ thể dị năng vẫn là cơ hồ bị bất thời giờ, làm nàng tứ chi có chút hư nhuyễn. Tại đây loại hiểm ác dưới tình huống, liền tính trên người nhiễm virus, này đó quân nhân nhóm mỗi người sắc mặt kiên nghị, tuy rằng từng có sợ hãi cùng lo lắng, nhưng nghĩ đến còn không có hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ vẫn là dứt khoát kiên quyết mà lựa chọn tiếp tục đi phía trước, mà không phải đường cũ phản hồi. Bọn họ đem hờ khép cửa sắt mở ra một ít. Tức khác lại là mấy chục chỉ lao thử từ trong môn trào ra. Lúc này đây bọn họ ở trên đất bằng có thể thấy rõ, lại bởi vì mất đi mấy cái đồng bạn trong lòng có hận, tiếng súng không dứt bên hai, thực mau đem trào ra lão thử đều đánh chết. Đi vào trong môn, Ôn Hoa bị dọa đến hướng bên cạnh co rụt lại, mọi người dùng đèn tin chiếu chiếu trên mặt đất, mới phát hiện có vài chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ, mới vừa sinh ra tới tiểu lao thử hướng bọn họ trên người phát. Mới vừa sinh ra, nhưng cảm nhiễm vi rút chúng nó liền hung ác vô cùng, bắt đầu gặm cắn vật còn sống. Đại gia vô tâm mềm, trực tiếp đặt chân đem này đó tiểu lao thử nghiền chết. Như thế nào nhiều như vậy tiểu nhân? Này đó ấu chuột một khi trưởng thành, lại là một đám khó giải quyết tai họa. Đây là một gian rất lớn văn phòng, đều không có cái gì vật nhỏ hướng ra tới bỏ khi, kỳ ta đi tới một bên cái bàn biên, cầm lấy trên bàn trang giấy nhìn hai mắt. Đông nhiên, hắn phát hiện trên tường dán một chương đồ, đem Tiết Có Tải hô lại đây. Nguyên lai này phòng làm việc dán một chương nước ngầm nói lộ tuyến đồ, các lớn nhỏ xuất khẩu đều tiến hành rồi đánh dấu, trong đó có một cái xuất khẩu liền khoảng cách bọn họ không xa. Kỳ ta nhanh chóng quyết định, lấy giấy bút chiếu lộ tuyến đồ đem phụ cận khu vực miêu một chút, vừa mới hòa hảo, đi đến phòng làm việc bên trong binh lính liền hô nhỏ nói. Nơi này có người. Nói là người không thỏa đáng, bởi vì người này xúc ở phòng làm việc tận cùng bên trong góc tường, đã chết thật lâu. Hắn cả người đều bị lao thử gặm thành bộ xương khô, xem bên ngoài quần áo hẳn là chính là cái này phòng làm việc nhân viên công tác. Trên quần áo pha cái khẩu tử, bị dỉ sát sắc khô cạn vết máu xuống nước. Nhìn hai mắt mấy cái binh lính liền phải rời đi ánh mắt, đúng lúc này, trống rông quần áo phía dưới bỗng nhiên bắt đầu cổ động. Này bên trong quần áo có sống đồ vật. Chương 27 Thái Sơn chi trọng. Bên trong hoảng loạn khiến cho những người khác chú ý, Nguyên Ấu Sam nhìn đến mấy cái binh lính sôi nổi giơ súng nhắm ngay trong một góc nam thi còn ở cổ động bụng, nhịn không được cũng đi qua đi nhìn vài lần. Chỉ thấy kia màu xanh biển công tác thấm dỉ sắc sắc, bụng một đoàn đồ vật qua lại kích động, như hoài thai giống nhau. Kia vật còn sống bị binh lính dùng họng súng một chọc, tức khắc vặn vẹo biên độ gia tăng mãnh liệt, phảng phất muốn tránh phá quần áo từ bộ xương khô nam thi trong bụng nhảy ra, đem dựa đến gần nhất binh lính sợ tới mức sau này một ngưỡng. Đứng ở Nguyên Ấu Sam trước mặt thăm dò tiểu chiến sĩ một phen đẩy ra rồi đồng đội, xoạch một tiếng cấp thương thượng thang, để cho ta tới. Đúng là cái kia tướng mạo sinh thật sự nộn bao thường thắng. Hắn nhắm ngay cổ động cầu khai hai thương, bén nhọn chi chi thanh tùy theo vang lên, một đoàn thiển sắc vết máu ở trên quần áo từ lan tràn. Bên trong là chỉ lão thử đi. Điên cuồng dãy rủa cầu chậm rãi bẹp đi xuống, cùng lúc đó từ nam thi và táo hạ, ống quần trung tràn ra rậm rạp đồ vật, phát ra từng trận tất tất tác tác thanh âm. Ta thiên này đó là thứ gì? Chẳng lẽ là sâu? Vây quanh nam thi các binh lính nhìn những cái đó vật nhỏ liền phải hướng trên chân bò, ghê tởm đến liên tục lui về phía sau. Nguyên Ấu Sam nhân cơ hội dùng tay điểm chiếu một chút, đại gia lúc này mới thấy rõ những cái đó thủy triều giống nhau từ nam thi trùng trào ra đồ vật nơi nào là cái gì sâu, đều là lao thử. Rất nhỏ lao thử, thoạt nhìn chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ. Cứ việc chúng nó cái đầu bỏ túi, nhưng một đụng tới vật còn sống liền một tổ ong mà nhào lên tới cắn xé. Không ai cảm thấy này đó tiểu lao thử đáng yêu. Bao thường thắng không chút do dự khai thương, bên người mặt khác bọn lính cũng phục hồi tinh thần lại, bắn phá trên mặt đất ấu chuột. Mà bốn bài cái kia hỏa hệ dị năng giả trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, phóng hỏa đem này đó rậm rạp tiểu lao thử đều thiêu hủy, nhảy lên ngọn lửa cắn nuốt ấu chuột, phục ra ra bùn bùn hỏa tinh. Ánh lửa đem này một góc hoàn toàn chiếu sáng lên, Nguyên Ấu Sam nhìn đến nhất bên trong nam thi trước ngực chen trúc. Thực mau một con màu đen chuột lớn từ ngực phá động chỗ chui ra tới. Này lao thử so với bọn hắn dọc theo đường đi nhìn thấy đều phải đại, cơ hồ có bóng rổ lớn nhỏ, cái bụng cao cao cố lấy, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngọn lửa sau các binh lính, hướng bọn họ gào giống thét chói tai. Nó trên người còn ở đổ máu, hẳn là vừa mới bị bao thường thắng đánh tới, từ nam thi trong quần áo chui ra tới khi, hạ bụng còn quần quần không ngừng mà có ngón út đầu lớn nhỏ hấu chuột chui ra, xem đến mọi người ra đầu tê dại. Đây là một con tiến hóa chủng mẫu chuột, có được siêu cường sinh sản năng lực, phòng trưng một lần có thể sinh sản thượng trăm chỉ ấu chuột. Mà này đó ấu chuột dọc theo trải rộng lăng thành ngầm ống dẫn khắp nơi khuếch tán, bò đến trên mặt đất gặm cắn sinh trưởng, không dùng được một tháng thời gian, toàn bộ lăng thành ngầm liền sẽ bị lao thử hoàn toàn chiếm lĩnh. Khó trách căn cứ dùng hồng ngoại do xét nghi giả quét khi, phát hiện này một khối là khu vực thai hoạ nặng. Có như vậy một cái tạo chuột máy móc tồn tại, chuột đàn tất nhiên là sinh sôi không thôi. Chờ họa hảo ngầm lộ tuyến đồ kỳ ta cùng Tiết Có Tài lại đây khi, nhìn kia chỉ có tiến hóa loại mẫu chuột, Tiết Có Tài nói, là cái tai họa, không thể để lại. Ở tới phía trước, cái này mẫu chuột tồn tại không có bị phía trên phát hiện cũng báo cho. Xem nó sinh sản tốc độ, mỗi cách vài phút liền có thể tân sản xuất một toa tiểu lao thử, trở về bẩm báo lại trở về thanh trừ công phu như thế nào cũng muốn nửa ngày, trong khoảng thời gian này lại không biết sẽ có bao nhiêu lao thử bị làm ra tới, uy hiếp ba cánh. 039 Bang bang vài tiếng, súng đánh bạo mẫu chuột đầu cùng bụng, nó thét chói tai dãy rủa vài cái, cuối cùng ở bộ xương khô chung bất động. Xác định mẫu chuột tử vong sau, Tiết Có Tài mới tiến lên khẩy, quả thực ở mẫu chuột đầu phát hiện một quả nguyên thạch, là nhị cấp nguyên thạch. Hắn từ sau lưng trong bao móc ra cách ly túi, đem mẫu chuột xác chết cùng nguyên thạch đều thu lên, tính toán mang về giao cho phía trên trọng điểm nghiên cứu. Bao Thường Thắng cùng mấy cái binh lính còn đối với trong một góc nam thi đã bài bái, rồi sau đó đem này hỏa táng.